thầm mấy người kia liền khi dễ Hắc Tử cùng Vĩnh An hai người nghe lời, nay trường kỳ người chạy việc người xem như định ra tới. Tiểu nha đầu, chúng ta đây có phải hay không thực mau liền đi địa phương khác? Vĩnh An hỏi, khác không biết, cũng lười đến động cân nào suy nghĩ, nhưng là ngẫu nhiên nghe bọn hắn nói thực mau liền có hành động, liền có chút chờ mong lúc sau hành trình. Ân, ngươi muốn chạy sao? Vương Tử gật đầu, lại hỏi Vĩnh An. Tưởng, muốn đi xem càng nhiều địa phương, bất quá nhất định phải cùng tiểu nha đầu ở bên nhau mới được. Vĩnh An không chút do dự nói. Sẽ ở bên nhau, ngươi có thể vẫn luôn đi theo ta. Vương Tử gật đầu, này thực hiển nhiên. Nói ba người đã đi tới sau núi Hoa Viên, ở nhìn thấy trong vườn ngồi người khi, Vương Tử cũng coi như biết vì cái gì đem địa điểm tuyển ở chỗ này, nếu là đi nàng phòng, nhiều người như vậy. Rõ ràng không bỏ xuống được. Tây Môn Lưu Vân là ngày hôm qua liền cùng nàng ước hảo, nhìn thấy hắn Vương Tử cũng không ngoài ý muốn, nhưng thật ra còn có Cơ Viêm cùng Bắc Thu Ly, Cơ Viêm dường như không có việc gì ngồi, giống như ngày hôm qua trọng thương sự tình hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, không giống ngày hôm qua tối tăm cùng nặng nề, thấy Vương Tử nhìn lại còn nhàn nhạt cười cười, chỉ là Vương Tử không có đáp lại thôi. Thao thiết bên người ngồi mấy người, Vương Tử biết đều là yêu giới người, chỉ là đều không quen biết mà thôi, nàng làm yêu hoàng, tuy rằng là thao thiết chắp tay đưa nàng, nhưng những người này cũng là tay nàng hạ, không thấy hiển nhiên cũng không ổn. Tà đồng cùng thí quân cũng ở, như thế không ngoài ý muốn, lấy tà đồng cùng Vương Tử quan hệ, mặc kệ khi nào xuất hiện cũng nói được qua đi, hơi chút có chút ngoài ý muốn chính là vị sắc cùng hai cái Diêm quân cũng ở, mà càng thêm ngoài ý muốn chính là... Đào Ngột cũng nhìn như thực hòa hợp với tập thể ngồi ở mọi người trung ương, Liêu tựa hồ còn khá tốt. Trận này không làm chính thức nhưng cũng tùy ý không đứng dậy tiểu tụ, làm Vương Tử có chút buồn bực, bất quá buồn bực quy nạp buồn nhi, vẫn là bước chân thong dong đi qua, cùng mọi người chào hỏi, ngồi ở Thanh Long bên người, lại chưa thấy được Cửu Lũ, bất quá Vương Tử cũng không nghĩ nhiều, tưởng là cái dạng này trường hợp Cửu Lũ không muốn xuất hiện, cũng liền không truy vấn. Ma Vương khoan thai tới muộn, phạt một chén rượu như thế nào? Đào Ngột bưng lên trên bàn rượu cách một khoảng cách dơ lên, ý bảo Vương Tử nên uống, lại thấy Đào Ngột một thân tím màu lam đẹp đẽ quý giá xiêm y đi, ngồi trên mặt đất, người khác cũng đều là, này hoa viên nhưng thật ra thiết kế hảo, mọi người vài bước ngoại đó là một tòa hồ hoa sen, tuy thái dương rất đại, nhưng quanh thân trồng trọt đều là chút cùng loại cây hoa đào cây thấp, cành lá tốt tươi, hoa đoàn cầm thốc, nhưng thật ra cấp mọi người khởi động thiên nhiên ố che nắng. Thanh phong phơ phất, mang đến hoa sen cùng tán cây thượng rất nhiều hoa hương thơm, nhưng thật ra thích dí thực. Ta vẫn chưa cùng ngươi ước hẹn, này rượu phạt không nên. Bất quá nếu chư vị đều đợi, uống một chén rượu chào hỏi nhưng thật ra có thể. Vương Tử bưng lên trước mặt chén rượu, mọi người đều xuất hiện ở nàng trên núi, tuy là hướng về phía bất đồng mục đích tiến đến, nhưng là rốt cuộc xem như nàng khách nhân, nhưng Đào Ngột một bộ bọn họ rất quen thuộc bộ dáng lại làm nàng không thể gật bừa. Bọn họ chi gian xung đột rõ ràng có rất nhiều thứ, Đào Ngột còn từng âm thầm hại quá nàng, có thể nói ở làm mọi người chung, chỉ có Đào Ngột chú định là Vương Tử đối đầu. Vương Tử ngửa đầu uống lên ly chung rượu, rượu không say người, chỉ là cái hình thức mà thôi, Đào Ngột cười cười, giống như vẫn chưa ý thức được Vương Tử ở cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách, cũng không để ý Vương Tử cứ như vậy từ chối hắn nói, cũng ngửa đầu uống lên một ly, tươi cười tự nhiên. Vương Tử, từ biệt mấy năm, tái kiến khi ngươi cũng đã là yêu ma hai giới giới chủ, thật sự là khai lục giới khơi dòng, Tây Môn bội phục, ta hai người cùng uống một ly, xem như kính chúng ta mấy năm sau lại gặp lại, cũng kính đã từng quen biết tốt không. Tây Môn Lưu Vân cũng nâng chén, cười đối Vương Tử nói, một bộ bạch y liễu, áo khoác một kiện màu tím áo ngoài, cái trán một mặt dây bạc, trung ương nạm một quả màu tím tinh thạch, cách nói năng thỏa đáng, tuy đối mặt người đều là lục giới chi tôn. Cũng không thất quý công tử phong phạm, nên như thế nào làm không chút nào kém cỏi, chỉ là hôm nay trong dự đoán ôn chuyện cũng khẳng định là không được, hắn cũng không cho tới sẽ là nhiều người như vậy cảnh tượng. Ai, như thế nào có thể là Tây Môn một người kính rượu, ta bốn người cùng là năm đó cùng chung hoàn nạn, đều là cũ thức, hôm nay thấy đều là duyên phận, cùng nhau uống một chén, liền kính duyên phận. Bác Thu Ly cười chen vào nói, cũng dơ lên chén rượu, một thân hồng y tươi đẹp như hỏa. Hắn cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Vương Tử, nhưng trên thực tế thế giới vô biên chung vẫn là gặp lại, không phải duyên phận là cái gì. Chỉ là hắn rốt cuộc so Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm hai cái huynh đệ bình tĩnh một ít, tái kiến vương tử, đối với hai người bọn họ tới nói, không biết là nhân duyên vẫn là nghiệt duyên. Bác Thu Ly cũng chỉ trong lòng ngẫm lại, dơ lên chén rượu mặt hướng vương tử, nàng căng mỹ, tự hắn nhìn thấy nàng kia một khắc khởi, trên đời này người đẹp nhất liền lại vô người khác. Thu Ly nói chính là, kính duyên phận. Cơ Viêm ngắn gọn nói, cũng nâng chén, kỳ thật âm thầm quan sát đến vương tử thần sắc. Lấy vương tử tính tình, nếu là nàng không cao hứng, không chuẩn thật sự có thể giữ cự tuyệt hắn, nói không thấp thỏm là không có khả năng, ngày hôm qua sự tình, định kêu hắn cùng vương tử chi gian khoảng cách xa hơn, nhưng là nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng sẽ không hối hận, tích góp 100 nhiều năm cảm tình, như thế nào có thể làm hắn nghẹn ở trong lòng. Có thể ở nhìn thấy xác thật là duyên phận, thỉnh. Vương tử một lần nữa rót rượu, ngẩng đầu nói, chỉ là trong lòng âm thầm đảo. Mặc kêu này duyên phận thay đổi hương vị, tự Cơ Viêm ngày hôm qua hành động lúc sau, nàng cùng Cơ Viêm chi gian khoảng cách đã có. Ha ha, ngày ấy yêu hoàng tiến đến quỷ giới, ta chỉ cho là tân nhiệm yêu hoàng, không nghĩ tới yêu hoàng cũng là ma vương, bảo mật công tác làm thực sự hảo, ngày ấy không gặp thành, hôm qua lại vội vàng, hôm nay ta liền đặc biệt tiến đến trông thấy ma vương, ăn mừng ma vương đăng cơ, tuy chậm một ít, nhưng cũng là phát ra từ phế phủ, rượu gạo một ly. Liêu biểu tâm ý. Vị sắc cười nói, lần này trong lúc nói chuyện lại là không có mang theo kia cao cao tại thượng bổn giới chủ, có vẻ tùy ý rất nhiều, kia rắn độc giống nhau đôi mắt mang theo ý cười, nhưng là vẫn cứ không có làm vương tử cảm giác được ấm. Cái này vị sắc, vương tử đối hắn cảnh giác tự nhìn thấy bắt đầu liền không có đặng quá. Vị sắc bưng lên chén rượu, cũng hướng vương tử kính rượu, như thế lý do chính đáng, vương tử đương nhiên không lý do cự tuyệt. Một bên thanh long chấp lên bầu rượu, chuyên môn cấp vương tử rót rượu. Vị sắc giới chủ khách khí, ngày ấy là ta giấu giếm, nhưng đều không phải là nhằm vào, chỉ là ta kế vị điệu thấp, chưa từng chiêu cáo lục giới, cũng không tiện sớm lộ ra thân phận. Ngày ấy vị sắc giới chủ hành cùng bên ta liền, ta cũng nên cảm tạ giới chủ, này rượu ta cũng đến thế như ngươi, liêu biểu lòng biết ơn. Vương tử bưng lên chén rượu nói, lại là một chén rượu xuống bụng, cứ như vậy. Đào ngột trong lúc vô tình khai cái đầu, kế tiếp đó là một loại người tìm cớ đều kính vương tử, mà đều là không thể không uống lý do, dần dần đó là rượu quá 3 tuần, mới xem như kết thúc kính rượu phân đoạn. Vương tử âm thầm dùng linh lực phát huy cồn, này linh tiểu uống ít tuy không say người, nhưng đều là rượu mạnh, uống nhiều quá tất nhiên sẽ say, huống chi vương tử này sau một lúc lâu cũng không biết uống lên nhiều ít, đãi dừng lại thời điểm mới cảm thấy đầu óc có chút ngất đi, đầu cũng có chút trọng. Lần này lục giới chi chủ khó xử, ma vương có cái gì độc đáo giải thích, có không lộ ra lộ ra. Đào ngột cười hỏi, thấy thanh long ở vương tử bên người tha thiết hầu hạ, thật sự cảm thấy buồn cười, nhớ năm đó đối thủ hiện giờ chuyển biến như thế to lớn, không thể không làm hắn tò mò vạn phần, đều là thượng cổ linh thú, là cái dạng gì cảm tình có thể thay đổi một người. Dù sao hiện giờ thanh long hắn trước kia là tuyệt đối không có gặp qua, không biết nhiều một cổ cái dạng gì đồ vật. Dù sao kỳ quái thực, trước kia thanh long giống phong, hiện giờ thanh long lại giống như diều, nhiều cái một cái xả không ngừng tuyến, tuyến cuối tựa hồ chính là vương tử, rõ ràng là mất đi tự do, nhưng thanh long vẫn là một bộ làm không biết mệnh bộ dáng. Đào ngột tuy khó hiểu, nhưng cũng không nốc, làm người ngoài cuộc hắn xem rất rõ ràng, hôm nay vườn này ở làm phần lớn nói người đều là trung tình vương tử đi, trừ bỏ cái kia hơi có chút tâm tư vị sắc, còn có chút cùng vương tử lần đầu gặp mặt người. Đào ngột đã sớm tò mò, một nữ tử nên có bao nhiêu đại mị lực mới có thể làm một cái tuyệt thế cường giả khăng khăng một mực, nhưng là cái này nghi vấn hắn suy nghĩ thật lâu đều không có suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng tưởng thử, tới gần chút tìm cùng minh bạch, nhưng vương tử phản ứng lại thú vị thực, trên mặt hắn nhất định là dán người xấu nhãn, vương tử đối ai đều cố tình thanh thanh thiện thiện, duy độc đối hắn lại là đối chọi gay gắt. Càng là như vậy đào ngột liền càng cảm thấy thú vị. Sáng thế chủ chi gian chiến đấu là lâu dài, chiến tuyến kéo ra 3.000 vạn năm, không vội ở hiện giờ nhất thời, mà lãnh thương cũng sẽ không tuyển ở cái này lục giới chi chủ gặp nạn lúc này tìm bọn họ phiền thoái, huống chi, lãnh thương chân chính phải đợi người còn không có xuất hiện. Nhân gian tình tự khó nhất giải, nay học vấn nhưng thật ra cao thâm cực kỳ. Đào ngột cũng không muốn nghe cái gì vương tử giải thích, mặc kệ lục giới muốn như thế nào làm, hắn chỉ cho là tới xem náo nhiệt. Chỉ là không ngừng tìm lấy cớ cùng nàng nói chuyện mà thôi, tuy rằng mỗi lần đều bị từ chối thực xấu hổ, nhưng là đào ngột giống như căn bản không biết xấu hổ là vật gì, da mặt có thể so với tường thành hậu, hoàn toàn không thèm để ý. Độc đáo giải thích không có, nên nói ngày hôm qua liền đã nói, ngày sau lại tụ cũng chính là muốn cái định luận mà thôi, Hoa Khê Cốc sẽ tự an bài, ta không phiền não. Vương Tử nói, kỳ thật đối đào ngột không ngừng tìm đề tài dò hỏi có chút không ngại, có chút người chẳng lẽ liền nhìn không ra nàng không mừng sao. Hoặc là xuất phát từ bọn họ chi gian lập trường suy xét, hắn liền không thể tự giác một chút không cần như vậy tích cực sao, liền tính cùng nàng đối chọi gay gắt cũng tốt hơn như vậy tiếu lý tàng đao à, làm nàng hai lần nghĩ từ chối nói, này thực phí cân nào hảo sao. Ha ha, ma vương nhưng thật ra tâm khoan. Đao ngột cười nói, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Vương Tử lại là một câu đem hắn đề tài nói đã chết, liền tính Vương Tử thực sự có ý tưởng cũng tất nhiên sẽ không theo hắn nói. Đào ngột ẩn ẩn, có chút phiền não, Lãnh Thương phái hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm người, hắn lại luôn có loại không chỗ xuống tay cảm giác. Thanh Long nhàn nhạt liếc đào ngột liếc mắt một cái, người khác không hiểu biết, hắn lại rất rõ ràng, người này rõ ràng là không có việc gì tìm việc nhi, đào ngột không thỉnh tự đến, tuyệt đối không phải là thuần túy tới xem náo nhiệt, Lãnh Thương tám phần là phái hắn tới nhìn chằm chằm người. Lục Giới chi trụ sự tình nháy mắt bay lên đến đỉnh phong. Trở thành lục giới nội hạng nhất đại sự, Lãnh Thương nếu là hiện tại lúc này tìm phiền toái tương đương với cũng ở cùng lục giới làm đối, hắn nhất định sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lãnh Thương cùng số ít thủ hạ tuy có thể khác mưu sinh lộ, nhưng rốt cuộc căn cơ cũng ở lục giới nội, sẽ không thật sự không cần. Cũng không biết bọn họ còn đánh cái gì chú ý, càng thêm làm hắn hoài nghi chính là, cho tới nay xuất hiện người đều là đào ngột. Lần này cùng đào ngột cùng nhau tới mấy người cũng đều là Lãnh Thương thủ hạ, Hàn Tị lại một chút động tĩnh đều không có, này, không hợp với lẽ thường a. Trận này tiểu tụ ăn một lần rằng có hai cái canh giờ, mọi người cũng không biết nói chút cái gì, từng người đều không quen biết, đều là tương đối phía chính phủ nói, rời đi khi, Tây Môn Lưu Vân cáo biệt trong mắt có chút không tha, nhưng cuối cùng là hào phóng đi, hắn rất muốn cùng Vương Tử xúc đầu gối trường đàm. Sau đó nói mấy năm nay từng người đều làm chút cái gì. Nhưng là làm cho có cơ hội nói, hắn tưởng, hắn có lẽ cũng là nói không nên lời đi, bởi vì ở mới vừa rồi hai cái canh giờ, hắn rõ ràng chính xác ý thức được, nay tịch sớm đã bất đồng ngày xưa, bọn họ thật là từng người thiên ngai, chỉ là trong lòng vì sao vẫn là như thế không bỏ xuống được. Mọi người đều từ biệt rời khỏi sau, chỉ còn lại có yêu giới người còn không có đi, này xem như người một nhà. Tham kiến yêu hoàng. Kia mấy người đi ra ghế, đơn đầu gối triều Vương Tử quỳ xuống, cung kính nói, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tham kiến bọn họ hoàng, thao thiết vừa lòng cười cười, kỳ thật yêu hoàng cần thiết là năng giả cư chi, ở yêu giới, yêu hoàng cũng cần thiết là mạnh nhất người, giống thao thiết như vậy đem yêu hoàng nhẫn tặng cho người khác là trước nay sao từng có, vốn dĩ không đủ để phục chúng, nhưng là nhân thao thiết cường đại, chỉ cần hắn còn quản yêu giới. Này yêu hoàng nhẫn có phải hay không hắn? Mang cũng không cái gọi là. Yêu giới người xưng hô ai vì yêu hoàng tựa hồ cũng không cái gọi là. Huống chi Vương Tử là ma giới vương. Yêu giới cùng ma giới từ đây trở thành người một nhà. Lẫn nhau lớn mạnh. Đối hai giới đều là hỷ sự này. Cớ sao mà không làm. Đứng lên đi. Vương Tử nói. Xoay chuyển ngón tay cái thượng nhẫn kim ngọc. Thao thiết là sẽ không thu hồi chiếc nhẫn này. Cũng thế. Nàng mang liền mang. Yêu hoàng, ngài khi nào cũng hồi yêu giới một chuyến, chúng yêu đã sớm muốn gặp ngài. Một nam tử nói, Vương Tử xem người nọ, lại thấy kia nam tử một thân bạch đi hề, quần áo và táo lớn lên có chút quá mức, thẳng ở sau người kéo 2 mét khoảng cách, bằng phẳng phẳng phô, làm như tỉ mỉ sửa sang lại quá, kia và táo thượng thêu chính là sinh động như thật khổng tức linh, cao quý mà ưu nhã, kia nam tử tuấn giật xuất trần, trên mặt lại gặp nạn dấu cao ngạo, như là linh hồn khí chất. Kia cao ngạo sẽ chỉ làm người kính nhi viễn chi, lại sẽ không làm nhân sinh ghét. Vương Tử đối này nam tử ấn tượng nhưng thật ra rất khắc sâu, ngày ấy độc miệng nói nghe người hảo chưa hết giận, khẩu mau tâm thẳng, là cái thật tình người, hiện giờ cẩn thận đánh giá, lại phát hiện này nam tử là cái ly cảnh 18 tầng bạch khổng tước, tên là Bạch Dĩ Điệ, là yêu giới quý tộc. Sợ là tạm thời không thành, yêu giới sự tình còn cần thao thiết đi xử lý. Mặc kệ khác giao diện như thế nào hành động, yêu giới cùng ma giới tất nhiên muốn trước tìm được giao diện cây trụ, ta cần thiết biết thứ này là cái gì, không thể chỉ còn chờ mọi người cùng nhau nghĩ cách, các ngươi thả đều chờ đến ngày sau có định luận lại hồi yêu giới, nhưng yêu giới sở hữu phòng ngự cùng chuẩn bị chiến đấu lực lượng đều phải tăng mạnh, yêu giới còn không có dung chuyển, tốt nhất đừng làm người tìm khe hở xâm nhập. Vương tử nói, mới vừa rồi như vậy nhiều người, Đào Ngột cũng từng hỏi nàng tính toán như thế nào làm, tất nhiên nàng không có nói, nhưng vương tử trong lòng sớm đã có tính toán của chính mình, lục giới chi trụ nàng hiện tại còn không biết là thứ gì, nàng không tin cũng chỉ có thể nhậm người khác phá hủy, nàng phải nhanh một chút tìm được ma giới cùng yêu giới giao diện cây trụ, lại tưởng biện pháp khác củng cố, ít nhất, ma giới cùng yêu giới hai cái giao diện, nàng muốn giữ được. Yêu hoàng làm cho có khác ý tưởng, cái này chúng ta tự nhiên kiệt lực hoàn thành, chỉ là thao thiết cùng chúng ta cùng hồi yêu giới sao. Kia Bạch Di hơi hơi nhúng mày, đối vương tử to gan như vậy ý tưởng có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn chưa đưa ra phản đối ý kiến, thẳng hô thao thiết tề danh, cũng không có can đảm khiếp chi ý, trên thực tế yêu giới cũng không rất nhiều lễ nghi trói buộc, vương tử hiện tại là yêu hoàng, hắn tự nhiên không thể cũng xưng hô thao thiết vì yêu hoàng. Thẳng hô kỳ danh cũng không sao, thao thiết cũng vẫn chưa để ý. Thao thiết nhìn nhìn vương tử, trong lòng bất mãn thở dài, yêu giới sự tình chỉ có thể hắn đi làm, giao cho những người khác vương tử không yên tâm hắn cũng sẽ không yên tâm, chỉ là muốn cùng tiểu nha đầu phân biệt một đoạn thời gian, đương nhiên không tha. Ân. Vương tử gật đầu, cơ hồ ở nhìn đến thao thiết ánh mắt kia thời điểm liền đoán được thao thiết tưởng cái gì, nhưng vẫn là gật đầu, lúc này đây cần thiết phân công nhau hành động. Lại là một ngày đảo mắt quá, còn ở kỳ thiên điện, vẫn là ngày đó vị trí, sáng sớm mọi người liền sôi nổi đổi tới, chờ hôm nay trận này định luận đã có hai ngày, thứ tán nhân có đã tới rồi, bên trong đại điện mọi người còn ở hai mặt nhìn nhau, khe khe nói nhỏ, giống như còn đang thương lượng những cái đó sự tình, cũng không biết hai ngày này xuống dưới, rốt cuộc có hay không thương lượng ra cái kết quả. Chư vị thả trước can tĩnh, hai ngày đã qua, chúng ta thời gian cũng không có nhiều như vậy, càng sớm định ra tới chư vị cũng hảo từng người trở về thành, dàn xếp kế tiếp công việc, ngày ấy chư vị đối tìm ra lục giới chi trụ thái độ từng người không đồng nhất, hiện giờ bàn lại, chư vị ý tưởng nhưng có biến. Tức gia đề cao một ít thanh âm nói, mọi người sôi nổi an tĩnh lại, nghe được tức gia hỏi lúc sau, mọi người đầu tiên là tập thể trầm mặc, sau đó lục tục đến tỏ thái độ. Ta đồng ý tìm ra lục giới chi trụ, phòng hoạn với chưa xảy ra, chỉ là phàm gian giới khuyết thiếu nhân thủ, không hảo triển khai, còn thỉnh bốn vị thành chủ định đoạn. Tuệ tháp thượng tiên trước nói nói, cái thứ nhất mở miệng liền biểu đạt đồng ý, khai một cái hào đầu, những người khác lại nói thời điểm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Yêu ma hai giới cũng không dị nghị, đồng ý tìm ra giao diện cây trụ, từ ta tự hành an bài liền có thể. Cái thứ hai tỏ thái độ người là vương tử. Ma giới cùng yêu giới thực lực ở lục giới nội đều là cường hãn, không cần tăng phái nhân thủ, huống hồ vương tử lo lắng nhất chính là người nhiều hỗn loạn, phản thêm phiền toái, nàng muốn cho ma giới cùng yêu giới tận khả năng bảo trì vẫn luôn đều dùng người một nhà. Quỷ giới cũng đồng ý tìm ra giao diện cây trụ, quỷ giới âm khí người phi thường có thể chịu được, bởi vậy tương quan công việc cũng từ bổn giới chủ an bài liền có thể. Vị sắc theo sát nói, thế nhưng cũng cùng vương tử là giống nhau thái độ. Tu chân giới cũng đồng ý. Tây môn Lưu Vân làm tu chân giới đại biểu cũng nói, vốn dĩ hắn chính là đồng ý, chỉ là hiện tại thống nhất mọi người ý kiến mà thôi. Trước mượn cũng đồng ý. Tiên giới đại biểu cũng nói, kỳ thật lớn nhất khác nhau liền ở tiên giới, bởi vậy tiên giới đồng ý trên cơ bản liền không có gì trở ngại. Xem ra lục giới đã đạt thành nhất trí, đều đồng ý tìm ra lục giới chi trụ, nói vậy chư vị cũng đã suy xét quá trong đó lợi hại quan hệ, ta liền không hề nhiều lời. Ta lại nói vừa nói hoa khê cốc biện pháp, chư vị cẩn thận nghe xong, nếu là đồng ý, ngày sau hết thể công việc đều từ hoa khê cốc phối hợp, nếu là không đồng ý. Ha ha, liền lại tưởng không đồng ý biện pháp. Tức gia đứng dậy, chậm rãi đi ra ghế, mặt hướng mọi người nói, tuy rằng tức gia ngày thường không đáng tin cậy chút, nhưng việc này hắn lại làm cho có làm người nhìn lên sắc bén. Lời tuy nói như thế, nhưng hiển nhiên hoa khê cốc là không hy vọng có người không đồng ý. Hoa khê cốc làm lãnh đạo trung tâm chính vừa lúc, nếu là cho người khác, lục giới các có sở trường, nên do ai tới làm. Tức ra nhiều lo lắng, ta mọi người nếu đi vào hoa khê cốc, đó là tán thành hoa khê cốc phân phó, không còn mặt khác ý kiến. Hoa khê cốc dọc tuyến đông đảo, nhất rõ ràng sự tình ngọn nguồn, làm lần này đại sự chỉ huy hoàn toàn xứng đáng. Tức ra có gì cứ nói cùng chúng ta nghe, hoa khê cốc làm trước nay đều là tạo phúc lục giới sự tình. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người tức khắc sôi nổi tỏ thái độ, ở điểm này lại là khác nhau rất ít, tiên giới từ trước đến nay lấy Hoa Khê Cốc vi tôn, tu chân giới tắc lấy tiên giới vi tôn, tất nhiên cũng sẽ không đồng ý, yêu giới, ma giới, quỷ giới ba cái nan giải quyết, trong đó hai cái khó hiểu tự phá, vương tử hiển nhiên không có ý kiến, dư lại vị sắc, cho dù có ý kiến gì cũng không nói được. Ta liền cảm tạ chư vị tín nhiệm, đi thẳng vào vấn đề, lại nói như thế nào đối địch. Đệ nhất, yêu giới, ma giới, quỷ giới nhưng tự hành an bài tìm giao diện cây trụ, nhưng lục giới chi gian giao diện thông đạo cần thiết tức khắc khởi mở ra, chúng ta hiện tại kề vai chiến đấu, tất nhiên không thể lại nhắm chặt ra môn. Đệ nhị, tiên giới điều động một bát người đi trước tu chân giới phạm vi quá quảng, tìm kiếm giao diện cây trụ khó khăn lớn nhất. Đệ tam, phàm giới giới cần chuyên gia đi trước, thế gian sinh linh yếu ớt, không thể tùy tiện vận dụng pháp thuật. Tu luyện hệ thống người không được ở phàm gian giới tạo thành hỗn loạn, đây là cần thiết ghi khác, cho nên cần thiết chế định người đi trước, nhất định không thể ra sai lầm. Đệ tứ, trở lên đều ở an bài tìm kiếm giao diện cây trụ, cùng lúc đó, tìm kiếm tiên giới người thủ hộ cũng đồng thời triển khai, đồng thời tiến hành, tiên giới người thủ hộ tổng cộng 12 người, hiện tại đã tìm được 2 người, dư lại người cũng yêu cầu chuyên môn tạo thành tiểu tổ đi tìm, không chỉ có muốn tìm, còn muốn bảo đảm bọn họ an toàn tới Hoa Khê Quốc. Thứ năm, thế ngoại vực cần mở cửa hộ, tiên giới các thành trì chọn lựa người tiến vào thế ngoại vực hiện giờ cần thiết trọng điểm phong bị, Hoa Khê Quốc cũng sẽ phái quyết định giả tiến đến. Cụ thể đó là ngày 5 giờ, tiếp theo trọng binh chấn thủ tiên giới, tìm kiếm giao diện cây trụ cùng tiên giới người thủ hộ đồng thời triển khai, các giao diện phòng ngự từng người làm tốt, cùng địch nhân tao ngộ tùy thời khả năng phát sinh, nếu đã xảy ra, tận lực bắt sống, chúng ta cần mau chóng thăm dò đối phương lai lịch. Này đó, chư vị nhưng còn có bổ sung. Tước gia nghiêm túc nói xong, nhìn mọi người dò hỏi, mọi người nghe xong trong lúc nhất thời đều ở cẩn thận cân nhắc, lẫn nhau thảo luận, một lát sau, mới dần dần an tĩnh lại. Tước gia theo như lời đã là hai mặt cụ đến, chỉ là Hoa Khê Cốc thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta như thế nào lấy được liên hệ? Một người hỏi, cái này chư vị không cần lo lắng. Chúng ta sau đó sẽ cho chư vị Hoa Khê Cốc khẩn cấp liên lạc phương thức, mặt khác ta cùng với vài vị sư đệ cũng sẽ tự mình đi trước các giao diện, đến lúc đó liên lạc ta trở liền có thể. Cái này là giao dị trả lời nói. Thiên giới điều động người tiến đến tu chân giới không thành vấn đề, thế ngoại vực mở cửa hộ. Cũng không thành vấn đề, phàm gian giới cần chuyên gia tiến đến, nên phái người nào? Dư lại 10 vị tiên giới chi trụ người thủ hộ. Nên phái người nào đi tìm hay không có người được chọn. Vũ Văn Thiện trầm tư sau một lúc lâu, cũng cùng thế ngoại vực những người khác giao lưu quá, lúc này mới thay nói. 10 vị người thủ hộ phân tán ở rất nhiều địa phương, muốn tìm người cũng không phải đơn giản như vậy, người được chọn còn chưa định ra, còn muốn cùng mọi người thương nghị, phàm gian giới giao diện cây trụ tương đối khó giải quyết, hơi có vô ý đều sẽ khiến cho phàm gian giới đại loạn, đến nay mới thôi cũng không có chọn người thích hợp. Thức ra ngồi trở lại vị trí, chậm rãi nói. Tìm kiếm người thủ hộ qua loa không được, muốn tiểu tổ tiến đến, vì bảo vạn vô nhất thất, ta kiến nghị các giao diện đều điều động nhân thủ, tạo thành tiểu tổ, lại nhích người tìm kiếm. Phong Quảng nói. Ta xem được không, chỉ là nếu định rồi người được chọn, còn cần đi trước ma hợp, nếu hợp thành tiểu tổ, liền chớ lại ra ngoài ý muốn. Một người phụ họa. Mọi người sôi nổi ra chủ ý. Không nhiều câu liền gõ định rồi tìm kiếm người thủ hộ phương án, hiện tại cũng chỉ dư lại phàm gian giới giao diện cây trụ, phàm gian giới không ở tu luyện hệ thống nội, lại là nhất làm ra vẻ một cái giao diện, thoáng bị va chạm đều là tội lớn nghiệt, người bình thường không dám tiếp nhận. Ta từng ở phàm gian giới sinh hoạt quá nhiều năm, nên làm như thế nào có chút đúng mực, phàm gian giới giao diện cây trụ có thể giao từ ta đi tìm. Đang ở mọi người đều không ai dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang thời điểm. Lại nghe vương tử bỗng nhiên nói, kia quảng cu é thái độ cũng tuyệt không giả dối, lại nói hiện tại cũng không phải nói dơn thời điểm, mọi người đều là kinh ngạc, vương tử muốn an bài hai cái giao diện tìm kiếm giao diện cây trụ, ma giới cùng yêu giới còn chưa đủ nàng nội sao. Như thế nào còn chủ động quản khởi phàm gian giới sự tình? Chương 65 đi trước thế gian. Tiến đến phàm gian giới định không thể vọng dùng pháp thuật, nếu không thiên đạo giáng tội hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi thật sự muốn đi. Tức ra cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía vương tử hỏi, mọi người càng là nghi hoặc, vương tử là đường đường hai giới giới chủ, vây vây tay vượt lửa quá sông người nhiều đến không xuể, nhưng vì sao lúc này lại tự mình ôm hạ tiến đến phàm gian giới việc. Không thể không nói, vương tử hành sự tác phong thật làm người khó có thể lý giải. Thật sự, ta cùng với phàm gian giới rất có sâu xa, lúc này vì phàm gian giới yên ổn làm chút sự tình cũng chưa chắc không thể. Vương tử nói, tức ra cười cười, người khác không biết này ý cười vì sao, vương tử lại là biết đến, tức ra rõ ràng là đang chê cười nàng, cũng là, như vậy đường hoàng nói từ vương tử trong miệng nói ra, mức độ đáng tin là ở thấp thực, bất quá thấy vương tử xác định, trong lòng cũng minh bạch vương tử tám phần có khác tính toán, nhưng này cũng không tiện tại đây dò hỏi. Cũng hảo, phàm gian giới giao diện cây trụ cứ giao cho tuệ tháp thượng tiên chờ chúng tiên cùng ma vương đi tìm. Ngươi chờ thương nghị thỏa đáng liền có thể nhích người, quá mấy ngày ta sẽ phái ta vài tên đệ tử tiến đến hiệp trợ. Việc này liền như thế định ra, chỉ là các ngươi vạn mong cẩn thận, nếu là bị bất đắc dĩ vận dụng pháp thuật, muốn trước suy xét phàm gian giới sinh linh, không được ở phàm gian giới đại khai sát giới, các ngươi khả năng làm được. Tức ra nói, thấy mọi người tuy có nghi hoặc nhưng là không có phản đối ý kiến, hơn phân nửa là không chịu đi, nếu vương tử có tính toán. Như vậy vừa lúc thành toàn nàng. Không thành vấn đề. Vương tử gật đầu. Tiểu tiên cũng không thành vấn đề. Tuệ tháp thượng tiên cũng nói, hắn quản lý phàm gian giới sự tình nhiều năm, đối phàm gian giới quy củ tự nhiên là nhất rõ ràng. Trận này cuối cùng định luận hội nghị vẫn luôn từ sáng sớm đến buổi chiều. Thương nghị phân tổ sự tình thực sự là nhất hao phí thời gian. Mọi người một khắc không ngừng đều gõ định rồi xuống dưới. Mặt khác cụ thể nên như thế nào tìm người. Lại nên như thế nào tìm kiếm giao diện cây trụ cũng là một phen trường đàm. Cuối cùng, tan họp là lúc vương tử lại cùng tuệ tháp thượng tiên thương nghị xuất phát tiến đến phàm gian giới công việc. Vương tử tự nhiên muốn trước gan bài thỏa đáng yêu giới cùng ma giới sự tình, bởi vậy thời gian hơi hoãn, định ở 3 ngày lúc sau. Lại là mặt trời lặn, hôm nay thật sự quá chặt chẽ, mọi người rời đi kỳ thiên điện khi đều là nghiêm túc thần sắc, hết thể hành động khai triển sắp tới, tuy rằng là ở chu bị. Nhưng thực sự có một loại chiến đấu kéo vang khẩn trương cảm, vương tử cùng Thanh Long nói một tiếng liền đi tìm tứ tán nhân, bọn họ khẳng định ở tò mò nàng vì cái gì làm như vậy đi, người khác không thể nói, đối tứ tán nhân lại cũng không có gì nhưng giấu giếm, nói rõ ràng cũng không sao. Nga ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên tinh lực tràn đầy, ôm nhiều như vậy việc cũng không chê mệt, tưởng cho ngươi khai cái cửa sau nhi ngươi này tiểu diện than đều không cần. Vương tử mới vừa vào cửa, Diệu Khi liền nói móc cười nói, rõ ràng biết vương tử có khác tính toán, lại một hai phải hướng chợt nói. Ngươi vừa đi kia mấy cái không nghe lời tiểu tử cũng muốn đi theo ngươi đi, nhiều người như vậy đều chạy tới phàm gian giới, đây là hư quy củ sự tình, cũng liền ngươi có thể làm ra tới, hiện tại là có chúng ta mấy cái giúp ngươi bọc, nếu như bằng không, ngươi đường đường ma vương lại là yêu hoàng chạy tới phàm gian giới, làm sao người đường ngươi dạ tâm bừng bừng. Này không phải tự cấp chính mình nơi nơi gây thủ chuốc oán đâu sao. Hồ nháo. Tức ra đả nhi lang đương ngồi, nhưng nói lên vương tử tới lại là có chút nghiêm khắc, nguyên lai hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng chính là điểm này. Cái này kêu cái gì hồ nháo, người trẻ tuổi nên có chút sát khí cùng nhuệ khí, ai giống ngươi lão xương cốt một phen, mượn ngươi 10 cái gan ngươi cũng không dám. Diệu Khi thưởng thức chính mình móng tay, chuyên môn cùng tức ra làm trái lại. Ta sẽ cẩn thận. Phàm gian giới sự tình xác thật xử lý không tốt, giao cho người khác các ngươi cũng không yên tâm, còn không bằng theo ta đi làm. Vương tử liền đứng ở nhà ở trung ương, nghe tước gia cùng Diệu Khi đều nói xong mới nói, tuy rằng hai người mặt ngoài quan điểm không giống nhau, nhưng là nàng biết Diệu Khi cũng lo lắng, chỉ là nàng sẽ không biểu đạt ra tới mà thôi. Tước gia là lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc nói nàng, nhưng là nàng biết tước gia là vì nàng hảo, trong lòng cũng không khí, ngược lại cảm thấy cảm kích. Nàng sắc thật có chút hồ nháo, dĩ vãng đều là bọn họ bốn người vô thanh vô tức cho nàng giải quyết phía sau cái đuôi, nàng nhưng thật ra có thể hoành hành không cố kỵ, nhưng là tứ tán nhân chung quy là hy vọng nàng có thể nhẹ nhàng một ít, đừng làm mặt khác giao diện luôn là nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Ngươi có biết, phàm gian giới sự tình, làm tốt không ai khen ngươi, ra đường rẽ lại đều là phiền toái của ngươi, hậu quả sẽ không xong đến bộ dáng gì ai cũng không biết. Thuận Nghiêu cũng nói, không thấy hắn há mồm, thanh âm lại như là từ không trong cốc truyền đến, mang theo thực xa xưa cùng yên lặng hương vị, giữa mày kim sắc tiểu kiếm sinh động như thật, hiển nhiên cũng cảm thấy vương tử quyết định qua loa, trực tiếp ở như vậy nhiều người trước mặt đưa ra tiến đến phàm gian giới, xong việc mới đến theo chân bọn họ giải thích. Kỳ thật tứ tán nhân đối vương tử cũng là bất đắc dĩ thực, có thể nói là lại ái lại hận, bọn họ thích chính là vương tử trên người nội liễm sát khí, phiền não cũng là này không màng tất cả bốc đồng, cố tình vương tử là cái rất có ý tưởng người, bọn họ chỉ có thể nhiều làm chút an bài phụ trợ, không thể thật sự đi ngăn cản nàng, bởi vì bọn họ rõ ràng vương tử luôn có kiên trì lý do. Này ta cũng biết, phàm gian giới lẽ ra hẳn là nhất bạc nhược phân đoạn, qua loa không được, ta xác thật cùng phàm gian giới rất có sâu xa, lại nói mục đích của ta đều không phải là toàn vì lục giới chi trụ, kia không lộ mặt địch nhân khả năng hiện tại mới bị lục giới thanh tỉnh nhận thức đến, nhưng ta đã theo chân bọn họ đã giao thủ, chúng ta chi gian còn có tư nhân ân oán, tinh kế tiên giới chi trụ lại đem cha mẹ ta cùng nhau tinh kế ở bên trong, thù này ta nhất định phải tự mình tới báo. Vương tử nhìn về phía Thuận Yêu, trong lòng nghĩ nghĩ nói, nàng không có như vậy đại tình cảm cứu vớt lục giới, nhưng là bắt được kia âm thầm người là nhất định phải làm, ma giới cùng yêu giới không phải như vậy hảo thẩm thấu, phàm gian giới lại là bạc nhược, nàng từ phàm gian giới chảo manh mối, tất nhiên được không, nói nữa, nàng còn có cần thiết đi phàm gian giới làm sự tình. Bốn người nghe xong vương tử theo như lời, mới có chút minh bạch, trong lòng biết vương tử cha mẹ là không thể đụng vào điểm mấu chốt, mà thù hận này chỉ sợ cũng là vương tử vẫn luôn không có buông đi. Chứ cái này ra còn có chuyện gì? Sau một lúc lâu, Nhạc Cửu nhẹ giọng hỏi, đôi mắt màu xanh băng nhàn nhạt nhìn vương tử, trước sau như một bình tĩnh, cực kỳ giống gợn sóng bất kinh mặt biển, tổng làm người có tâm khoan cảm giác. Nam khuyết tra được phụ thân khả năng liền ở phàm gian giới, ta muốn cùng nhau tìm về phụ thân. Vương tử dừng một chút, Nhạc Cửu quả nhiên vẫn là phát hiện nàng còn có giấu giếm sự tình. Giống như sự tình gì đều không thể gạt được cặp kia hiểu rõ đôi mắt, nàng đợi không được phụ thân tới tìm nàng, đã có manh mối, vô luận là nơi nào nàng đều phải chủ động đi tìm. Ngươi này tiểu diện than, cuối cùng vẫn là vì chuyện này đi. Diệu khi dương mắt xem vương tử, cái này liền có chút không lời gì để nói, chuyện khác đều hảo thuyết, liền này một cái, vương tử quyết định liền không khả năng quay đầu lại. Ân. Vương tử thừa nhận, gật gật đầu. Hôm nay hoàng hôn thời điểm đi tìm tứ tán nhân, nhưng mãi cho đến trăng lên giữa trời mới rời đi, gần ba cái canh giờ, cũng không biết sau lại nói chút cái gì, lại kế tiếp đơn giản chính là dàn xếp ma giới cùng yêu giới sự tình, yêu giới có thao thiết ở, nơi đó là hắn đánh hạ tới, giao cho thao thiết vương tử hoàn toàn có thể phóng 120 cái tâm. Ma giới có liệt hào ma tư tế ở cũng sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ là đề cập đến đông đảo nhân lực cùng binh lực phân phối. Bắc Hoàng cùng Đông Cản cũng cần thiết trở về một chuyến, rốt cuộc bọn họ một cái nắm toàn bộ triều đình, một cái tay cầm binh quyền, không thể không ra mặt, chỉ là này hai người mới đến mấy ngày liền lại vội vàng rời đi, tuy rằng đến phục tùng mệnh lệnh, nhưng trong lòng thực sự buồn bực, lúc này mới có chút hâm mộ Nam Khuyết làm tình báo, có thể thời khắc an vạ vương tử. Bên người, vệ tử Khiêm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, vệ tử Sở bốn người muốn tạm thời đãi ở Hoa Khê Cốc. Đây là Nhạc Cửu phân phó, chờ Hoa Khê Cốc sự tình hiểu rõ, bốn người lại đi phàm gian giới tiếp ứng vương tử. Mà Liên Sinh cũng bị Hoa Khê Cốc trưng dụng, hiện tại Liên Sinh thân phận đã không phải cái gì bí mật, lưu lại một bách hiểu sinh vừa lúc hiệp trợ bọn họ làm việc, cứ việc Liên Sinh ở vương tử trước mặt khóc khóc nháo nháo, nhưng cũng là thay đổi không được sự thật. Những người khác tất nhiên là muốn đi theo vương tử, đáng giá nhắc tới chính là, Đào Ngột cũng không có tham gia ngày ấy cuối cùng hội nghị. Ta đồng cũng thế, hai ngày sau này cãi lại người liền trước sau rời đi Hoa Khê Cốc, Hoa Khê Cốc sẽ không thật sự an bài tìm người sự tình cấp Đào Ngột cùng ta đồng, hai người cũng tự giác không có tham dự quá nhiều sự tình, này hai người hành tung thần bí, cũng không biết có phải hay không còn có khác tính toán. Phật môn như thế nào an bài là tứ tán nhân cùng chi mật đàm, mà hai bên nói chuyện cái gì mọi người cũng không thể hiểu hết, chỉ phân công con người toàn vẹn tay lúc sau. Tuệ Viễn cùng Tuệ Năng quyết định cũng ở 3 ngày sau nhích người rời đi, kỳ thật Tuệ Viễn đây là ở nhân nhượng vương tử thời gian, này từ biệt còn cần chút thời gian mới có thể tái kiến, Tuệ Viễn liền sấn vương tử nhàn rỗi thời gian là nàng giảng phận, mà này 3 ngày quá đảo cũng chặt chẽ. 3 ngày sau, vương tử nhích người ngày, Hoa Khê Cốc ngoài thành, Nhạc Cửu cùng mặt khác 3 vị thành chủ cùng nhau tiến đến tiễn đưa, đương nhiên còn có vệ tử Khiêm 4 người. Đây chính là những người khác đều chưa từng hưởng thụ quá đãi ngộ. Ô, thân thân chủ nhân, ngươi muốn hay không suy xét mang lên ta à, ngươi thật sự muốn nắm chắc một người ném ở chỗ này sao? Liên sinh đang thương hề hề tốn vương tử tay háo lay động, kêu biểu tình miễn bàn nhiều khổ sở, giống như dây tiếp theo liền thật sự sẽ khóc giống nhau. Vương tử vô ngữ nhìn lại bắt đầu diễn liên sinh, chung quanh có nhiều người như vậy, liên sinh bộ dáng này hình như là nàng vô tình vứt bỏ một cái đáng thương hài tử giống nhau, chỉ là phân biệt một đoạn thời gian, liên sinh cần thiết thảm như vậy hề hề lên án sao. Nhìn Diệu Khi hài hước bộ dáng, giống như nhà nàng giáo vô phương dường như, bọn họ mượn cá nhân đều náo loạn ba ngày, cố tình này đại hình hùng hài tử không thể đánh không thể mắng, bằng không hắn nháo càng hung, việc này thấy liên sinh mau khóc bộ dáng. Vương tử có loại tưởng lập tức phất tay háo bỏ đi xúc động, kỳ thật nàng thực tin tưởng, chỉ cần nàng quay người lại, liên sinh vẫn là có thể lập tức thích hưng cái này không có nàng hoa khê quốc. Chúng ta thực mau sẽ tái kiến, liên sinh ngươi ngoan một chút. Nhưng mà vương tử cũng không thể liền như vậy đi, đành phải nhẫn mại tính tình khuyên liên sinh. Ô ô ô, nhưng ta muốn hôn thân chủ nhân làm sao bây giờ? Nếu là ta bị người khi dễ làm sao bây giờ? Chủ nhân ngươi không thể mặc kệ ta a. Vương tử không khuyên còn hảo, một khuyên liên sinh càng hăng hái, đến, nàng đều mau đã quên liên sinh là đặng cái mũi lên mặt hình, liên sinh túm vương tử tay háo dùng sức diều, liền kém không có ngồi dưới đất la lối khóc lóc. Ngươi không khi dễ người khác liền không tồi, ai như vậy xui xẻo tới khi dễ ngươi a? Ngươi là ghét bỏ hoa khê cốc đối đãi ngươi không hảo sao? Cho ta buông tay. Vệ tử sở hai bước tiến lên, một chân đá vào liên sinh trên đùi. Ngay sau đó túm liên sinh tay buông ra vương tử tay háo, rốt cuộc đem vương tử cứu vớt ra liên sinh ma trưởng, vệ tử sở huyệt thái dương thình thịch nhảy, nếu không phải bởi vì hắn là liên sinh, là đoạn sử thánh thủ liên sinh, hắn thật sự sẽ đem thằng nhãi này tẩn cho một trận, đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, kia hắn có thể hay không liền ngừng nghỉ một chút. Còn nói sẽ không khi dễ người, ngươi hiện tại liền ở khi dễ ta, chủ nhân ngươi phải cho ta làm chủ a. Ta không cần cùng như vậy dã man người cùng nhau hợp tác ca. Liên sinh thủ đoạn vừa chuyển tránh thoát vệ tử sở kiềm chế, còn tưởng tiến lên đi bắt vương tử, kêu đặc biệt thê thảm, vệ tử sở suýt nữa một búng máu phun ở liên sinh trên mặt, ai nguyện ý khi dễ hắn á thần kinh. Lần này không chờ liên sinh nhào qua đi, vương tử trước lóe, vội vàng cùng tứ tán nhân cùng tuệ viễn tuệ năng chắp tay từ biệt, xoay người rảo bước tiến lên truyền tống trận. Cuối cùng chỉ nghe được một tiếng thê thảm sói chu chủ nhân ngươi mang lên ta a. Bị liên sinh áo, vốn dĩ rất nghiêm túc cáo biệt cũng vội vàng đi rồi, truyền tống một chỗ khác là tiền giới, vương tử bên người chỉ đi theo cửu lưu cùng nam khuyết, thanh long, cùng kỳ, hắc tử, vinh an mấy người đều trở về xích linh. Vương tử là có thể tự hành đi trước phàm gian giới, nhưng là chuyến này muốn cùng tuệ tháp thượng tiên cùng nhau hồi phàm gian giới, mà hiện giờ lục giới thông đạo cũng đã mở ra. Lục giới thông đạo là đại hình giao diện tán dương trận, bởi vậy mấy người hôm nay đó là từ nơi này đi trước. Giao diện truyền tống trận vừa mới khôi phục, được đến tin tức người lại là nhanh chóng. Tuệ tháp thượng tiên đạo, nguyên lai mấy người tới rồi nơi này lúc sau phát hiện xếp hàng người thế nhưng không ít, phần lớn là đi trước tu chân giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, những người này chung không thiếu yêu tu, quỷ tu, ma tu người, hiện giờ lục giới thông đạo mở ra. Những người này cảnh ngộ cũng sẽ hảo rất nhiều. Tiến đến phàm gian giới người nhưng thật ra ít ỏi không có mấy, cũng tỉnh đi mấy người xếp hàng, giao diện truyền tống muốn nộp lên không uổng linh thạch, ở tuệ tháp thượng tiên lượng sáng tỏ thân phận lúc sau liền không cần tiêu pha. Tuệ tháp thượng tiên, người báo cho ta hội hợp địa điểm, tách ra lúc sau bảo trì liên hệ. Truyền tống một chỗ khác là ở tuyết trăng xóa đỉnh núi, đãi quan sát bốn phía lúc sau vương tử cùng tuệ tháp thượng tiên nói, dựa theo phía trước thương nghị. Bọn họ trước phân công nhau hành động, tuệ tháp thượng tiên còn muốn triệu tập phàm gian giới mặt khác thượng tiên, vương tử vừa lúc trước làm chính mình sự tình. Hảo, phàm gian giới thời gian so tiên giới dài lâu, nơi này linh lực thưa thớt, ma vương thận dùng, tiểu tiên đi trước đường quá. Tuệ tháp thượng tiên gật đầu, chắp tay cùng vương tử nói, ba ngày tới ở chung đối vương tử cũng có chút nhận thức, không nghĩ người ở bên ngoài trong miệng giết người không chớp mắt ma vương lại là tâm tư kín đáo. Cũng rất có thấy xa nữ tử, bởi vậy đối vương tử nhận thức bảo lưu lại rất nhiều chính mình ý kiến, khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng rất nhiều, không giống người khác giống nhau kính nhi viễn chi. Nơi này không khí, thật quái. Nam Khuyết khắp nơi nhìn nhìn, mênh mông vô bờ sân xuyên, bị tuyết trắng bao trùm, Nam Khuyết có chút hình dung không do nói, cơ hồ không có linh lực, càng không có ma lực, thực hỗn độn hương vị, rất là quái dị. Đây là thế gian, đây là thế gian không khí. Vương tử nói, Nam Khuyết không có đến quá phàm gian giới, không biết cũng không kỳ quái, nhưng thật ra vương tử cùng Cửu Lưu ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm, lại lần nữa trở lại phàm gian giới vẫn là có chút thân thiết. Tiểu công chúa, người muốn đi Hoa Hạ sao? Cửu Lưu hỏi, mấy người ở Tuyết Sơn Thượng lưu lại nhợt nhạt dấu chân, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, nơi này hẳn là Tây Nam cao nguyên chỗ sâu trong. Căn bản không có nhân loại đặt chân nơi này, truyền tống trận trung điểm lựa chọn địa phương tất nhiên là bảo hiểm. Ân, ngươi có phải hay không có chuyện? Vương tử gật đầu, lại hỏi Cửu U, mấy ngày trước Cửu U luôn là biến mất, vừa mới bắt đầu cho rằng hắn không muốn thấy như vậy nhiều người, sau lại liền cảm thấy Cửu U khả năng lại có chuyện, nàng cũng ở vội, cho nên hai người câu thông cũng rất ít. Liền ở Tây Âu, ngươi về trước Hoa Hạ, ta thực mau liền đi tìm ngươi. Lần này ngươi tùy thời có thể triệu hoán ta, ta bảo đảm tùy kêu tùy đến. Cửu U dừng lại bước chân, sờ sờ vương tử mặt, nói chuyện khi A ra khí hình thành một đoàn nhợt nhạt xương trắng. Huyết tộc sắc thật có một số việc, nhưng hắn không bao giờ sẽ cùng vương tử cách xa nhau như vậy xa. Cũng may vương tử cùng nhau tới rồi phàm gian giới, ở chỗ này cũng có thể xử lý, nếu không hắn tình nguyện huyết tộc loạn, cũng sẽ không lại rời đi. Ta không gọi ngươi, ngươi sớm một chút tới tìm ta. Nếu là ta tìm được phụ thân, ngươi muốn tùy ta cùng đi thấy hắn. Vương tử tay bao trùm Cửu U trên tay, nghiêng mặt cọ cọ Cửu U lòng bàn tay. Trước kia liền nghe Cửu U nói qua phàm gian giới đông tây phương giới hạn nhất mơ hồ địa phương. Tây Âu có huyết tộc phân bộ, nhưng đây là huyết tộc sự tình. Cửu U không hy vọng nàng nhọc lòng, nàng cũng hoàn toàn không lo lắng huyết tộc sẽ đối phàm gian giới hoặc là phương đông tu chân thế giới làm cái gì. Ha ha, ta đây nhất định sẽ thực mau. Thấy nhạc phụ là đại sự, tiểu công chúa ngươi phải gọi ta, nếu là thực thuận lợi tìm được nhạc phụ, ta tất nhiên lập tức đổi tới. Cửu U đông nhiên cười nhẹ, phùng vương tử mặt ở vương tử trên môi in lại một nụ hôn, cặp kia màu đỏ sẫm đôi mắt mang theo ý cười nhìn vương tử, mặc danh hài hước thẳng đến đem vương tử xem mặt đỏ mới rời đi. Vương tử cắn cắn môi, nàng chỉ là theo bản năng muốn cho phụ thân mau chút nhìn thấy vẫn luôn bồi nàng người, nhưng bị Cửu U lý giải khoa trương. Ta đã biết. Ngươi hiện tại liền đi sao? Vương tử dừng một chút mới nói, mặt đỏ phát phát rất là đáng yêu. Ngươi đi trước. Cửu U cười cười đứng yên, như vậy giống như đang chờ vương tử trước rời đi. Nô. Vương tử gật đầu, đông nhiên lấy ra quyển trục, trong lòng đại khái suy nghĩ một chút Hoa Hạ nơi địa phương, nhanh chóng ở quyển trục nội phát họa, đại thu hồi bút mực, nhìn về phía Cửu U, thấy Cửu U chỉ tay cắm túi đứng, cười xem nàng. Ta đi trước. Vương tử bỗng nhiên tiến lên, hôn hôn Cửu U gương mặt, cho Cửu U tươi cười lớn hơn nữa, sau đó lui ra phía sau vài bước xé mở quyển trục mang theo Nam Khuyết cùng nhau rời đi, cáo biệt thời gian lâu lắm ngược lại sẽ không tha. Mà lưu tại chỗ Cửu U, cười sờ sờ bị vương tử thân quá gương mặt, tại chỗ đứng hồi lâu, nghĩ đến muốn xử lý sự tình, cặp kia mắt đỏ bỗng nhiên liền ám trầm, ẩn ẩn có chân thật đáng tin sắc khí. Bên người phong tựa hồ cũng nhân hắn hơi thở biến hóa trở nên lạnh thấu xương, như là dao nhỏ giống nhau quái, ngay sau đó vươn tay ở không trung tùy ý xoay tròn, màu đỏ sầm năng lượng ở trước mặt đột ngột mở ra một cánh cửa, bước chân bắn ra, chỉ đi rồi một bước liền biến mất không thấy, mà kia phiến. Môn cũng theo sát biến mất. Bên kia vương tử, ở đại khái 15 phút lúc sau truyền tống kết thúc, vừa mới rơi xuống đất đó là các loại ồn ào thanh âm ùa vào lỗ tai, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Hỗn loạn bận rộn cùng khẩn trương hương vị, như vậy cảm giác vương tử không tính xa lạ, nhưng xác thật lâu chưa từng cảm nhận được. Một tòa thực bận rộn đô thị, vương tử hơi mang chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía hoàn cảnh, nơi nơi đều là chót vót cao lầu, ngang dọc đan xen cầu vượt cùng nhựa đường lộ, xuyên qua ở trên đường các màu xe hình, còn có vội vàng mà qua người đi đường, lúc này đúng là đại giữa trưa, nhất nhiệt thời điểm, còn chính trực giữa hè. Mới vừa rồi ở Tuyết Sơn thời điểm không cảm thấy, nhìn thấy lập tức nơi nơi ăn mặc mát lạnh nam nhân nữ nhân, vương tử mới có chút mùa quan niệm. Tu chân giới cùng tiên giới mùa đối tu sĩ không có gì ảnh hưởng, nhưng ở phàm gian giới xác thật ảnh hưởng lớn, hơn nữa ở tu chân giới như vậy địa phương ngày thường tạp âm rất ít, phàm gian giới, quả nhiên là không giống nhau. Vương tử dừng ở hai tòa cao trọc trời đại lâu trung gian, trung ương xuyên qua phong dơ lên vương tử trên người quần áo. Vương tử quan sát đủ rồi, nàng trong trí nhớ cái này địa phương hẳn là kinh đô một cái hẻo lánh một ít địa phương A, vì sao biến thành như thế phồn hoa đoạn đường. Cũng may không đông nhiên xuất hiện ở đám người trung gian, bằng không không biết có thể hay không sợ hãi người, chính là Nam Quyết đâu. Vương tử nhíu mày mi, truyền tống thật rơi xuống thời điểm mỗi người địa điểm sẽ có nhỏ bé bất đồng, phía trước điểm này chênh lệch hoàn toàn không quan trọng, nhưng hiện tại, nghĩ đến đây vương tử đang muốn lắc mình đi tìm, lại bỗng nhiên nghĩ đến không thể vọng dùng linh lực, liền vội vàng chạy chậm đi tìm, vòng qua kia hai tòa đại lâu trung gian, đi ra ngoài khi bên ngoài tình cảnh càng thêm náo nhiệt, trải qua một loạt bãi đậu xe lộ thiên, xa xa nhìn đến bên kia không biết có cái gì hoạt động, rất nhiều nhìn camera phóng viên hướng kia chạy, vương tử trong lòng lộ bột một chút, đừng vừa lúc Nam Khuyết ở kia đi. Giản tổng, sở hữu hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngài trình diện cắt may. Ta nói hứa giám đốc, bên kia như thế nào náo nhiệt thành như vậy? Liền tính hôm nay giản tổng xuất hiện cũng không cần như thế khoa trương đi. Ngạch! Giản tổng mị lực xưa nay đã như vậy, biết hôm nay giản tổng hội tham dự cắt may, trình diện phóng viên so liên lạc nhiều ra gấp đôi. Xuyên qua bãi đỗ xe khi, vương tử cũng không chú ý tới một đám tây trang dày da tinh anh từ cao ốc cửa hồng xuất hiện, cũng ở hướng tới cái kia hội trường đi đến, mười mấy nam tử, nện bước vững vàng bước đi đi, trong đó mấy người như có như không nói chuyện với nhau. Đi ở mọi người trung ương khi một cái mang theo mắt kính gọng mạ vàng nam tử, thẳng tây trang phát họa ra có hình dáng người, một tay cắm ở quần tây túi tiền trung, chân dài có tiết tấu bắn ra, có sắc bén, có nội liễm, sắc bén chính là khí thế, nội liễm chính là lòng dạ. Lại thấy kia nam tử hơi hơi quay đầu nhìn nhìn vương tử, thật sự là vương tử thân ảnh quá rõ ràng, một bộ bạch y, tuy so trên đường ăn mặc nóng bỏng bọn nữ tử xuyên bảo thủ quá nhiều, nhưng là kia mát lạnh cảm giác lại giống như thẳng vào đáy lòng, mặc phát ở sau người tung bay, tuy không thấy được chính diện, lại cũng đủ người kinh ngạc hoàng thần. Hách! Ta nhìn đến tiên nữ sao? Kia mười mấy người chung một người nói, chỉ thấy mọi người đều có chút lăng, bước chân không khỏi chậm lại, phục hồi tinh thần lại sau chạy nhanh đuổi kịp nhà mình bốt, còn có chính sự muốn làm, có mỹ nữ cũng không thể xem, đáng tiếc ga đáng tiếc. Lại nói vương tử chạy đến kia hoạt động địa điểm thời điểm, lại thấy chung quanh lôi kéo cảnh rơi tuyến, còn có không ít bảo an, mấu chốt là người tưởng cũng đã đem chung quanh phá hỏng, ở mỹ thanh âm làm vương tử nhíu mày, trường hợp loạn làm một đoàn, vương tử hơi chút nhìn nhìn, đống nhiên xoay người hướng nơi sân phía sau đi đến. Vòng đến phía sau, quả nhiên người rất ít, mà tay tại hậu phương nhân viên công tác chỉ nhìn đến một cái mỹ cùng tiên nữ dường như nữ tử xuất hiện, ngơ ngốc nhìn người biến mất ở trước mắt. Sau đó mới hậu chi hậu giác hô, tiểu thư nơi này ngươi không thể đi vào. Nhưng thanh âm kia căn bản không truyền tới vương tử lỗ thai, lúc này vương tử chính tìm đi phía trước lộ, trong lòng nghĩ rời đi phàm gian giới thời gian rất lâu, quả nhiên thực không thích hợp cảnh tượng như vậy, một cái cắt may nghi thức mà thôi, cần thiết làm cho như vậy phức tạp sao. Rốt cuộc thấy được đường đi ra ngoài, chỉ là kia địa phương đều có người nhìn, đứng một đám người mặc chính trang người. Nhìn dáng vẻ là đang đợi cắt may người xuất hiện, vương tử nghĩ thầm đi trước hơi chút xem một cái, liền nhìn xem Nam Khuyết có ở đây không. Nhưng mới vừa nhìn đến một đám rậm rạp đầu người, dưới chân đã bị vướng một chút, vương tử bước chân một sai ổn định thân thể, tay lại theo bản năng cơ cơ bắt lấy một cái đồ vật. Ngượng ngùng. Vương tử hơi chút dừng một chút nói, biết chính mình bắt được người khác cánh tay, ta cái gì trên mặt đất phô nhiều như vậy tuyến. Vương tử thực sự có chút hỗn loạn cảm giác, chỉ ngẩng đầu đối người nọ nói, lại thấy là cái người mặc câu phục nam tử, cái mũi thượng giá một bộ mắt kính gọng mạ vàng, thấu kính hơi hơi phản xạ quang, che đậy cặp kia mắt kính nên có thần sắc, trên mặt ít khi nói cười, tựa hồ ở hơi hơi rũ mắt nhìn vương tử. Tuy nhìn không tới đôi mắt, lại cũng là cái khó gặp mỹ nam tử, tinh tế da thịt, nhọn cằm, làm người nọ nhiều vài phần nhu sắc, thon dài cổ tiếp theo ti không qua loa đánh gãy cả vạt, có vài phần cấm dục hương vị. Thế gian nhìn thấy như thế xuất sắc nam tử, thực sự khó được. Kia nam tử không nói gì, chỉ nhìn chính mình bị bắt lấy cánh tay, âu phục tay áo cũng bị chảo nhíu một khối. Nô, là bởi vì cái kia tuyến. Vương tử buông ra tay, hơi có chút xấu hổ giải thích, chỉ là giải thích quá tái nhợt giống như, kia nam tử bên người đi theo người đều một bộ không tin ánh mắt nhìn nàng, giống như nàng là cố ý nhào lên tới giống nhau. Kia nam tử vẫn là không có ra tiếng. Vương tử lấy không chuẩn người này là có ý tứ gì, hẳn là sẽ không so đo như vậy điểm việc nhỏ đi, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, lại vừa lúc xuyên thấu qua thật dày pha lê nhìn đến trong đám người kia hồng nhạt thân ảnh ngoại, thật đúng là Nam Khuyết. Lại thấy một đám phóng viên vây quanh Nam Khuyết bánh trụ, các loại dán nhãn mịt rổ phồn đôi ở Nam Khuyết trước mặt, cái cỏ ầm ĩ căn bản nghe không rõ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến điên cuồng thực, mà Nam Khuyết không ngừng né tránh mọi người xô đẩy, cau mày, như là thực chán ghét những người đó tới gần. Tuy rằng này đặt ở người bình thường trên người không có gì, nhưng là Nam Khuyết như vậy biểu tình đã là vương tử gặp qua nhất khoa trường, trong lúc nhất thời cũng đã quên chuyện vừa rồi cùng người bên cạnh, nhanh chóng chạy qua đi, dùng chút sức lực đẩy ra mọi người. Mắt thấy Nam Khuyết trong tay mơ hồ xuất hiện màu đen ma khí, vương tử đi mau vài bước chen vào đi, vội vàng giữ chặt Nam Khuyết tay. Nam Khuyết! Vương tử vội vã gọi một tiếng, làm hắn chạy nhanh bình tĩnh lại, bằng không thật sự thực lo lắng hắn vừa đến hoa hạ địa giới thượng liền đại khai sát giới. Chương 66 ôm chuyện này. Vương thượng! Nam Khuyết trong mắt nháy mắt mang theo ý cười, không nghĩ tới vương tử sẽ đột nhiên xuất hiện, tuy rằng biết vương tử nhất định ở phụ cận, nhưng là hắn vẫn luôn ở ghi nhớ không thể loạn dùng ma khí, đặt ở tìm vương tử thời điểm, không thể hiểu được bị những người này vây quanh lên, hỗn loạn thanh âm làm hắn lần đầu tiên cảm thấy ồn ào người như thế chán ghét. Đang lúc hắn không thể nhịn được nữa thời điểm, một đôi mềm mại tay nhỏ bao trùm đi lên, tụ tập ma khí nháy mắt liền tan đi. Trong lúc nhất thời người chung quanh lại nhiều, thanh âm lại ầm ĩ, ở hắn mà chung cũng nháy mắt tiêu âm, đồng nhiên có loại chỉ cần có vương thượng ở liền cái gì cũng tốt cảm giác. Chơi ạ lại ra tới một cái. Xin hỏi các ngươi là cái nào đoàn phim sao? Giản thị đang ở chân tuyển hải hoàng thần diệu làng du lịch minh tinh đại ngôn, xin hỏi các ngươi chính là làng du lịch người phát ngôn sao? Các ngươi là giản thị kỳ hạ tinh vũ truyền thông tân nhân sao? Chẳng lẽ tuyển ở làng du lịch hợp tác hạng mục lạc thành thời điểm cùng nhau buộc lộ quan điểm sao? Vương tử nắm chặt Nam Khuyết tay, người chung quanh xô đẩy nàng cơ hồ đứng không vững, nhưng nàng cố tình không thể đối những người này thế nào, đủ loại thanh âm hỗn loạn nước miếng giống bọn họ hai người phun tới. Đại Thái Dương tiếp theo mỗi người phóng viên mạo mồ hôi nóng lại một chút không phải nhiệt tình hỏi, một đài đài ca mê ra lóe hồng quang đi theo đám người kích động, bởi vì giống cướp được đầu đề, một đám tiếng la đều thay đổi điều. Nam Khuyết bị đẩy cùng vương tử tế ở bên nhau, những người đó rốt cuộc đang nói chút cái gì Nam Khuyết không có nghe cũng không muốn nghe, chỉ là không giấu vết dùng thân thể ngăn trở những người đó chen chúc, mở ra một bàn tay che chở vương tử, như vậy gần khoảng cách, tuy rằng người không liên quan nhiều điểm, nhưng là như cũ không ảnh hưởng hắn bỗng nhiên hảo lên tâm tình. Xin cho ngươi một chút các ngươi lầm. Vương tử nói bị bao phủ ở mọi người bôi trong tiếng, bất đắc dĩ đơn giản không nói. Nghe những phóng viên này cùng biến thân máy đọc lại giống nhau cao tốc lặp lại như vậy mấy vấn đề, vương tử hơi hơi thấp túi đầu, từ trong không gian tùy tiện lấy ra một cái đá, ngón tay bắn ra, chiều một cái khiêng ca mê ra cường tráng nam tử đầu gối đạn đi. Kia nam tử chỉnh mồ hôi ướt đẫm quay chụp, đồng nhiên đầu gối đau xót, người đi theo một hoài, liền người mang ca mê ra tạp giống một bên, người nọ thể trạng to rộng, ca mê ra cũng không nhẹ, tức khắc gáp đảo 4-5 người. Liên quan phía trước một đám phóng viên cũng ngã trái ngã phải, vương tử nhân cơ hội túm Nam Khuyết đẩy ra đám người chiều tới khi phương hướng chạy tới. Thẳng đến phía sau kia mặt thủy tinh công nghiệp môn khép lại, mới vừa rồi hỗn loạn thanh âm tức khắc yếu bớt rất nhiều, vương tử mới hư hư nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, Nam Khuyết lại bỗng nhiên nhìn vương tử cười. Người cười cái gì? Vương tử xem Nam Khuyết, tạo thành hỗn loạn người một chút không có nhận sai thái độ, còn ở nơi này cười. Nàng có phải hay không cũng không nên ngang mang theo Nam Khuyết cái này tào bào xuất hiện. Không có gì, không thể cười sao. Nam Khuyết quay đầu nhìn bên ngoài còn không có khôi phục trật tự đám người, những phóng viên này có kiểm tra camera, có kiểm tra mạch, như là vận thành một đoàn chỉ gai cầu, cửa bảo an hiện tại cũng nội thực. Nam Khuyết cười, chỉ là cười vương tử cũng sẽ xử như vậy tiểu hư a. Không thể cười, ngươi như thế nào chạy kia. Vương tử thấy Nam Khuyết kia cợt nhả bộ dáng đông nhiên liền tưởng cùng hắn so đo, thân là thân vệ, không thể nghiêm túc một chút sao. Vừa mới tới thế gian liền làm cho như vậy loạn, có loại không thể nào thu thập cảm giác, cửa là không thể đi ra ngoài, đến tìm địa phương khác. Đang ở vương tử theo bản năng tìm ra khẩu thời điểm, lại đông nhiên phát hiện chung quanh một đám người đều trong ngực các loại không đồng ý vị tầm mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhất chú mục chính là phía trước gặp qua kia mười mấy tây trang rải ra tinh anh, không hổ là tinh anh, khí chàng chính là cường, tồn tại cảm cũng bạo biểu. Chỉ là vương tử lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hơn nữa những phóng viên này giải rắc vấn đề, tựa hồ hôm nay là nhà này công ty hạng mục cắt băng, mà kia mười mấy tinh anh, hiển nhiên chính là công ty các hạng người phụ trách, mà nàng cùng Nam Khuyết. Thế nhưng đánh bậy đánh bạ bừa bãi nhân ra cắt băng nghi thức. Thói quen ở tu chân thế giới chính mình quản hảo tự mình sự tình liền cái gì cũng không cần lo lắng, thiếu chút nữa đã quên thế gian là có công chúng pháp tắc, là pháp chế xã hội, trật tự nhiều nhất. Di vãng kia ống chèn sắt mặc kệ lý thói quen ở chỗ này hiển nhiên không thể thực hiện được, mà nàng muốn cùng Nam Khuyết lại nên ngang rời đi, cũng hiển nhiên không được. Ta ở tìm ngươi, là những cái đó vô lễ người xông lên. Nam Khuyết trả lời, lúc sau theo Vương Tử tầm mắt đi quan sát chung quanh, nhướng mày, những người này phản ứng cũng thật kỳ quái, Vương Thượng ở lo lắng xử lý như thế nào những người này sao? Muốn hay không ta làm cho bọn họ đã quên chuyện vừa rồi? Nam Khuyết trong lòng hỏi. Không cần. Chỉ là Vương Tử tựa hồ biết Nam Khuyết suy nghĩ cái gì giống nhau, không đợi hắn nói xong liền phủ định, lớn như vậy phạm vi, vừa rồi phóng viên cũng ký lục hạ không ít, muốn nói thế gian có hay không so tu chân thế giới cường đại địa phương, thật là có, thế gian tin tức truyền lại đáng sợ thực, có thể ở nháy mắt làm một cái tin tức tồn trữ ở tùy ý góc, xóa không xong hủy không xong. Ha ha, nhị vị là nhà ai công ty nghệ sĩ? Hoặc là các ngươi còn không phải nghệ sĩ, mà tuyển ở lúc này ở công chúng trước mặt xuất đầu lộ diện. Thấy bên kia hai cái dường như không có việc gì nói chuyện với nhau người rốt cuộc ý thức được chung quanh tình huống, một cái Âu phục nam tử đi ra cười hỏi, tuy cười, nhưng là cái loại này nơi này là hắn sân nhà khí chàng thực rõ ràng, lời này hỏi, chẳng lẽ cho rằng Vương Tử cùng Nam Khuyết là cố ý xông tới nương nhân ra cắt băng thượng kính. Như vậy não tàn sự tình thật sự sẽ có người làm sao? Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta chỉ là không cẩn thận xông tới. Vương Tử biết người nọ hiểu lầm, xuất khẩu giải thích, đến nỗi người nọ có thể hay không tin tưởng, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhị vị xuyên trang phục vừa lúc là Hải Hoàng Thần Diệu tuyên truyền chủ đề chân tuyển điều kiện, như thế xuất hiện. Thật là ta hiểu lầm sao? Chẳng lẽ các ngươi là cái nào đoàn phim diễn viên, ăn mặc đoàn phim trên quần áo đường cái sao? Người nọ vây quanh Vương Tử cùng Nam Khuyết dạo qua một vòng, cười hỏi, hiển nhiên không tin, tuy rằng này hai người xuất hiện trùng hợp, nếu là phóng người khác trên người trực tiếp làm bảo an ném văng ra, nhưng hai người kia, thật là Mỹ có điểm quá mức. Nga, tại đây phía trước có thể hay không trước dùng ta hỏi một câu, vị này, là nam hay nữ? Mà kia nam tử bỗng nhiên để sát vào Nam Khuyết, lông mày một trọn hỏi, thần sắc không biết là hài hước vẫn là khiêu khích. Nam Khuyết thân thể chưa động, khỏe miệng còn mang theo cười, nhưng cặp kia yêu diễm mắt đào hoa lại mị mị, nghe được kia nam tử vấn đề, một bên rất nhiều người tức khắc phun cười, chỉ có kia mang theo thơ vàng biên đôi mắt nam tử trên mặt cũng không có biểu tình, nhưng cũng hứa cam chịu những người khác tới xử lý chuyện này. Vị tiên sinh này, ngài vẫn là hỏi ngài chính mình đi. Vương Tử đem Nam Khuyết túm ở chính mình bên người, đối kia nam tử hành động cảm thấy phản cảm, này rõ ràng là ở vũ nhục. Nam Khuyết tuy trang phục khoa trương một ít, nhưng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra là nam tử không thể nghi ngờ, nhiễu loạn bọn họ cắt băng là nàng cùng Nam Khuyết không đúng, nhưng nàng cũng tuyệt không sẽ mặc cho những người này trêu chọc. Vị tiểu thư này lớn lên mạo nếu thiên tiên, tính tình nếu là tốt một chút nên thật tốt. Kia nam tử nhưng thật ra không bực, chỉ là có chút không tán đồng nhìn Vương Tử, như vậy mỹ nữ, thật sự là hiếm thấy thực a. Nhiễu loạn quý công ty cắt băng thật sự xin lỗi. Nhưng việc này chỉ do ngoài ý muốn, trừ bỏ xin lỗi ở ngoài, nếu cấp quý công ty tạo thành tổn thất, thỉnh đem tổn thất điều mục sửa sang lại ra tới cho ta, hoặc là quý công ty tính toán áp dụng biện pháp gì, đều cứ việc nói thẳng, nếu là hợp lý, ta hy vọng mau chóng giải quyết, ta tưởng quý công ty cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian đi. Vương Tử bỗng nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia mang theo tơ vàng biên đôi mắt nam tử, có thấu kính ngăn cản Vương Tử nhìn không tới hắn thần sắc. Chỉ kia nhọn cảm, đẹp thì đẹp đó, lại luôn có chút cao thâm khó đoán, cùng cầm quyền người ta nói lời nói, so cùng người khác giảng hữu hiệu nhiều, đây là Vương Tử nhất quán nhận thức. Phía trước kia nam tử kinh ngạc nhìn Vương Tử, nghĩ thầm này mỹ nữ thật là có chút can đảm, cũng không biết là cái gì địa vị, kinh đô cũng chưa thấy qua nhân vật này a, có dám cùng giản tu văn nói như vậy cũng không phải là người bình thường có thể đáp lại. Thường nhân ở Bách Cận An giản tu văn khí chẳng khi là có thể dọa chân run a. Nói nơi này cao ốc chính sự giản thị tổng bộ, cả tòa cao ốc 100 nhiều tầng đều là giản thị công tác khu, mà giản tu văn là giản thị thái tử gia, một năm trước vẫn là chơi bời lêu lổng kinh đô công tử ca, muốn nói kinh đô nhất bang cậu ấm chơi nhất hung người là ai, kia tất nhiên đến là Giản Tu Văn, những người khác kia trình độ nhón mũi chân tới đều với không tới Giản Tu Văn dày ra. Muốn nói Giản Tu Văn một thần, tên phong nhã, người lại phong lưu, ngươi biết hắn là tốt là xấu. Nay thật nói không rõ, bởi vì Giản đại công tử sự tích, mặc dù là tiểu đạo tin tức cũng không ai dám loạn truyền, người ta nói liền nhân Giản Tu Văn phong lưu, từ nam nhân thân thể trưởng thành bắt đầu, hai tiếng liền không đình quá, đừng nói kinh đô danh viện, diễn nghệ giới tân sủng, chỉ cần cùng Giản Tu Văn tên đáp thượng biên, bảo đảm có thể ngồi một chuyến tận trời xe bay, không nghĩ hồng đều không được. Giản thị lao ra tử đau đầu nhi tử không làm việc đàng hoàng, chơi nhiều năm như vậy, chính là không cho hắn trang điểm công ty, nghe nói liền bởi vì cái này lao ra tử chạy nhiều ít hồi bệnh viện, sau lại Giản Tu Văn có thể là lương tâm phát hiện, cảm thấy không làm điểm cái gì chỉ sợ đến tức chết lao ra tử, sau đó đột nhiên thấy treo biển hành nghề ném ra Tinh Vũ truyền thông bốn cái chữ to nhi. Này đáng kinh ngạc các vòng đại sự nhi, Giản Tu Văn liền tính quang động động một mép, mổ mổ mổ đều có thể ở giới nghệ sĩ hôn hô mưa gọi gió, cái này thế nhưng thật dựa vào cái này vớt tiền tới, nhất bang cậu ấm phú nhị đại tiến đến người chạy việc, diễn nghệ giới người mẫu tân tinh ngày thường đều sầu như thế nào đáp thượng này nạm vàng ra, lúc này không được nhưng dùng sức hướng lên trên thấu. Cố tình Giản Tu Văn thật đúng là không tính toán tiểu đánh tiểu nháo, không tốt không cần, thất thất bát bát khâu lên công ty lăng là làm hắn 2 năm nội lộng đưa ra thị trường. Giản Tu Văn từ một con biết ăn nhậu chơi bời phong lưu công tử lắc mình biến hóa thành trong vòng đại lao cấp bậc truyền thông đồng sự. Giản lao gia tử có lẽ là nhìn nhi tử cuối cùng làm thành thấy làm hắn vô cùng có mặt mũi sự tình, lại thư thả hắn mấy năm, làm hắn hảo hảo làm hắn truyền thông công ty. Liền như vậy, Giản Tu Văn chơi ngoạn nhạc nhạc, lại chiếu cố bàn bạc nhi chính sự nhi, lại chơi 4 năm. Đã có thể ở năm trước. Lại một tin mới làm kinh đô địa giới nhi đi theo mánh hoảng mấy tao, Tinh Vũ truyền thông nhập vào Giản thị, chính thức trở thành Giản thị kỳ hạ công ty, Giản thị bản thân cũng đã ở trong vòng hô mưa gọi gió, hiện tại chính thức thành Giản thị, Tinh Vũ truyền thông lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, mà Giản thị cũng bởi vậy bổ khuyết kinh doanh trong phạm vi trống rỗng, nhưng nói là như hổ thêm cánh. Mà bị chịu chú mục Giản Tu Văn lại lần nữa lắc mình biến hóa. Ngày xưa phong lưu thái tử ra thành Tây Trang dạy ra tinh anh trong tinh anh, ngồi trên Giản thị hành chính tổng tài bảo tọa, Giản lão gia tử lui cư phía sau màn, đem Giản thị giao cho Giản Tu Văn. Mà liên ở Giản thị nhân tâm hoảng sợ, cho rằng Giản Tu Văn sẽ đem toàn bộ Giản thị biến thành một cái có 102 hải tràng thời điểm. Giản Tu Văn lại một sửa phong lưu bản tính, sớm chiều chi gian hoa lệ xoay người, thành không chút cầu thả xí nghiệp người, một năm nội bàn bạc trọng đại hạng mục nhiều không kể xiết. Ngã phá sở hưu chờ xem kịch vui người mắt kính. Mà đi năm Giản Tu Văn chính trực 30 tuổi, người ta nói 30 mà đứng, Giản Tu Văn lại thật sự chỉ chơi 30 năm. Chính là như vậy truyền kỳ người, mà mới vừa rồi thay ra tiếng nam tử cũng là kinh đô cậu ấm chung một quả, tên là Diệp Vân Sóng. Sớm tại Giản Tu Văn lôi kéo Tinh Vũ truyền thông thời điểm Diệp Vân Sóng đã nghe hương vị nhập bọn, hai người cũng coi như là cùng nhau phong lưu quá sau đó cùng nhau chuyển chính thức. Diệp gia ở Giản thị cũng có không nhỏ cổ phần, Giản Tu Văn trở lại Giản thị, Diệp Vân Sóng cũng đi theo trở về, hôn thành Giản Tu Văn trợ lý. Mà hôm nay đúng là Giản thị một cái đại hạng mục cắt băng nghi thức, Giản Tu Văn hiện tại rất ít xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn, có người tưởng bắt giữ ngày xưa Giản đại công tử hành tung kia quả thực là tìm chết hành vi, bất quá hôm nay sửa lại Giản Tu Văn sẽ tham dự, cho nên truyền thông điên cuồng lợi hại, nhưng Giản Tu Văn còn không có xuất hiện. Liền xuất hiện hai cái mị không có thiên lý người, làm người không khỏi phỏng đoán Tinh Vũ truyền thông có phải hay không lại muốn tạo thân. Lại nói Diệp Vân Sóng quái dị nhìn vương tử, toàn bộ đại kinh đô địa giới nhi, có người không quen biết Giản Tu Văn, chuyện này quá quái dị, còn có thể như vậy vững như Thái Sơn cùng Giản Tu Văn nói điều kiện, chuyện này càng quỷ dị. Có thể mau chóng giải quyết, 7 ngày sau mang theo hắn tới chụp một tổ ảnh chụp. Ta sẽ hướng truyền thông công bố các ngươi chính là Hải Hoàng Thần Diệu người phát ngôn. Cũng không có làm vương tử chờ thật lâu, Giản Tu Văn từ từ mở miệng, môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, thanh âm từ tính chấm thấp, dễ nghe như vậy thanh âm, xứng với kia cấm dục hơi thở cực nùng trang phẫn. Hiện tại xem ra, hiện giờ Giản Tu Văn ngươi không biết là vì che lấp, vẫn là vì càng dụ hoặc. Quay chụp chi tiết ta có quyền sửa chữa. Vương tử xem Giản Tu Văn, nếu là làng du lịch, quay chụp cũng sẽ không quá mức, Nếu Giản Tu Văn như vậy sảng khoái đưa ra yêu cầu, Vương Tử Thực minh bạch đây là trực tiếp nhất biện pháp. Giản Tu Văn thoạt nhìn là cái loại này nói được thì làm được người, nếu là biện pháp khác, lại muốn càng nhiều khúc chiết, chỉ là đáp ứng tuy đáp ứng, nàng cũng không thể tùy ý người bài bố. Có thể. Giản Tu Văn thấu kính sau mắt kính nhìn chằm chằm Vương Tử, một giây đồng hồ sau khẽ gật đầu, sau khi nói xong liền nhìn nhìn Diệp Vân Sóng. Lập tức cắt băng, làm sở hữu phóng viên đều lui về cảnh giới tuyến ngoại. Diệp Vân Sóng không hổ là vớt Giản Tu Văn tính tình lớn lên người, chỉ Giản Tu Văn một ánh mắt liền lập tức hiểu ý nên làm như thế nào, lập tức tiếp đón người cắt băng, dù sao là cái nghi thức, truyền thông như thế nào bá bọn họ có thể toàn bộ hành trình thao tác. Mọi người một trận bận rộn, thỉnh rời đi nơi sân sau Giản Tu Văn bước nhanh đi ra, Diệp Vân Sóng lại là không đi ra ngoài, ôm cánh tay tấm tắc thở dài, nhìn Vương Tử cùng Nam Khuyết cũng không biết là cái gì cảm tưởng, Giản Tu Văn là chính mình bị kinh diễm vẫn là thuần túy vì công ty suy xét vẫn là hai người đều có. Dù sao có thể làm vạn hoa từ giữa quá phiến Diệp không dính thân Giản Tu Văn giải quyết dứt khoát người, nhưng cho tới bây giờ đều là thiếu đáng thương a. Còn có xuất khẩu sao? Vương Tử mặc kệ Diệp Vân Sóng ánh mắt kia, thanh lanh thanh âm hỏi, bọn họ bột đã lên tiếng, cái này có thể đi rồi đi. Có là có, nhưng nhị vị không lưu lại liên lạc phương thức sao, 7 ngày sau chúng ta hảo phái người đi nhị vị a. Diệp Vân Sóng nhún nhún vai, hỏi. Vương Tử ở cổ tay háo lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho Diệp Vân Sóng, mắt kính nhìn nàng, giống như ở dò hỏi cái này có thể sao. Vương Tử. Diệp Vân Sóng nhìn nhìn danh thiếp. Ngẩng đầu nói, là ta. Vương Tử gật đầu, còn hảo phía trước Tuệ Tháp Thượng Tiên nhắc nhở quá nàng này đó, bởi vậy sớm có chuẩn bị. Như thế liền hảo, 7 ngày sau thấy, này 7 ngày nội nhị vị nhưng bảo dưỡng hảo tự mình thân thể. Diệp Vân Sóng cười cười, phất tay làm một bên nhân viên công tác mang hai người đi ra ngoài. Thẳng đến Vương Tử cùng Nam Khuyết dần dần đi xa, Diệp Vân Sóng nhìn trong tay danh thiếp, thấp thấp niệm thanh Vương Tử, sau đó tựa hồ ở lẩm bẩm. Lớn lên như vậy đẹp làm gì? Vương Thượng. Rời đi kia tòa cao ốc lúc sau, Nam Khuyết gọi một tiếng, lại không nói chuyện, mới vừa rồi Vương Tử cùng những người đó nói chút cái gì hắn không phải rất rõ ràng, bởi vậy không thể nào hỏi, chỉ là nghĩ đến Vương Tử tự cấp hắn xử lý sự tình, mới chậm nửa nhịp băn khoăn, vừa rồi chỉ lo hưởng thụ bị Vương Tử che chở cảm giác. Ngươi không có trực tiếp truyền tống ở trong đám người đi. Vương Tử lại hỏi, khác không có việc gì. Cái này nhưng có khác. Không có, nơi đó có một tòa vải vóc dựng lều, ta là truyền tống ở bên trong, cũng không có người chú ý tới. Nam Khuyết nói. Vậy là tốt rồi, trước tìm địa phương đặt chân lại nói khác đi. Vương Tử gật đầu, đảo mắt hướng khắp nơi quan sát. Chương 67 Vương Tử chơi xấu, tuyên truyền bắt đầu quay. Nói Vương Tử cùng Nam Khuyết đang ở trên đường đi tới, khu vực này đều là công ty xí nghiệp. Vương Tử muốn tìm cái khách sạn nhất thời thật đúng là không tìm được, nhưng thật ra hai người ở trên đường phố đi qua đưa tới không ít kinh ngạc cảm thán tầm mắt, Nam Khuyết tò mò xem cái này cùng mặt khác giao diện hoàn toàn không giống nhau phàm gian giới. Trên đường người đều là ăn mặc mát lạnh thực, có nữ tử liền xuyên như vậy mấy miếng vải liền ra tới, như vậy so sánh với dưới, hắn ăn mặc hẳn là không kỳ quái mới là, chỉ là nam tử giống nhau tóc ngắn, chẳng lẽ là tóc dài thật sự quá quái. Hư nhị vị mỹ nữ đây là muốn đi đâu? Muốn hay không đáp cái xe? Đúng lúc này, một cái phong cách phe ra di xe thể thao bỗng nhiên ngừng ở ven đường, động cơ thanh hốt xẹt qua, ngay sau đó lại là một chiếc hoa sen đi theo dừng lại, kia phe ra di trên xe nam tử thổi cái huýt sáo, phó giá thượng còn ngồi một người, kia nam tử thổi cái huýt sáo, mang kính dâm đánh giá Vương Tử cùng Nam Khuyết, mặc dù cách kính dâm cũng có thể cảm nhận được cặp mắt kia đùa giỡn. Hai vị mỹ nữ là cái nào đoàn phim sao, cùng đi ăn một bữa cơm thế nào? Phe ra di trên xe hai cái nam tử bỗng nhiên mở cửa xe đi xuống tới, đầy người nhị thế tổ bộ dáng, cắm túi quần đi vào Vương Tử cùng Nam Khuyết, mặt sau kia chiếc hoa sen xe thể thao cũng xuống dưới hai người, huýt sáo lại đây, cười tự nhận là phong lưu phong khoáng. Tuy rằng xưa nay không quen biết, nhưng tương phùng tức là có duyên. Như vậy nhiệt thiên chúng ta mấy cái như thế nào nhẫn tâm nhìn hai vị đại mỹ nữ đi đường. Làm này đáng chết thái dương phơi hỏng rồi muốn này tuyết giống nhau ra thịt kiệt nhưng như thế nào cho phải. Một cái khác nam tử nói, kính dâm sau đôi mắt lại lộ ra tạc quang, đến gần vừa thấy mới phát hiện này hai người xa xa so trong tưởng tượng còn mỹ. hôm nay liền đi ngang qua một chút thế nhưng có thể tóm được như vậy mang cảm giác thực. Kia nam tử nói thế nhưng thâm tay đi chạm vào nam khuyết, bị nam khuyết né tránh. Mỹ nhân nhi rất thẹn thùng sao, ca ca lại không có làm cái gì, thuần túy biểu đạt một chút hữu hảo mà thôi. Kia nam tử cười đến, nhưng đôi mắt rõ ràng đều mau chui vào nam khuyết trong quần áo. Hách, đây là cái nam nhân. Một cái khác nam tử bỗng nhiên hái được mắt kính nhi, kinh ngạc nhìn nam khuyết, vừa rồi nghĩ thầm này mỹ nhân nhi thể trạng lớn chút, nhưng là ngẫu nhiên đổi cái ăn uống cũng không phải không được. Huống hồ này mỹ nhân nhi là thật đẹp, khác đều không quan trọng, nhưng này nhìn kỹ, này thân thể thường thường, ánh mắt cũng hàm khí dày đặc, này rõ ràng là nam nhân. Này mẹ nó là nam nhân. Hảo hảo một cái mỹ nhân nhi. Cái này giao cho ngươi, không sửa lại đối với ngươi ăn uống sao, còn hảo còn có một cái, bằng không tiểu ra hôm nay đến buồn chết. Vừa rồi còn đùa giỡn nam khuyết nam tử bỗng nhiên ghét bỏ thối lui hai bước, chính mình nhìn kỹ xem, phát hiện thật đúng là cái nam nhân. Vừa rồi thăm xem đối phương lớn lên yêu diễm, phóng biên nàng kia cũng mỹ, chỉ là hắn thích gợi cảm một chút. Băng sơn mỹ nhân nhi a, hiếm lạ. Kia nam tử nói liền thay đổi mục tiêu, đảo mắt nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử mặt vô biểu tình, diện mạo cũng tuyệt đối là không gì sánh kịp, trong lòng nghĩ có thể chơi như vậy một nữ nhân, tức khắc cũng không nghĩ tiếp tục chứa đi, trong mắt hiện ra chút dâm đãng. Nhị vị thỉnh, các ca ca nhất định chiêu đái hảo nhị vị. Kia bốn nam tử vây hướng vương tử cùng nam khuyết, lại có chút bức bách trí tứ. Vương tử cùng nam khuyết liền lẳng lặng nghe mấy cái tự cho là đúng nhị thế tổ nói xong, vương tử nghĩ thầm phàm tóm tắt luôn là không thể thiếu này đó tự nhận là cao cao tại thượng cả ngày chỉ biết ngoạn nhi bại hoại, nam khuyết việc này trong lòng hắc cám ước số lại ở điên cuồng phát sinh. Ở ma giới không ai dám đối hắn lộ ra như vậy thần sắc, tới phàm tóm tắt ngắn ngủn mấy cái canh giờ, lại trong tối ngoài sáng nhìn thấy nhiều như vậy, hơn nữa vài lần bị nhận làm nữ tử. Những người này ánh mắt làm hắn chán ghét đến cực điểm, hiện tại việc muốn làm nhất chính là đem những người này đôi mắt đào ra, lại nghiền nát bọn họ thân thể cùng hồn phách, vinh thế không được siêu sinh. Nam khuyết, bọn họ thế nhưng nói ngươi là nữ tử, nên làm cái gì bây giờ? Vương tử bỗng nhiên nói, có thể dựa theo ta muốn làm đi làm sao? Nam khuyết hỏi, nhìn nhìn vương tử định là biết hắn không vui, thế nhưng còn cho hắn bổ đao. Không thể. Nhưng ngươi có thể cho bọn hắn điểm giáo hơn A. Vương tử nhẹ nhàng lắc đầu, giật giật ngón tay, mà bọn họ nơi chung quanh, sở hữu theo dõi thiết bị tức khắc biến thành một đoàn loạn mã. Ha ha, tưởng cho chúng ta giáo hấn. Nhị vị còn rất có thể thổi sao, đại trời nóng, chúng ta không động thủ không hảo sao. Một cái nam tử sửa sửa cổ tay áo, cười nói đến, nghe vương tử cùng nam khuyết đối thoại, tựa hồ cảm thấy buồn cười cực kỳ, ở trong mắt hắn. Liền không có chị không được người, đừng nói bọn họ người nhiều, đối phương vẫn là một nam một nữ, liền tính động thủ, bọn họ cũng là học quá điểm công phu, từ nhỏ đến lớn đánh nhau liền không ăn qua mệt. A, nam khuyết cười cười, cười mấy người ngu ngốc, ở bốn người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đống nhiên ra tay. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, ở chỉ chớp mắt cũng đã nhìn đến bốn người tứ tung ngang dọc mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Nam khuyết lại như là giống như người không có việc gì trở lại vương tử bên người, chỉ là nhìn trên mặt đất rầm rì bốn người vẫn là rất không vừa lòng, vì cái gì không thể giết người. Các ngươi biết tiểu gia là ai sao? Động tiểu gia còn tưởng ở hoa hạ địa giới nhi thượng hốn, các ngươi liền chờ tiểu gia trả thù đi. Một cái nam tử che lại đau nhức không thôi bụng, ngoài miệng còn treo huyết, kia nam tử tay một sờ, phát hiện đầy tay huyết, tức khắc thê thảm kêu lên, hết sức uy hiếp vương tử cùng nam khuyết. Đừng tê, không muốn chết liền câm miệng. Vương tử đến gần, vỗ vô quỷ khóc sói gào người nọ, thanh lanh thanh âm cố tình mang theo chút áp bách, người nọ thân thể run lên, tức khắc không gọi, kia một khắc thế nhưng có loại khả năng thật sự sẽ chết cảm giác. Đi thôi. Vương tử lui về tới, đối Nam Khuyết nói. Hảo. Nam Khuyết gật đầu, tuy rằng bị đè nén, nhưng vẫn là xoay người cùng vương tử đi rồi, nhưng mới vừa đi hai bước bỗng nhiên ngừng lại. Ngón tay hướng kia bốn người trên người bắn ra, cũng không biết làm cái gì. Vương tử bỗng nhiên nhìn về phía Nam Khuyết, liền biết thằng nhãi này sẽ không dễ dàng như vậy buông tha kia bốn người. Liền lúc này đây, không ai thấy Nam Khuyết cười có chút lấy lòng cùng vương tử nói, lại nói hắn cũng không có giết người à, chính là tiểu trừng một chút, tuy rằng cái này tiểu trừng là làm kia bốn người đời này liền khởi không được sắc tâm sao. Vương tử không nói gì, tính tùy hắn đi, dù sao kia bốn người cũng là nên. Ha ha, vương thượng, ngươi trộm đồ vật của hắn làm gì? Sau một lúc lâu, Nam Khuyết thấy vương tử vẫn luôn không nói chuyện, cũng không biết có phải hay không sinh khí, trong đầu xoay chuyển tìm đề tài cùng vương tử nói. Này không phải trộm, là mượn. Vương tử đương nhiên nói đến, đồng nhiên từ trong tay háo lấy ra một cái bóc ra, căng phồng, mở ra vừa thấy thật là có không ít tiền, còn có các loại tạp. Vương tử đem tiền đem ra, lại thấy đều là mỹ kim, hiện tại phú nhị đại gia cửa đều tiêu phí mỹ kim sao. Thuận tay đem bóp ra còn tại thùng rác, mà người ngoài tất nhiên là nhìn không tới kia bóp ra vào thùng rác liền biến thành tinh tế bột phấn. Không cáo mà mượn không phải là trộm sao. Hảo hảo hảo, mượn hảo. Bọn họ nên bị mượn, bất quá vương thượng lấy này đó trang giấy tới làm cái gì. Nam Khuyết lẩm bẩm, lại lập tức thực mau theo vương tử nói. Đây là tiền, Nam Khuyết, ở phàm gian giới không có tiền cái gì đều không thể làm. Vương tử trong lòng tức khắc buồn bực, Nam Khuyết rất khôn khéo người à, ở phía trước cũng vẫn luôn đều biểu hiện ra siêu phàm năng lực, nhưng hiện tại, đối với cái này từ ma vương thân vệ hoa lệ biến thân xuẩn manh tùy tùng Nam Khuyết, vương tử chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích, còn muốn xem khẩn hắn, ở chỗ này, rõ ràng nàng mới là hắn thân vệ. Chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Nam Khuyết nhìn vương tử bỗng nhiên quẹo vào một cái mặt tiền cửa hàng, không cấm lại hỏi. Đổi thân quần áo. Vương tử nói đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm, nhị vị yêu cầu cái gì phục vụ? Định chế phục trang vẫn là thiết kế tạo hình. Mới vừa vào cửa liền có một nữ tử tiến lên nói đến, tuy rằng nhìn thấy hai người thực kinh ngạc, nhưng thực mau liền lễ phép hỏi. Có sẵn quần áo sao? Vương tử hỏi. Đi rồi lâu như vậy liền nhìn đến như vậy một cái phòng làm việc, đành phải tiên tiến tới hỏi. Có, nhị vị trên lầu thỉnh. Nàng kia làm cái thỉnh thủ thế, phía trước dẫn đường đi hướng lầu 2. Lầu 2 quả nhiên là trưng bày rất nhiều có sẵn trang phục, vương tử hơi chút nhìn, cũng không đợi nàng kia giới thiệu, thẳng tuyển vài món quần áo giao cho Nam Khuyết, làm hắn đi đổi. Ta xuyên cái này. Nam Khuyết không xác định hỏi, nay quần áo ở phàm gian giới thực thường thấy. Nhưng là hắn vẫn là sẽ không thói quen A. Ân, mau đi đổi. Vương tử gật đầu, tiếp theo lại đi chọn quần áo. Ngài bạn gái ánh mắt thật tốt, nay quần áo nhất định thực thích hợp ngài, phòng thử đồ ở chỗ này. Kia nhân viên cửa hàng thấy vương tử như vậy sảng khoái, cũng tỉnh đi nàng giới thiệu, liền đi lên mang Nam Khuyết đi phòng thử đồ. Lời này nói, vương tử dừng một chút lại không có giải thích, cùng một cái không quen biết người giải thích, nói được càng nhiều hiểu lầm càng sâu. Nam Khuyết lại như suy tư gì nhìn kia người phục vụ, sau đó xoay người đi phòng thử đồ. Tiểu thư, ngài bạn trai làm ngài qua đi. Vương tử vừa mới đổi hào quần áo, đang ở rối rắm những cái đó giày cao gót, bởi vì cửa hàng này căn bản không có giày đế bằng, cũng không có nữ hài tử xuyên hưu nhàn phục. Đông nhiên thấy vừa mới kia nhân viên cửa hàng đi tới cùng nàng nói đến, thanh âm đông nhiên biến có chút é lệ, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Vương tử kỳ quái nhìn nàng, rồi dám trong chốc lát giày cao gót hiện tại tùy tiện tuyển một đôi, liền đi xem Nam Khuyết. Người làm sao vậy? Vương tử đi hướng phòng thử đồ, đứng ở cửa hỏi, lại thấy môn bỗng nhiên mở ra, Nam Khuyết đi ra, màu hồng nhạt hưu nhàn kịt, hưu nhàn đại cổ áo lộ ra hai mảnh gợi cảm con bướm cốt, chín phần lớn lên màu lam nhạt hưu nhàn quần, phối hợp một đôi hắc đế phấn mặt thủ công giày da, hoàn toàn không giống nhau phong cách, lại xoáy làm người mê người cực kỳ. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Nam Khuyết một đầu tóc ngắn, cùng phía trước trang vẫn khác nhau như hai người, nhưng là kia cổ yêu nghiệt kính nhi lại trước sau không thay đổi, một đôi câu hồn mắt đào hoa, cố tình hiện tại còn cười sán lạn thực. Vương tử xem như biết mới vừa rồi kia nhân viên cửa hàng làm sao vậy, nghĩ thầm Nam Khuyết có thể hay không không cười, không thấy được cái kia nhân viên cửa hàng đều mau té xỉu sao. Vương thượng, ngươi xuyên thành như vậy thật sự hảo sao. Vương tử ở cảm khái Nam Khuyết thay đổi một thân giả dạng sau yêu nghiệt trình độ chỉ có thẳng tắp bay lên, không có chút nào không khỏe cảm, mà Nam Khuyết kinh ngạc cũng không nhỏ, ánh mắt vận tốc ánh sáng tập trung ở cặp kia trắng non chân dài thượng, một bộ đơn giản váy trắng, dừng ở đầu gối phương, trên chân còn dẫm lên một đôi 6cm giày cao gót, làm vương tử dáng người thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ, mà kia một đầu thật dài mặc phát làm người nhìn tiếng lòng hướng tới, như thế kinh vi. Thiên nhân nữ tử. Nam Khuyết ở tới trên đường nhìn thấy không ít ăn mặc bại lộ nữ tử, tuy rằng vương tử này đã tính thực bình thường, nhưng là vì cái gì hắn vẫn là thực không vui, cặp kia đùi đẹp lộ ra tới cấp người xem. Chỉ có cái này thích hợp, khó coi sao. Nói đến cái này vương tử cũng có chút do dự, nàng chỉ xuyên qua một lần váy, vẫn là ở thật lâu trước kia, hiện tại lại xuyên, nàng cũng thực không thói quen. Không, đẹp, là quá đẹp. Đẹp có điểm quá mức, đẹp hắn không nghĩ để cho người khác thấy được. Ngài nhị vị là minh tinh sao? Có thể hay không cho ta ký cái tên? Nhị vị là kia bạn gái sao? Xin yên tâm, ta nhất định sẽ không hướng truyền thông tin nóng, các ngươi thoạt nhìn quá xứng đôi. Ta trước nay chưa thấy qua giống ngài nhị vị như vậy mỹ người. Lúc này kia nhân viên cửa hàng có chút kích động hỏi, nghĩ đến vừa rồi hai người trang điểm, hiện tại mãn nhãn đều là phấn hồng phao phao, kia nam tử như vậy mỹ, cũng chỉ có như vậy mỹ nữ tử mới có thể xứng đôi. Thỉnh tính tiền đi. Vương tử xoay người đối nàng kia nói, nàng kia sửng sốt, gặp người ra vẫn là thực lãnh đạo, nghĩ thầm khả năng chính mình hỏi nhiều, trong lòng không phải không có tiếc nuối, nhưng vẫn là đem vương tử chọn quần áo đều đóng gói hảo. Yêu cầu chúng ta giúp ngài đưa đi sao? Ngài chỉ cần nói cho ta địa điểm, 2 giờ nội nhất định cho ngài đưa đi. Nàng kia thu tiền, nhưng thật ra có thể thu mỹ kim, sau đó hỏi. Không cần, chúng ta lấy liền hảo. Vương tử nói, nam khuyết tuy không bị phàm gian giới thân sĩ phong độ hôn đúc quá, nhưng ở vương tử trước mặt, thế tất sự tình gì đều phải làm được tốt nhất, này không phải liền tự giác đi xách đồ vật. Tuy rằng ở ra cửa sau đó không lâu liền tìm cái khe hở ném vào trong không gian. Ở kia nhân viên cửa hàng vô hạn tiếc nuối cùng mắt lấp lánh nhìn chăm chú hạ, hai người cuối cùng thay đổi một thân giả dạng, ít nhất không như vậy chiêu các loại ngoài ý muốn tầm mắt. Vương thượng, bạn trai là phu quân ý tứ sao? Đồng nhiên, nam khuyết như suy tư gì hỏi. Không phải. Vương tử dừng một chút nói, cũng không giải thích, tuy rằng nam khuyết về sau cũng sẽ biết là có ý tứ gì. Nhưng xác thật không phải, lão công mới là phu quân ý tứ. Vương tử ghé vào khách sạn trên giường, tuy rằng thân thể không mệt, nhưng là như vậy câu thúc qua mấy cái canh giờ, nàng tâm mệt, nam khuyết đứng ở cửa, thấy vương tử nằm bò, váy bị hướng về phía trước cuốn lên, lộ ra một đoạn trắng non đùi, nam khuyết ra trong chốc lát thần mới đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Thanh Long, Cùng Kỳ, Hắc Tử, Vĩnh An, Thanh Ly, Thiên Tâm. Vương tử nhẹ giọng kêu, dừng một chút đem Thiên Tâm cũng kêu lên. Rất mệt sao hôm nay? Thanh Long đầu tiên là nhìn vương tử trang điểm nhướng mày, sau đó quan tâm hỏi. Phàm gian giới người quá nhiều, ước thúc địa phương cũng quá nhiều, như vậy sự tình gì đều bó tay bó chân, rất khó làm. Vương tử nói, nhìn hướng chính mình bò lại đây Thiên Tâm, vẫn là 5-6 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân áo lót sam, đáng yêu khẩn, vương tử không khỏi đem người ôm lấy. Ở tiên giới vẫn luôn không dám để cho Thiên Tâm xuất hiện, nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi. Cục cưng ta rốt cuộc ra tới. Ha ha ha ha. Thiên Tâm ghé vào vương tử trên người cọ, cao hứng khống chế không được, chỉ là vẫn là một bộ non nớt tiếng nói, cười thời điểm tự có thể nhìn đến hai viên răng nanh. Thất xác Thiên Tâm trưởng thành vốn dĩ liền rất chậm, Thiên Tâm hiện tại đã là ngoài ý muốn chẳng huống, vốn dĩ hắn còn không đến hóa hình thời điểm, bởi vậy liền tính hóa hình, thân thể trưởng thành cũng rất chậm. Phàm gian giới sự tình không thể cấp, cũng không cần cấp, phàm gian giới ưu thế đó là thời gian thong thả rất nhiều, chúng ta có thể từ từ tới. Cùng Kỳ híp híp mắt, vươn tay đem cái kia ở vương tử trên người loạn cùng Thiên Tâm bắt lại, sau đó rất xa ôm ly, đặt ở trên sofa ngồi xuống. Ân, ta biết, cho nên trước tìm các ngươi ra tới thương lượng như thế nào làm. Vương tử xoay người ngồi dậy, sửa sang lại một chút quần áo nói. Tiền quyền nơi tay dễ làm sự. Đây là phàm gian giới quy củ, chúng ta đến dựa theo phàm gian giới quy củ tới, chúng ta đãi ở chỗ này thời gian sẽ không đoạn, cho nên phiền toái chút cũng không sao. Thanh Long nói, từ nơi nào bắt đầu? Vương tử hỏi, Bạch Đạo Thượng tích lũy phi một ngày chi công, Hắc Đạo Thượng lực lượng mới xuất hiện lại là thường thấy sự tình, đối với chúng ta tới nói, cũng đơn giản cực kỳ. Cung Kỳ nói, hảo, kia vẫn là liên lạc cửu ưu đi. Huyết tộc không ở nơi này phương, nhưng là có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều tiện lợi. Vương tử gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, ở chỗ này đoạt địa bàn không thể toàn dựa pháp thuật, trên đường cũng có quy củ, quá thần bí đồ vật dễ dàng khiến cho người ngoài nhìn trộm, trang bị điểm súng ống đạn dược cùng nhân thủ mới là Hắc Đạo Thượng nên có uy hiếp lực. Kế tiếp mấy ngày vương tử hỏa tốc từ cửu lũ trong tay vận tới súng ống đạn dược, nhân thủ vương tử căn bản không thiếu. Long kỵ quân đoàn đồng thời xuất hiện liền có thể ứng đối sở hữu trường hợp. Vương tử rời đi phàm gian giới đã có trăm năm rất nhiều, hắc đạo thượng cách cục cũng biến hóa cũng không nhỏ. Lúc trước có chút giao tình vệ ra hiện giờ cũng không còn nữa năm đó, từ tu chân giới triệu hồi trúc cơ kỳ tu sĩ lúc sau, phàm gian giới tu sĩ giảm bớt rất nhiều, vệ ra vẫn cư ở hoa hạ cục diện chính trị mới biến, vệ ra làm mấy triều nguyên lão dần dần quan cư chức quan nhà tản, từ vương tử tìm hiểu tới tin tức xem, vệ ra có dần dần rời khỏi triều giã xu thế, ở phàm gian giới sáng lập cổ võ tông phái, tiến vào một cái khác lĩnh vực. Năm đó tam đại thế gia hiện giờ chỉ còn lại có thứ hai, Lý gia cùng Mộ gia vẫn cư ở quân giới cùng thương giới được giải nhất, nhưng là vương tử vốn là cùng này hai nhà không có gì giao tình, hiện tại cũng không cần thiết đi tìm bọn họ. Vương tử từ chợ đen thượng tạm thời mua tới hoa hạ thân phận, giống nhau trường hợp cơ hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng là, đối với nào đó người tới nói, như vậy thân phận cùng trong suốt vô dị, chỉ nháy mắt là có thể vạch trần. Thân phận là giả. Trước đó cũng không có phát hiện hai người bất luận cái gì hành tung, như là đột nhiên xuất hiện ở hoa hạ giống nhau, bộ dạng ta cũng so đối diện, toàn thế giới bất luận cái gì quốc gia đều chưa từng ký lục quá hai người thân phận. Liên ở giản thị tổng bộ, thật lớn văn phòng, một loạt trói lọi cửa sổ sắt đất, chung quanh lại vô cùng này cao tầng lầu, thật sự là quan sát kinh đô hơn phân nửa cảnh sát, giản tu văn đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nghe Diệp Vân sóng dùng hai ngày thời gian điều tra ra tới tin tức. Bốn chữ, thiếu đáng thương. Hai ngày này nàng đang làm gì? Giản tu văn hỏi. Rất kỳ quái, tổng hướng chợ đen chạy, nàng giống như ở điều tra kinh đô hắc đạo. Hai ngày này bên người nàng xuất hiện không ít người, nhưng là đều không có manh mối, cái gì phát hiện đều không có, cùng nàng giống nhau, toàn bộ một thần bí, thật là kỳ, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Diệp Vân sóng nói, chính mình cũng kỳ quái đến không được, không phải hắn năng lực không đủ. Mà là vương tử thật sự thần bí lợi hại, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, như vậy mỹ nữ tử, lại thần bí làm người không dám đụng vào, nhưng vừa vặn xuất hiện ở giản thị địa bàn, chuyện này không khỏi làm người cảm thấy kỳ quặc. Ta đã liên lạc châu Âu đến bằng hữu hỗ trợ, dùng bọn họ cơ sở dữ liệu thử xem, kết quả hẳn là liền tại đây hai ngày Diệp Vân Song nói tiếp. Không cần tra xét. Nhưng đang ở Diệp Vân Song nói chuyện thời điểm, giản tu văn đông nhiên nói. A. Không tra xét. Lão đại ngươi chưa nói sai đi. Diệp Vân sóng kỳ quái hỏi, tra xét hai ngày hai đêm, giản tu văn từ trước đến nay là không đạt mục đích không bỏ qua người, hắn cũng ở vận dụng sở hữu quan hệ phiên kia vương tử gốc gác nhì, nhưng nói như thế nào không tra liền không tra xét, lại nói hắn cũng tò mò thực a, vương tử là như thế nào đống nhiên xuất hiện, không điều tra ra trong lòng cũng ngứa a, nên không phải là cục đá phùng nhảy ra tới đi. Không cần tra xét. Ngươi chuẩn bị tốt làng du lịch quay chụp, đến thời gian đi tiếp nàng. Giản tu văn nhàn nhạt nói, đồng nhiên xoay người đến gần văn phòng phòng nghỉ, Diệp Vân sóng không phục hồi tinh thần lại, giản tu văn ý tưởng luôn là làm người cân nhắc không ra, bất quá giản tu văn đã phân phó, hắn làm theo chính là, bên ngoài bán đâu đợi trong chốc lát, lại thấy giản tu văn thay thế không chút cẩu thả ấu phục, xuyên một thân hưu hưu nhàn phục, như cũ mang theo kia phó tơ vàng biên đôi mắt, nhưng thay đổi quần áo hắn thiếu vài phần sắc bén cùng cảm giác các bách. Lão đại ngươi lại phải đi. Diệp Vân sóng rên rỉ, nhìn giản tu văn bộ dáng liền biết này đại thiếu gia lại muốn biến mất mấy ngày rồi, mà ở giản tu văn không ở thời điểm, hắn thường thường đều sẽ vội thành cẩu, sau đó thành công gầy một vòng. Làng du lịch tuyên truyền quay chụp thời điểm ta sẽ tới chàng. Giản tu văn nhìn Diệp Vân sóng, không để ý tới hắn muốn điên biểu tình. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy, ném xuống một câu liền tiêu sái đi ra cửa. Lao đại ngươi. Diệp Vân sóng khóc không ra nước mắt, phảng phất nhìn đến một đống lớn văn kiện, hội nghị, hợp tác thương cười giữ tợn hướng hắn tạp lại đây. Giản tu văn không ở thời điểm hắn này thủ tịch trợ lý định đoạt, nhưng nói là chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích phương thủ A, nhưng hắn tình nguyện không cần á hỗn đảng. Hắn mỹ nữ, hắn vũ trường, hắn phở giờ đêm. Cứ như vậy cắm cánh bay đi. Từ năm đó niên thiếu vô tri cùng giản tu văn kia chỉ ông cụ non hoa hồ ly kỳ bán mình khế lúc sau, hắn thế giới toàn bộ đều trở nên tối tăm á hỗn đản. 7 ngày trôi qua, ước định hảo quay chụp chỉnh ở chuẩn bị bắt đầu, Diệp Vân sóng nhìn chằm chằm một đôi gấu trúc mắt mang theo tài xế đi tiếp vương tử cùng Nam Khuyết, sớm liền đến làng du lịch, ở nhìn đến vương tử cùng Nam Khuyết thời điểm, tuy rằng tinh thần có chút vô dụng, nhưng vẫn là tấm tắc khen ngợi nửa ngày. người dựa y y trang, này hai người thật là mị không có thiên lý. Kia Nam Khuyết, một người nam nhân trưởng thành như vậy, cùng nhà hắn lao đại giản tu văn có liều mạng, bất quá. Người đầu tóc đâu? Diệp Vân Sóng nhìn Nam Khuyết hỏi, ngày đó rõ ràng là tóc dài, thay đổi một cái hình tượng không biết còn phù không phù hợp làng du lịch tuyên truyền chủ đề. Hái được. Nam Khuyết nhướng mày, khẩu môi hé mở, khinh phiêu phiêu nói. Tóc giả. Diệp Vân Sóng không tin hỏi, ngày đó nhìn đến căn bản không giống như là tóc giả a. Có thể thấy được Nam Khuyết không hề giải thích bộ dáng, nghĩ thầm khả năng thật là tóc giả, rốt cuộc không cái nào nam nhân thật có thể đem đầu tóc lưu như vậy trường còn như vậy hoàn mỹ, có lẽ thật là thủ công không tồi tóc giả. Giả tu văn tới rồi làng du lịch thời điểm, vương tử đang xem quay chụp yêu cầu, mà một bên ngồi một cái mang theo kính râm ăn mặc áo choàng đạo diễn, lại nhải khuyên bảo vương tử đi đóng phim, trong miệng hứa hẹn các loại phúc lợi, bao gồm bảo đảm nữ chính, thù lao đóng phim ngừng cao. Còn nói hắn màn ảnh đi ra nữ chính đều là diễn nghệ giới minh tinh hạng nhất linh tinh. Ngươi là ở đào truyền thông góc tường sao? Giả tu văn thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, lại thành công đánh gãy cái kia đạo diễn thao thao bất tuyệt, lại thấy giả tu văn một thân hưu nhàn giả bộ hiện, ở vương tử bên người sofa ngồi xuống, chân dài giao điệp, nhìn về phía cái kia đạo diễn, mắt kính gọng mạ vàng sau không biết là cái gì cảm xúc, nhưng kia đạo diễn lại theo bản năng lắc đầu. Không không không, ta thật đúng là không biết đây là Tinh Vũ truyền thông ký xuống nghệ sĩ, nếu là vị tiểu thư này sớm chút nói, cũng sẽ không có vừa rồi hiểu lầm, giả tổng mắt kính thật là trước sau như một độc, như vậy hạt giống tốt cũng có thể bị ngươi phát hiện. Kia đạo diễn giải thích nói, còn hảo này đạo diễn cũng là có chút danh khí, ở trong giới cũng có chính mình kiên cố nhân mạch, bằng không đối mặt giản tu văn cường thế người, đã sớm mất đúng mực. Là ta làm phân phó bảo mật. Kia đạo diễn định hót giản tu văn tựa hồ toàn đương không nghe thấy, chỉ nhàn nhạt nói. Như vậy à, cũng là, không có chính thức xuất đạo đương nhiên phải làm hảo bảo mật công tác, ha ha, giản tổng yên tâm, ta hiểu, chuyện này sẽ không nói đi ra ngoài. Kia đạo diễn sửng sốt, vừa rồi hắn chỉ là theo bản năng đem hắn thọc gậy bánh xe sự tình nói thành hiểu lầm, vương tử sắc thật không nói gì thêm, nhưng là giản tu văn hay là muốn cho rằng hắn ở đem trách nhiệm đẩy cho vương tử. Này liên xuất khẩu giữ gìn. Kia đạo diễn trong đầu vừa chuyển, đối một tân nhân sủng thành như vậy, chẳng lẽ là quan hệ không bình thường. Chỉ là trong lòng nghĩ, trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, cười cùng giản tu văn pha trò. Đúng rồi, kia giản tổng, hiện tại có thể quay chủ sao? Sau một lúc lâu, kia đạo diễn hỏi giản tu văn, tự vương tử cùng Nam Khuyết tới lúc sau liền tách ra thi trang, vương tử trang phục thực mau liền định ra tới. Chủ yếu bởi vì Hải Hoàng Thần Diệu độc nhất vô nhị thôn chủ đề chính là phục cổ Trung Quốc phong. Cái này làng du lịch là ở kinh đô vùng ngoại thành nhân tạo một cái cổ vận chấn nhỏ, tiểu kiều nước chảy, bùn ngói gạch xanh, giang nam phong vị thực đùng, là kinh đô lớn nhất bút tích làng du lịch. Mà làng du lịch quay chụp chủ đề đúng là lấy một cái âm nhạc chuyện xưa vì tuyên truyền hình thức, chủ yếu giảng chính là hai cái người yêu ở Hải Hoàng Thần Diệu quen biết yêu nhau chuyện xưa. Mà quay chụp tổ sở hữu trang phục cơ hồ đều là cho vương tử lượng thân đặt làm, thích hợp không thể tưởng tượng. Giả tu văn lại nhìn về phía vương tử, tựa hồ ở trưng cầu nàng ý kiến, này nhất cử động lại là làm kia đạo diễn kinh ngạc, giả tu văn khi nào đối nghệ sĩ khách khí như vậy quá. Kịch bản. Có thể, ta không thể dựa theo nữ tử này hình tượng đi suy diễn. Vương tử khép lại kịch bản nói, chụp một tổ phim tuyên truyền nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng chuyện xưa chung ngây thơ hồn nhiên nữ tử, giỏi ca múa tinh linh, này hiển nhiên không phải nàng tính cách, nàng cũng đều không phải là diễn viên, tất nhiên sẽ không đi khoa trương như vậy diễn. Như thế nào sửa? Vương tử vừa nói, kia đạo diễn theo bản năng nhíu mày, một cái nghệ sĩ đối kịch bản đưa ra lớn như vậy ý kiến, là hắn trước nay chưa thấy qua, không hề có chuyên nghiệp tinh thần, vừa ý ngoại chính là, giản tu văn lại không để ý, chỉ hỏi nói. Xóa ta ca hát cùng khiêu vũ bộ phận, mặt khác, quay chụp thời điểm phối hợp. Vương tử nói, cái này âm nhạc tuyên truyền lượng điểm chính là nữ chính ở phiến đá xanh trên đường khởi vũ, xóa cái này phân đoạn cái này chủ đề còn có tiếp tục quay chụp tất yếu sao. Lúc này đây kia đạo diễn trước nói, tuy rằng giản tu văn là làng du lịch lão bản, nhưng hắn bị mời làm này tổ phim tuyên truyền đạo diễn cũng là trong vòng đều biết đến sự tình. Đây là hắn khi cách 2 năm sau lần thứ 2 tiếp nhận tân tác, nếu là chụp một cái bình đạm không có gì lạ phim tuyên truyền ra tới, này không phải tự cấp chính hắn bôi đen sao. Dựa theo nàng nói chủ, Giản Tu Văn lại chưa để ý tới kia đạo diễn bực tức, trực tiếp tuyên bố quyết định. Vương tử có chút nghi hoặc nhìn Giản Tu Văn, này nam tử hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy, giống như kia cường thế khí chàng năm gần đây đối mặt nàng thời điểm đều thu hồi tới, kỳ quái. Giản Tổng, cái này kịch bản là ta phí rất nhiều tâm tư nghĩ ra được, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta tốt như vậy kịch bản nước chảy về biển đông. Ngươi làng du lịch khai trương sắp tới, nếu phóng một cái tử khí trầm trầm phim tuyên truyền đi ra ngoài, có bao nhiêu người sẽ chú ý tới. Kia đạo diễn quả thực tưởng vô án dựng lên, Giản Tu Văn mặc kệ sủng nghệ sĩ vẫn là sủng nữ nhân đều phải có cái độ, nếu lấy hắn chuyên nghiệp năng lực tới nói giỡn, cũng đừng trách hắn không bồi chơi. Thù lao gấp bội. Ở kia đạo diễn kiềm chế tính tình nói xong lúc sau, Giản Tu Văn lại chỉ từ từ bỏ thêm một câu, vẫn là không có thay đổi chủ ý. Giản Tổng, này đều không phải là thù lao vấn đề, xem ra ngươi là không tính toán thay đổi chủ ý, nếu như vậy, ngươi hãy tìm ai chụp liền tìm ai chụp, dù sao ta sau khi chết không được. Kia đạo diễn hoàn toàn nghẹn lại, một hơi đổ ở cổ họng, từ trên bàn cầm lấy kịch bản, khí vô pháp nói, đối người khác hắn có thể mắng chửi người, đối Giản Tu Văn lại chỉ có thể chịu đựng, cũng không thấy vương tử liền đi rồi, như vậy nghệ sĩ Mỹ là Mỹ, nhưng là hầu hạ không dậy nổi. Trần Đạo, cái này kịch bản là Tinh Vũ truyền thông đã mua, Trần Đạo cũng đã ký lần này hợp tác hiệp nghị. Nếu là ngươi liền như vậy đi, còn thỉnh đem kịch bản bông, vi ước thích hợp sau đó ta sẽ đồng chí Giản thị luật sư xử lý. Giản Tu Văn không có lưu kia Trần Đạo, cùng với giao điệp chân dài lao thần khắp nơi ngồi, nói ra nói lại gần như lanh khốc, kia Trần Đạo lưng cứng đờ, hiển nhiên cũng nghĩ tới, vừa rồi quá xúc động suýt nữa đã quên này cha, đây là Giản thị làm việc anh minh chỗ. Sớm tại tìm tới hắn thời điểm liền giá cao mua đi rồi kịch bản bản quyền, sau đó ký tên quay chụp hiệp nghị. Hắn ngay từ đầu liền biết cùng Giản thị hợp tác nhất định là một kiện danh lợi song thu sự tình, cho nên làm này đó thời điểm không hề áp lực, nhưng hôm nay sự tình lại kêu hắn trở tay không kịp, hơn nữa cũng rõ ràng nhớ tới, tiền vi phạm hợp đồng căn bản chính là giá trên trời. Cái này kịch bản là ta tâm huyết, giao cho người khác chụp ta không yên lòng, tuy rằng nhân thiết có điều biến động, nhưng ta cũng sẽ tận lực làm nó hoàn mỹ. Trần Đạo đưa lưng về phía Giản Tu Văn đứng yên. Không biết trong lòng quần cuộn quá cái dạng gì cuộn sóng, lấy hắn danh vọng, ở Giản Tu Văn nơi này lại tài lớn như vậy một cái té ngã, lúc này mặt mũi quét rác, nhưng rốt cuộc là trải qua gặp đại sự người, cũng không phải tuổi trẻ xúc động tiểu tử, nếu là trên đường giải ước, không chỉ có kịch bản về người khác, hắn trong vòng thanh danh cũng sẽ xuống dốc không thanh, như vậy vừa mất phu nhân lại thiệt quân sự tình, không cần tưởng cũng không thể làm. Kia Trần Đạo sửa sang lại không cam lòng tâm tình, quay đầu lại nói chuyện khi đã mặt mang tươi cười, chỉ là kia tươi cười mất tự nhiên thực. Vậy là tốt rồi, có thể bắt đầu quay chụp. Giản Tu Văn nhàn nhạt gật đầu, cũng không có để ý Trần Đạo kia cứng đờ biểu tình, giống như vừa rồi uy hiếp người cũng không phải hắn giống nhau, dù sao hắn muốn chỉ là kết quả, ngay sau đó nhìn về phía Vương Tử, ý bảo nàng cũng có thể đi đổi trang quay chụp. Vương Tử gật đầu. Không thể không thừa nhận Giản Tu Văn làm việc đích xác lôi lệ cương quyết, hiệu suất chi cao, nhớ tới mấy ngày trước có người đối nàng điều tra, tám phần cũng là Giản Tu Văn, nàng nhưng thật ra không sợ người điều tra, dù sao cũng tra không ra cái gì, chỉ là sau lại bỗng nhiên tất cả mọi người bỏ chạy, liền không biết Giản Tu Văn là có ý tứ gì. Vương Tử đứng dậy ra cửa, có nhân viên công tác mang nàng lại đổi trang, hóa trang dùng thời gian thực đoạn, trong lúc kia chuyên viên trang điểm vẫn luôn ở khoa trường khen ngợi. Nói chưa từng có gặp qua làn da cùng ngũ quan như vậy hoàn mỹ người, cảm giác mặc kệ là cái gì đều không nghĩ cấp kia làn da thượng bôi, mặc kệ trang điểm cái gì giống như đều là dư thừa. Cuối cùng chỉ đánh phấn mặt, tô lên tầng một son môi, tuy rằng thực nhỏ bé thay đổi, lại thực sự có dệt hoa trên gấm cảm giác, đương Vương Tử một thân thủy lục sắc váy lụa, mặc phát nhu thuận rối tung ở sau người xuất hiện thời điểm, sở hữu nhân viên công tác đều hơi giật mình mà, cho rằng gặp được thần tiên. Quả thực mỹ không thể tưởng tượng hảo sao. Cực kỳ xinh đẹp, thân ái. Nam Khuyết tiến lên nói, mắt đào hoa cười thực vui vẻ, cũng thực quyến rũ. Hôm nay tuy rằng là diễn kịch, nhưng là hắn cấp Vương Tử đóng vai nhưng là một đống quen biết yêu nhau tình lữ. Tuy rằng là giả, nhưng hắn cũng thực chờ mong. Lại thấy Nam Khuyết một thân bạch đi rìa. Đây là Vương Tử gặp qua Nam Khuyết xuyên bình thường nhất quần áo. Nàng cảm giác so với kia một thân yêu tinh giống nhau phấn y khá hơn nhiều. Nên Mỹ còn Mỹ, những cái đó làm cho người ta không nói được lời nào địa phương lại là loại bỏ. Vương tử coi như không nghe thấy Nam Khuyết vừa rồi kia một tiếng xưng hô, thằng ngãi này học tập năng lực cường thực, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, dù sao phóng hắn một người đi ra ngoài đã không có vấn đề, thích ứng năng lực siêu cường, hơn nữa Nam Khuyết trong miệng không đứng đắn nói cũng nghe quán, không để bụng này một câu hai câu. Chương 68 sửa kịch bản, Ngô đồng tử. Hiện trường nhân viên công tác đều có chút lăng, chụp quá minh tinh cũng không ít, nhưng là trước nay chưa thấy qua như vậy nguyên nước nguyên vị mỹ nữ cùng xoái ca, đánh quang tiểu ca đều có điểm tìm không thấy góc độ. Vương tử cùng Nam Khuyết hướng kia vừa đứng, giống như thật là từ quốc sắc thiên hương quyển sách đi ra người, mỹ không gì sánh được. Khu khu, chuẩn bị chụp. Tất cả nhân viên ổn thỏa, bạn nhảy nhân mã thượng đến các ngươi vị trí thượng, nam nữ vai chính chuẩn bị bắt đầu quay. Kia Trần Đạo cũng ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây hô, trong tay cuốn kịch bản, chỉ điểm mọi người vào chỗ. Tất cả mọi người động lên, Vương tử cũng hướng tiểu đối diện đi đến, vừa mới bắt đầu cảnh tượng là, Nam Khuyết đóng vai công tử du lịch tại đây, vừa vặn Vương tử cùng chấn nhỏ một đám cô nương tiến đến tham gia đèn hoa sen sẽ, hai người tương phùng với nhân duyên chiến cầu, đầu cầu cây ngô đồng hoa khai chính thịnh, nam tử đối nữ tử nhất kiến trung tình. Vương tử đứng ở kiều đối diện, bên người đứng một đám vai phụ, sắm vai đều là chấn nhỏ cô nương, Vương tử suy nghĩ chính là nàng muốn như thế nào diễn, tuy rằng không khẩn trương, nhưng là thật đến diễn thời điểm mới phát hiện nàng tựa hồ rất khó nhập diễn. Không thể tưởng được muốn như thế nào sắm vai một cái tình đầu sơ khai nữ tử. Hảo các đơn vị chú ý. Thần Diệu tuyên truyền kịch đệ nhất mạc, à sần. Trần Đạo cao giọng hô. Tiểu bên này Vương tử cùng tiểu bên kia Nam Khuyết đồng thời hướng trên cầu đi đến. Một đám cô nương hoan thanh thiếu ngữ, trong tay cầm các mẩu tình mỹ hoa đăng. Nói giỡn cười hướng trên cầu đi đến. Cách hai bờ sông liếu xanh thả câu, Nam Khuyết vốn là đi dạo đi. Ánh mắt lại bỗng nhiên định ở kiều đối diện, bước chân chợt nhanh chợt chậm, đẩy ra từng cụm cây liễu điều hướng đối diện nhìn lại, nghề hà người nhiều, thủ cũng nhiều, xem không rõ, thấy đám kia nữ tử hướng trên cầu đi đến, Nam Khuyết trong tay cây quạt hợp lại, cũng đi nhanh vài bước thượng kiều đi. Cút! Các ngươi là một cái chấn nhỏ bạn chơi cùng sao? Ngươi vẫn là nữ chính sao? Một chút hố động đều không có. Các nàng cười liền cùng lập tức phải gả người dường như, ngươi lại bản cái mặt cùng trong nhà đã chết người dường như, có thể hay không đóng phim A. Hai bên vừa mới đi lên đầu cầu, Trần Đạo đông nhiên cao giọng kêu cút, sau đó liền cầm kịch bản chỉ vào người mắng, đệ nhất mạc chụp không xong cực kỳ, vốn dĩ rất đơn giản một màn, không khỏe cảm lại như vậy mãnh liệt, một đám người đứng yên, những cái đó vai phụ cũng có chút oán trách nhìn Vương tử, đừng nói là Trần Đạo mắng chửi người. Các nàng đều cảm thấy Vương tử hoàn toàn không ở trạng thái, cứ như vậy còn như thế nào đóng phim A. Quang giải quá một bộ hòa nhã chứng có ích lợi gì A. Lại nói Trần hướng phát triển tới đều thực độc miệng, Vương tử nếu là không phối hợp, cũng sẽ liên lụy các nàng cùng nhau bị mắng. Trần. Ngươi kêu Trần cái gì, có cái gì không thích hợp địa phương ngươi có thể nói, nhưng miệng phóng sạch sẽ một chút. Nếu không nghĩ nhà ngươi thật sự người chết nói. Vương tử nhíu mày. Nam Khuyết lại là cười, đi đến Trần Đạo trước mặt, khom lưng nói, cười cùng quyến rũ, nói ra nói lại là huyết tinh thực, trên thực tế chỉ bằng hắn vừa rồi nói câu nói kia, liền có thể chết 100 lần. Mà kia Trần Đạo ngẩn người, như vậy lời nói ở đóng phim thời điểm nói qua vô số lần, mặc kệ là cái gì đại bài minh tinh, đều không có dám cùng hắn tranh luận, huống chi là Nam Khuyết như vậy không khách khí, tuy rằng cặp mắt đào hoa kia trùng tràn đầy ý cười, lại hình như là xạ tăng cười. Tiếp cười sau lưng là rõ ràng sắc ý. Các ngươi không chụp quá diễn sao? Nếu ta không như vậy yêu cầu còn tùy ý các ngươi tùy tiện diễn sao? Trần Đạo phục hồi tinh thần lại, trong lòng nghĩ mới vừa thứ kia cảm giác nhất định là ảo giác, nhưng cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại vứt đi không được, đại trời nóng lại trừ bỏ một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm hôm nay thấy hai cái diễn viên thật là kỳ ba thực, trước nay chưa thấy qua như vậy ngạo mạn diễn viên. Dứt khoát sửa một chút kịch bản. Vương tử cùng những cái đó nữ tử tách ra, những cái đó nữ tử đi trước, Vương tử phùng hoa đang theo sau lại đây, diễn một cái có chút tâm sự nữ tử. Lúc này, lại nghe một cái trầm thấp thanh âm vang lên, Giản Tu Văn tay cắm ở túi quần đến gần, kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, thói quen tính nết lên cặp kia chân dài, ưu nhã mà tùy ý, Trần Đông cùng Nam Khuyết phía trước không khí chính cương, hắn xuất hiện lại là đánh vỡ hai người chi gian giằng co. Trần Đạo ý hạ như thế nào? Giản Tu Văn lại hỏi, tuy là đang hỏi, nhưng không có nhiều ít dò hỏi ý tứ, càng có rất nhiều cứ như vậy định rồi thái độ. Nam Khuyết nhìn Giản Tu Văn, không nói gì, nhưng là Giản Tu Văn thái độ lại có chút kỳ quái, vì sao như thế thiên hướng vương tử? Cũng hảo, thử xem đi. Trần Đạo nhìn về phía Giản Tu Văn, nhất định xác định Giản Tu Văn là nhất định phải che chở vương tử, kịch bản là của hắn, nhưng bản quyền đã không phải, Giản Tu Văn phương diện có thể cải biến, bị làm như vậy sửa đổi. Trần Đạo trong lòng cùng nghẹn quất, nhưng là cũng chỉ có thể thử xem, còn hảo đây là âm nhạc điện ảnh, diễn viên chi gian cũng không có lời kịch, cho dù có bộ phận lời kịch cùng đối thoại, hậu kỳ cũng sẽ tiêu âm, bằng không hắn càng đau đầu. Vương thượng, không bằng ngươi liền tưởng. Khi nào mới có thể cùng ta song túc song phi, ngươi chỉ cần đem ta trở thành ngươi thích người, dư lại giao cho ta a. Nam Khuyết đi đến vương tử bên người cười nói, điểm này chuyện nhỏ tựa hồ thật đúng là không làm khó được hắn, nhưng này việc đi thực sự không thích hợp vương tử. Ta thử xem. Vương tử dừng một chút nói. Các đơn vị chú ý. Thần Diệu tuyên truyền kịch đệ nhất mạng, à sần. Mọi người trở về đến chính mình vị trí, Trần Đạo lại hô. Lần thứ hai quay chụp, một đám nữ tử cười vui đi qua kia tòa kiều, vương tử lại cùng các nàng vẫn duy trì một khoảng cách, chung quanh cảnh sát tú lệ. Quanh thân nhìn thấy cả trai lẫn gái đều là đầy mặt tươi cười, chờ mong chung có chút ngượng ngùng bộ dáng. Đèn hoa sen sẽ là chấn nhỏ truyền thống, tại đây một ngày thường thường sẽ thúc đẩy rất nhiều nhân duyên, bởi vậy như vậy hoạt bát ngày hội cũng phá lệ bị chấn nhỏ chờ mong. Mà vương tử phủng một cái hoa đăng, hơi hơi cúi đầu, lại có chút mờ mịt nhìn chung quanh náo nhiệt cảnh tượng, tiểu kiều nước chảy, phiến đá xanh phố, cho dù vương tử không có chống một phen dù giấy, cũng làm người bỗng nhiên nhớ tới mang vọng thư dưới ngòi bút cái kia đinh hương giống nhau cô nương, cái kia kết sầu đoán cô nương. Trần Đạo bỗng nhiên để sát vào màn ảnh, ngừng thở, thế nhưng bị một màn này gắt gao bắt được tim đập. Vốn dĩ tưởng cải biến một chút kịch bản cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, nhưng là hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Ngoài ý muốn hảo, ngoài ý muốn Mỹ. Bên kia xương hoan thanh tiếu ngữ, vương tử lại mang theo nhàn nhạt tu sầu, hai tương đối so với hạ. Mãnh liệt tương phản gắt gao bắt lấy người xem tầm mắt, như vậy một màn đặt ở phim tuyên truyền bắt đầu, chỉ vừa xuất hiện là có thể bắt lấy mọi người mắt kính. Cái kia cô nương là ai? Nàng trong lòng suy nghĩ cái gì? Nàng u sầu ngọn nguồn nơi nào? Tập phết. Một cái hoàn mỹ bắt đầu. Mà ở Nam Khuyết đi lên đầu cầu thời điểm, trong tầm mắt dần dần thật sự nhìn thấy nàng kia thời điểm, Nam Khuyết bỗng nhiên ở đầu cầu dừng một chút, trên mặt cười cũng tạm dừng nháy mắt. Ánh mắt phức tạp nhìn cái kia dần dần xuất hiện nữ tử, mà kia si mê lại là tuyệt đối không thể nhận sai. Trần Đạo gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ thầm này nam tử nội tâm diễn thực sự phong phú, này vốn dĩ chính là một hồi không tiếng động tên vở kịch, phong phú nội tâm diễn cùng chi tiết biểu hiện có thể làm nhân vật hình tượng đại biên độ tăng lên. Phía trước hắn thật là nhìn lầm. Rốt cuộc ở vương tử cùng Nam Khuyết càng ngày càng tiếp cận thời điểm, vương tử cũng không có cùng Nam Khuyết hô động. Làm Trần Đạo nháy mắt khẩn trương lên, một màn này phải kể tới xử lý không tốt toàn bộ đều đến trọng tới. Mà liên ở hắn lo lắng thời điểm, Nam Khuyết đống nhiên gọi lại vương tử, xem kia môi ngữ tựa hồ là kêu một tiếng cô nương. Mà vương tử ngoái đầu nhìn lại, trong mắt nghi hoặc, lại ở nhìn đến Nam Khuyết khi hơi hơi mở to hai mắt, phía trước kia đầy người suy nghĩ tựa hồ đều có tung bay dấu hiệu, cả người hồn nhiên không rảnh, dẫn Nam Khuyết nhất thời giật mình lăng. Thực hoàn mỹ. Đại gia vất vả, lập tức chuẩn bị đệ nhị mạc. Trần Đạo giơ lên cao xuống tay, ở ngay lúc này hô, đệ nhất mạc hoàn mỹ quá quan, làm mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá lúc này lại xem vương tử cùng Nam Khuyết thời điểm đều là càng thêm kinh diễm, mới vừa rồi kia một màn thật sự hảo mỹ. Nếu đã hủy bỏ ca vũ đoạn ngắn, kế tiếp quay chụp còn cần thương nghị, hơn nữa cảnh tượng muốn thay đổi lại Trần Diệu tiếp đãi chỗ trước cửa, nếu là đối diện không nói gì, cũng rất khó thuận lợi tiến hành, mở đầu như thế hoàn mỹ, lúc sau nhưng đừng hủy hoại. Trần Đạo nói, lúc này đây nói chuyện khi khách khí rất nhiều, rốt cuộc nhìn thấy tốt tác phẩm chính là tốt nhất hồi quỹ. Bọn họ hai người chỉ ở bờ sông đi một đoạn, đem làng du lịch cảnh cuốn vào tới có thể, đệ tam mạc liền đi tiếp đãi chỗ cửa. Lúc này đây vẫn là Giản Tu Văn nói, kia Trần Đạo kinh ngạc nhìn Giản Tu Văn. Cũng không biết là bởi vì Giản Tu Văn sửa chữa kịch bản thế nhưng hạ bút thành văn, vẫn là kinh ngạc hắn lớn mật, này trên cơ bản đã thoát ly kịch bản đã bắt đầu dự đoán. Có thể chứ? Càng làm cho người kinh ngạc chính là, ở Giản Tu Văn nói xong lúc sau, còn ngẩng đầu dò hỏi vương tử ý kiến, xác thật là dò hỏi vương tử, bởi vì hắn căn bản không thấy nam khuyết. Hảo! Vương tử gật đầu. Các đơn vị chuẩn bị. Thần Diệu tuyên truyền kịch đệ nhị mạc, à sần. Trần Đạo áp xuống trong lòng không xác định, trước chụp lại nói, đệ nhất mạc tiến hành thuận lợi vậy, không chuẩn đệ nhị mạc cũng. Còn có thể đâu. Vương tử cùng nam khuyết sóng vai đi ở bờ sông, trên thực tế quang hai người không gì sánh kịp mỹ mạo liền cầu nhìn. Nam khuyết cười thực quyến rũ, nhưng đối mặt chính là vương tử, quả thực nát một loại nhân viên công tác thiếu nữ tâm. Tuy rằng vương tử cũng không có thực khoa trương hành động, nhưng là nam khuyết biểu hiện lại thật sự là hảo, không ngừng ở ý đồ chọc cười vương tử, khiến cho nàng chú ý. Không biết đều nói chút cái gì, vương tử cũng dần dần đáp lại, ở cao thanh ca mạ giạt ký lục hạ, vương tử biểu tình biến hóa vi diệu, lại cũng chân thật tồn tại dần dần rộng rãi ý cười, đặc biệt là cặp mắt kia, đặc tả dưới thẳng gọi người cho rằng thấy quần quận vũ trụ, thâm thúy vô ngần, lại lộ ra trí mạng hấp dẫn, nam khuyết trầm mê rõ ràng. Xem giả đều bị sinh ra đồng dạng ý tưởng, như vậy nữ tử, thiên hạ ai không thích. Mà cái kia từ màn ảnh ngay từ đầu có nhàn nhạt u sầu nữ tử cũng ở lặng yên thay đổi. Vương thượng, ngươi cũng biết ta ma giới có 1.000 năm cây ngô đồng, đầy người lửa đỏ, yêu diễm cực kỳ. Trên thực tế nam khuyết lại ở thần bí hề hề hỏi vương tử. Không biết, vì sao là màu đỏ? Chẳng lẽ là phượng hoàng ở kia ngô đồng thượng niết bàn trọng sinh quá? Vương tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn kiểu biên kia cây màu tím ngô đồng hoa khai tươi tốt cây ngô đồng, không thể tưởng được một gốc cây lửa đỏ cây ngô đồng là bộ dáng gì. Ha ha, đều không phải là, vương thượng sức tưởng tượng của ngươi nhưng. Vì sao không nói mộ thiên công ở kia cây ngô đồng thượng buông tha một phen hỏa? Ha ha, liền tính là thật sự bị chu tức thuộc thần thú niết bàn quá, nó cũng chỉ sẽ biến thành một gốc cây khô mục, như thế nào có thể vừa làm lửa đỏ mà sinh. Nam khuyết không cấm cười, cảm thấy vương tử ý tưởng có đôi khi thật là đáng yêu thực, hoàn toàn không nghĩ tới hiện thực hợp lý tính sao. Đó là vì sao, ngươi lại không nói, chẳng lẽ ma giới thổ địa tẩm bổ khác loại, nó sinh ra đó là hỏa hồng sắc. Vương tử hỏi, thấy nam khuyết như vậy cười nhạo nàng thật là có chút bất đắc dĩ, thằng ngãi này can đảm càng ngày càng phì, dù sao ở 4 cái thân vệ giữa, nam khuyết nhất không đem nàng cái này ma vương uy nghiêm để vào mắt. Nên vui đùa thời điểm một chút đều không cố kỵ. Ta nói, ta đây liền nói, ta mỹ lệ bệ hạ, thỉnh khoan thứ thần vô lý đi. Cây ngô đồng vốn là cực linh địa bảo, là hiếm thấy thiên địa linh căn, lại cố tình có một gốc cây ngô đồng rừng ở ma giới không có thể làm nó khỏe mạnh sinh trưởng linh lực, ngược lại nó ở bị ma khí từng ngày ăn mòn. Cây ngô đồng hoa diệp điêu tàn, thiên địa linh căn mắt thấy hủy trong một sớm, lại bỗng nhiên có một ngày, hoang dã bên trong cửu thiên huyền lôi giáng xuống, kể hết đánh vào kia cây ngô đồng thượng, vốn là họa vô đơn chí sự tình, lại ở kia cửu thiên huyền lôi liên tiếp 1 tháng rèn luyện dưới, cây ngô đồng không những chưa chết, ngược lại cành lá tốt tươi, còn ngừng kết một con quả mọng. Chỉ là khi đó, cây ngô đồng thân cây, cành lá, bao gồm kia cô đơn một quả mọng, đều biến thành xích hồng sắc, cây ngô đồng liền tính là thiên địa linh căn, đối ma giới con dân cũng không gì dùng. Húng chi nó vốn dĩ đã mệnh số đem hết, nhưng chưa từng tưởng thiên lôi rèn luyện dưới thế nhưng rực rỡ trọng sinh. Hơn nữa thiên địa linh căn biến làm thiên địa ma căn, là ma khí cực kỳ phồn thịnh chỗ, hiện giờ cũng là ta ma giới bảo bối. Ma càng bảo bối lại không phải này thụ bản thân, mà là kia cái màu đỏ quả mọng, kia cây ngô đồng từ sinh đến nay chỉ kết ra một quả mọng, còn không phải chân chính trái cây. Ha ha, vương thượng nhưng đoán được đây là vật gì? Nam khuyết giảng thuật xong sau hỏi vương tử, thấy vương tử tò mò bộ dáng liền biết hắn cái này đề tài tuyển đúng rồi, này linh căn bị ngạnh sinh sinh biến làm ma căn, ở trên đời là rất ít thấy, nhưng rốt cuộc là thiên địa chi vật, luôn có huyền diệu chỗ, huống hồ thiên địa tạo ma vật càng thêm hy hữu, một khi xuất hiện đều là làm người sợ hãi cao nguy hiểm phân tử, tựa như vương tử, thiên địa sinh tham lang mệnh, lại kêu thiên hạ người như thế sợ hãi, này biến hóa lúc sau cây ngô đồng cũng bình phàm không được. Nam khuyết cố ý tạm dừng xuống dưới hỏi vương tử, chính giảng đến xuất sắc chỗ lại đỉnh xuống dưới, vương tử bỗng nhiên vươn chân tới vướng nam khuyết, thằng nhãi này chính là thiếu quảng giáo. Nam khuyết vốn là có thể né tránh xong, nhưng lại cố ý khoa trương lảo đảo vài bước, lại cười thực vui vẻ bộ dáng. Như thế vi diệu lại làm nhân tâm phòng xúc động hỗ động, lại một lần làm Trần Đạo kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm hắn thật là lâu ngày không ra sơn, không biết sơn người ngoài mới nhiều, này hai người tinh tế suy diễn tổng gọi người muốn ngừng mà không được, tuy rằng không có phồn hoa vừa múa vừa hát, không có nhiệt liệt tô đậm, lại yên tĩnh thẳng chọc người đáy lòng, làm người rung động, không đây là vì trong cốt truyện hai người dần dần thâm nhập cảm tình rung động, vẫn là vì cốt truyện ngoại. Đối hai cái diễn viên thật sâu yêu thích mà rung động. Như thế thuyết minh, không thể không thừa nhận, so với trước dự thiết kịch bản hiệu quả hảo ra gấp trăm lần. Giống như lúc này mới hẳn là chân chính kịch bản, lúc này mới hẳn là Hải Hoàng Thần Diệu làng du lịch chủ đề, làm nhân tâm linh thả lỏng cùng an nhàn nơi, màn ảnh hạ như thế mỹ địa phương, chỉ cần nhìn đến người ai sẽ không nghĩ tới. Hoặc tìm một phần bận rộn ở ngoài an nhàn, hoặc tìm một đoạn kịch chung giống nhau cảm tình. Ha ha, Vương Thượng không đoán liền không đoán, ta tiếp theo giảng đó là, hà tất tức giận sao? Nay màu đỏ quả mọng, nhưng nói là làm ma giới từ trên xuống dưới người đều tò mò cái đủ, còn tưởng rằng là cái gì ăn chướng mấy ngàn năm tu vi hiếm thấy ma quả, vô số người chen chúc tới, ban ngày đêm tối liền canh giữ ở cây ngô đồng hạ, nhưng kia quả mọng cũng bướng bình thực, buồn 10 ngày nửa tháng là có thể thuộc kết quả kỳ, lại cố tình kêu mọi người đợi 10 năm 8 năm. Kia ma quả vẫn là không hề biến hóa, cái này lăn lộn hỏng rồi mọi người, kiên nhẫn lại đợi 10 năm 8 năm, còn là không biến hóa, dần dần mọi người tan đi, không khổ canh giữ ở cây ngô đồng hạ, nhưng cũng khi cách mấy năm biến sai người tới xem, thẳng đến qua 100 nhiều năm, mọi người thật sự cảm thấy bị kia cây ngô đồng cấp trêu chọc, không kết quả liền thôi, chỉ kết một quả còn 100 năm không có kết quả thuộc rơi xuống đất. Thật sự vô pháp, tuy vô trọng dụng, nhưng rốt cuộc cũng là ma can. Liền mặc kệ nó trưởng thành, mọi người cũng rất ít đi kia hoang vắng chỗ chờ, cứ như vậy, ước chừng qua năm trước có thừa, ngày ấy lại là thành thiên lôi minh, liên tiếp mấy tháng, hoang vắng chỗ tình hình càng tao, cây ngô đồng lại lần nữa tạo huyền lôi rèn luyện. Ngàn năm sau ma giới người cũng biết năm đó cây ngô đồng rèn luyện sau kinh biến, nghĩ lần thứ hai không biết ra sao biến hóa, liền ở huyền lôi triệt hồi lúc sau phân dũng tới, muốn nhìn một chút cây ngô đồng nhưng có biến hóa. Mà làm người giật mình chính là, lần này thật đúng là không bạch đi. Lại thấy kia ngàn năm táo nhân đại quả mọng đỗng nhiên biến làm ba thước tới trường, kia quả mọng đại thật sự khác thường, mọi người cũng do dự không chừng kia quả mọng có không ngắt lấy. Đang lúc khi đó, lại thấy cây ngô đồng thượng ma khí kích động, sôi nổi dung hướng kia quả mọng, mọi người kinh hãi, cắn nuốt nhiều như vậy ma khí, thật sự là mọi người chưa bao giờ gặp qua, như vậy quả mọng. Ăn một ngụm đều có thể làm người nổ tan xác mà chết, đừng nói là đều gặm xuống đi. Nhưng cuối cùng, kia quả mọng dừng lại hấp thu ma khí thời điểm, sinh hồng sắc quả mọng ngoại ra dần dần sóng la, mọi người nhìn lại, lại thấy kia quả mọng nội xuất hiện không phải cực đại thịt quả, lại là một cái cuộn tròn thân thể trẻ con. Mà kia ma khí cũng là bị kia trẻ con hút lấy. Nam Khuyết nói xong, buồn cười nhìn Vương Tử cũng kinh ngạc bộ dáng, thế gian thiên địa đã sớm sinh mệnh không ít. Nhân loại hình thái lại hiếm lạ, liền tỉ như thiên tâm, liền tỉ như vinh an, nhưng đều kêu Vương Tử gặp. Kìa sau lại đâu? Vương Tử dừng lại bước chân hỏi Nam Khuyết, như thế nào lại nói một nửa rừng? Kia trẻ con còn chưa trợn mắt đã bị một người mang đi, đãi mọi người phản ứng lại đây tranh đoạt thời điểm, người nọ đã biến mất vô tung vô ảnh, cho nên, không có sau lại. Nam Khuyết cười nói, a, Vương Tử kinh ngạc, này tính cái gì kết quả? Một gốc cây cây ngô đồng từ linh căn biến làm ma căn, lại dựng dục một viên hiếm thấy quả mọng, 1000 năm phía sau mới xuất thế, nhưng xuất thế lúc sau liền rơi xuống không rõ, 1000 năm đều không có tin tức, như thế nào có loại đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục cảm giác. Luôn có loại muốn đuổi theo căn đi tìm nguồn gốc xúc động, kia trẻ con hẳn là cái thế gian hiếm thấy ma tử, lại liền như vậy mai danh nhận tích, quái, quá quái. Chuyện xưa còn có hay không kế tiếp? Có lẽ là không tới thời điểm đâu, Vương Thượng sốt ruột cái gì, kia ngô đồng tử ngàn năm dựng dục mà thành, lúc này mới qua đi mấy trăm năm, có lẽ là còn không có lớn lên đâu, ha ha. Nam Khuyết cười nói, hai người đi ra đường sông, đã không có cây liếu che đậy, tiếp cận chính ngọ Thái Dương thẳng tắp tới xuống tới, Vương Tử híp híp mắt, mắt kính chính đón cường quang, Nam Khuyết bỗng nhiên triển khai quạt xếp, chống ở Vương Tử đỉnh đầu, giúp nàng đương đi ánh mặt trời, đúng lúc khi Vương Tử ngước mắt, Nam Khuyết túi đầu, nữ tử yên tĩnh tuyệt mỹ, nam tử phong nhã săn sóc. Cút, tợ phết. Quá hoàn mỹ, mau nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trần Đạo có chút kích động hô, thật là quá làm hắn ngoài ý muốn, Trần Đạo bước nhanh đi hướng Vương Tử cùng Nam Khuyết, không ngừng khen hai vị, quá ngoài dự đoán, hắn hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn nhìn chế tác hoàn thành phim tuyên truyền. Vương Tử cùng Nam Khuyết tự nhiên không có gì nhưng để ý tới Trần Đạo, như thế liền dư lại cuối cùng một màn, chụp xong rồi bọn họ cũng coi như là hiểu rõ chuyện này. Nam Khuyết đúng không? Có hay không hứng thú tiếp chụp cổ trang kịch ta? Hiện tại cổ trang kịch chính là đại nhiệt. Trần Đạo nói liền không tự giác kéo người, thật sự là Nam Khuyết biểu hiện quá tuyệt vời. Nếu đem Nam Khuyết bỏ vào giới nghệ sĩ, hắn dám dùng đời này chức nghiệp kinh nghiệm bảo đảm, Nam Khuyết nhất định sẽ ở giới nghệ sĩ nội nhấc lên một hồi cơn lốc thức cách mạng. Không có. Nam Khuyết vốn là lười đi để ý Trần Đạo, lại ngoài ý muốn lắc lắc đầu nói, dứt lời liền theo Vương Tử rời đi, hắn sinh mệnh vai chính chỉ có thể là Vương Thượng một người. Hảo hảo, đại gia chuẩn bị đổi nơi sân, tranh thủ hôm nay đem cuối cùng một màn cũng thu phục. Trần Đạo sửng sốt, đáng tiếc thực, không biết là Nam Khuyết đối hắn ấn tượng không hảo vẫn là thật sự không muốn tiếp chụp điện ảnh kịch, hoặc là giản tu văn không cho phép, dù sao tốt như vậy diễn viên không thể tài bồi một chút, tổng giác tiếc nuối thực. Ngay sau đó vứt ra trong lòng ý tưởng, tiếp đón mọi người chuẩn bị tiếp theo chàng, cuối cùng một hồi tham dự nhân số đông đảo, cảnh tượng cũng nhất to lớn, yêu cầu phối hợp bộ phận rất nhiều, nhưng là hôm nay trước hai mạc chụp thuận lợi, không chuẩn cuối cùng một màn cũng có thể ở hôm nay thu phục, kia này hiệu suất nhưng chính là ngoài dự đoán cao. Mà giản tu văn lại đứng dậy, nhìn Vương Tử cùng Nam Khuyết thân ảnh càng lúc càng xa, đi hướng tiếp theo cái quay chụp địa điểm. Rồi sau đó đông nhiên nhìn đầu cầu cây ngô đồng, đôi tay cắm túi, mắt kính gọng mạ vàng sau không biết ra sao cảm xúc. Chương 69 Uyên Ương kiếm tạp bãi. Lúc này chính trực mặt trời chói chang nhô lên cao, nhưng cuối cùng một màn quay chụp lại vừa lúc muốn chính là hoàn cảnh như vậy. Sở hữu nhân viên công tác cùng diễn viên đành phải mồ hôi ướt đẫm tiếp tục quay chụp. Tiệm cơm Vương Tử cùng Nam Khuyết, mặc dù đứng ở dưới ánh nắng chói chang, ăn mặc rườm rà cổ trang, lại như cũng là một thân mát lạnh. Làng du lịch tiếp đại chỗ bên ngoài là cái thật lớn quảng trường trung ương là một cái thực cổ điển suối phun, hiện ra một cái bánh kem giống nhau hình dạng, cùng sở hữu tầng 4, chung quanh càng là một chuyến phô trắng tinh đá cẩm thạch bóng loáng nước cạn, người chạm đi vào mặt nước vừa mới không quá chân mặt, suối phun mở ra thời điểm bốn phía xa hoa lộng lẫy cảnh sắc làm người vui vẻ thoải mái. Mà một màn này tham dự diễn viên đem tận 400 người, mọi người vừa múa vừa hát, kia trung ương suối phun đài thượng tầng một đứng đầy người, nữ tử tay cầm hoa đăng, nam tử xô xô đầy đầy, tựa hồ thẹn thùng lại tựa hồ chờ mong tiếp cận chính mình ái mộ nữ tử, khiêu vũ có chi, khí thủy có chi. Tuy rằng sở hữu phân công đều là trước đó diễn tập quá, nhưng là thật sự bắt đầu quay thời điểm, vẫn là bởi vì không phối hợp mà cụt rất nhiều lần, mà làm Trần Đạo hơi hơi lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Tuy rằng trước hai mạc thuận lợi qua, nhưng là hiện tại mọi người đều tại đây long trọng chúc mừng chung vừa múa vừa hát, Vương Tử cùng Nam Khuyết nếu còn phải dùng phía trước cảm giác trụ, khẳng định là không được. Trần Đạo theo bản năng hướng giản tu văn nhìn lại, vừa rồi biện pháp đều là hắn tưởng, bây giờ còn có không có chiêu. Bất quá một màn này muốn sửa nói không quá khả năng, rốt cuộc một màn này tất cả mọi người chuẩn bị đã lâu, hơn nữa nếu là còn bình dị đi xuống. Này phim tuyên truyền cũng sẽ có vẻ đơn điệu, hiện tại cần thiết có một cái vẽ rồng điểm mắt địa phương. Sẽ không khiêu vũ sao? Giả tu văn thu được Trần Đạo cầu cứu tín hiệu, nhưng là cũng không có đương hồi sự, chỉ là thẳng đi hướng Vương Tử, hỏi. Sẽ không? Vương Tử lắc đầu, trước nay không nhảy qua, nàng phía trước cũng nói không nhảy. Sẽ múa kiếm sao? Giả tu văn gật đầu, cũng không có thất vọng, vốn dĩ cũng chỉ là xác định một chút. Cũng quả thực không tính toán khó xử Vương Tử, đồng nhiên đi hướng suối phun bên cạnh, từ một cái thật lớn thạch xây bình hoa chung rút ra một phen trúc kiếm, cũng không xem như kiếm, chỉ là tức thành kiếm hình dạng, cắm ở bình hoa bên trong xem xét, giản tu văn nhấc tay trúng kiếm, lại hỏi Vương Tử. Sẽ? Vương Tử nhìn giản tu văn, lại không có ở hắn trên mặt nhìn ra cái gì ý khác, ở hoa hạ người bình thường sao có thể nghĩ đến hỏi một nữ tử có thể hay không mua kiếm. Giản tu văn, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hoặc là hắn rốt cuộc biết cái gì? Bất quá lúc này Vương Tử vẫn chưa truy cứu, chỉ là vũ một hồi kiếm mà thôi, nếu là có thể mau chóng kết thúc nơi đây sự tình, cũng không phải cái gì không thể làm, liền tiếp nhận kia kiếm. Nàng muốn mua kiếm. Trần Đạo không thể tưởng tượng hỏi, giản tu văn như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng biện pháp? hắn như thế nào sẽ bồi dưỡng ra như vậy nghệ sĩ? Mua kiếm. Trần Đạo nhìn nhìn đã bố trí tốt sở hữu cảnh tượng, tưởng tượng thấy vương tử này vừa ra hợp lý tính, kinh hắn một suy xét, tựa hồ cũng là có thể a. Hảo kia như vậy đi. Ngươi trước đem kia trúc kiếm thả lại đi, bên kia nữ diễn viên chú ý, đến lúc đó các ngươi đem nữ chính đẩy ra, suy diễn chính là nữ chính vốn dĩ không nghĩ biểu diễn, nhưng nghề hà đại gia nhiệt tình hòa khí phân nhuộm đẫm, liền ngẫu hứng khu vực tuyển cử trúc kiếm tới vũ hảo đi. Các ngươi nhanh chóng thể hội một chút. Trần Đạo ngón tay đặt ở cái mũi thượng trầm tư một lát, cầm lấy loa hô, làm mọi người lập tức an bài hảo. Nam Khuyết đứng ở một đám kia diễn viên trung gian, một thân bạch y cùng cao nhã khí chất làm hắn thoạt nhìn rất là xuất chúng. Đương bắt đầu quay chụp thời điểm, thanh thúy du dương đàn tranh âm nhạc vang lên. Đầu tiên là mọi người vừa lật động tác nhất trí biểu diễn lúc sau, một đám nữ tử nói giỡn đem vương tử đẩy ra tới. Mọi người tan đi, chỉ để lại vương tử một người đứng ở ngàn ngàn hồ nước trung ương, bốn phía còn có tinh tế suối phun rơi rụng, ngẫu nhiên bắn khởi giọt nước làm ướt vương tử màu xanh lục làn váy. Vương tử nhìn trong nước chân mặt đốn trong chốc lát, tựa hồ có chút không thích hứng như vậy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, nhìn một đám nam nữ ở chung quanh tay cầm tay nhảy vũ, đầy mặt tươi cười cổ vũ nàng, đồng nhiên xoay người rút ra một phen trúc kiếm. Xanh biết trúc kiếm nơi tay, ở vương tử cầm lấy kiếm kia một khắc, nàng quanh thân hơi thở thật giống như đều thay đổi, biến thần bí, cũng biến lóa mắt. Ở kia trường kiếm chém ra trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều chặt chẽ tỏa định ở vương tử trên người. Vốn là diễn kịch, nhưng ở hoàn toàn không có động tác chỉ đạo dưới tình huống, có thể thanh kiếm vũ như thế mỹ, thật sự là chưa từng nhìn thấy. Huống hồ hoa hạ đối giàu có đã lâu lịch sử võ thuật luôn có cuồng nhiệt sùng bái cùng nhìn lên, bởi vậy ở nhìn đến vương tử múa kiếm khi, mọi người kinh diễm đều là phát ra từ nội tâm. Vương tử mũi chân xoay chuyển, vạt áo bay múa, bọt nước văng khắp nơi, như nhau bên ngoài tinh linh, làm người nhìn như si như say. Đang lúc này, lại thấy một cái nam tử bỗng nhiên gia nhập, trong tay cũng nắm một phen trúc kiếm, mọi người mới vừa rồi đắm chìm ở vương tử kiếm vũ trung, vẫn chưa nhìn đến Nam Khuyết là như thế nào bỗng nhiên thêm đi vào, vừa ý ngoại chính là, vương tử chỉ dừng lại một chút, sau đó hai người thế nhưng động tác đồng thời, làm như diễn luyện quá vô số lần giống nhau. Mỗi nhất chiêu đều gắt gao đi theo, hơi có chút gắn bó keo sơn ý vị. Đang ở hai người vũ kiếm tật, lại nghe một tiếng trầm thấp tiếng tiêu ngang qua mà nhập, cùng vốn dĩ liền có thanh thúy đàn tranh, càng nhiều vài phần du dương mà cổ xưa hương vị, chung quanh bối cảnh giống như đều hư hóa, chỉ còn lại có hồ nước chung kia hai cái phối hợp thiên y hề vô phùng thân ảnh, còn có phảng phất đem người mang vào một thế giới khác cầm tiêu tiếng động. Trần Đạo kinh ngạc nhìn cách đó không xa thổi tiêu Giản Tu Văn, lúc này Giản Tu Văn trên người nhiều vài phần làm người khó có thể tin sạch sẽ cùng trong suốt, như thế đơn thuần tiếng tiêu, rất khó làm người liên tưởng đến thổi tiêu người sẽ là cái kia ở phong nguyệt tràng tiêu sái hơn 20 năm, lại ở sự nghiệp thượng lôi lợi quyết đoán Giản Tu Văn. Đừng nói Trần Đạo, vẫn luôn ở bên cạnh ngáp Diệp Vân Sóng cũng không nghĩ tới a, trong lúc vô tình liếc đến kia linh hoạt kỳ ảo tiếng tiêu là Giản Tu Văn thổi, dọa sâu ngủ lập tức tứ tán bay đi, hắn đi theo Giản Tu Văn lăn lộn 20 mấy năm, nhưng cho tới bây giờ không biết Giản Tu Văn còn sẽ cái này a. Xoa xoa đôi mắt, nhưng sự thật chứng minh này không phải hắn mơ ngộng hão huyền, mà là thật sự. Giản Tu Văn hôm nay phá thiên hoang đi theo cái này đoàn phim ban ngày, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, đối vương tử thái độ cũng làm hắn mở rộng tầm mắt, vốn dĩ chỉ lúc ấy Giản Tu Văn trong lúc nhất thời thấy mỹ nữ khai tiểu táo, nhưng này luân phiên kinh ngạc cũng nhìn không phải như vậy hồi sự a. Này cũng quá hiếm lạ đi. Chẳng lẽ Giản Tu Văn khi quá 30 năm sau, đông nhiên cảm thấy năm rồi thời gian sống uổng, hiện giờ sự nghiệp thành công, phong nguyện không hề, muốn nói một hồi vĩnh không chia tay luyến ái. Mà cái kia không biết là may mắn vẫn là xui xẻo người vừa lúc chính là bầu trời rơi xuống cái kia vương tử lạc. Tiếng tiêu khi hoán khi cấp, vương tử chợt như gian thủy tụ ném đem mở ra, ống tay háo vũ động, bọt nước tung bay, hình như có mưa phùn sôi nổi rơi xuống, lại hình như có vô số cánh hoa lăng không bay múa, phiêu lay động kéo, một mảnh cánh. Nắm từng sợi trầm hương, thúy trúc lay động, áo lục nhẹ nhàng, bạch y lìa trên miên, Giản Tu Văn dựng tiêu từ từ, gió nhẹ mang theo toái phát phất động, ánh mắt dừng ở hồ nước trung tương tùy làm bạn hai người trên người, như thế nhìn lại đúng như trời cao ghép đôi, nhân gian uyên ương. Giản Tu Văn thổi trung bỗng nhiên khỏe miệng nhẹ mần, toát ra không hiểu rõ lắm hiện ý cười, nhọn cằm hiện sắc bén trùng hơi mang âm nhu. Hảo một cái huyên ương kiếm, hảo một đầu kinh hồng khúc. Đại vương tử cùng Nam Khuyết song kiếm thế chỉ, hai người lưng tựa lưng dừng lại sở hữu chiêu thức, Trần Đạo hơi mang kích động hô cốt, bốn phía vang lên tiếng sấm vỗ tay. Vương thượng, ngươi là chuyên môn tuyển huyên ương kiếm mời ta cùng nhau vũ sao? Nam Khuyết thật là thụ sủng nhược kinh đâu. Nam Khuyết thu hồi kiếm cười nói, rất là vui vẻ, một màn này tuyên truyền quay chụp xem như kết thúc, nhưng là thực sự có chút chưa đã thèm đâu. Ít nhất ở cái này trong phim, hắn cùng vương tử đóng vai chính là một trọi một thấy trung tình nam nữ. Hơn nữa vô luận hắn nói cái gì hoặc là làm cái gì, đều có cũng đủ nguyên vẹn lý do. Bất quá, đáng tiếc không có hôn diễn gì đó. Nếu là biết ngươi cũng sẽ, ta liền không chọn cái này. Vương tử ở trong lòng mắt trợn trắng, bị Nam Khuyết độc hại số lần nhiều, không khỏi đi đả kích hắn, bằng không thật sự nhìn không được hắn khoe khoang bộ dáng. Mới vừa rồi muốn mua kiếm thời điểm nàng trước tiên liền nghĩ tới huyên ương kiếm, nàng sở sẽ kiếm thuật phần lớn đều là sát chiêu, đơn giản trực tiếp, cần phải làm quay chụp sử dụng hiển nhiên là không được. Huyên ương kiếm là hai người phối hợp kiếm pháp, nhưng cũng là nhất cụ mỹ cảm kiếm pháp, bởi vậy mới tuyển, chỉ là không nghĩ tới Nam Khuyết cũng sẽ mà thôi. Vương thượng nói cái này thật đúng là thương thần tâm a, ngươi đều không cảm thấy chúng ta hai người huyên ương kiếm du long diễn phượng, nước chảy mây trôi sao. Nếu như không phải tâm ý tương thông, như thế nào có thể phối hợp như thế thiên ý hề vô phùng. Nam Khuyết đi theo vương tử phía sau đem kia trúc kiếm thả lại chỗ cũ, lúc này một chúng diễn viên do dự tưởng đi lên đến gần, nhưng là bị vương tử cùng Nam Khuyết hai người mắt nhìn thẳng thái độ cấp dọa lùi bước, xem Nam Khuyết chỉ đối vương tử một người cười sán lạn bộ dáng, mọi người không khỏi tưởng, hay là này hai người đều không phải là diễn chung tình lữ, trong hiện thực cũng là trai tài gái sắc một đôi. Nam Khuyết vương tử lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu kêu. Ân. Nam Khuyết nhướng mày, như thế nào bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Hơn nữa hắn giống như nhìn đến vương tử trong mắt mang theo ý cười. Nhà hắn vương thượng ở đối hắn cười. Mà vương tử bỗng nhiên bắt tay đặt ở Nam Khuyết cổ chỗ hướng, mang theo hơi lạnh đụng vào. Nam Khuyết ý thức chung có chút ốc, liền như vậy hơi hơi một giây không đến ngây người. Vương tử ngón tay nhẹ nhàng một chút. Nam Khuyết lại nghĩ ra thanh thời điểm liền phát hiện chính mình thanh âm bị vương tử phong ấn. Mắt thấy vương tử xoay người tiếp theo đi, Nam Khuyết sờ sờ trên cổ bị vương tử chạm qua địa phương, mắt đào hoa trùng toàn là ý cười, dù sao không bực, không nói lời nào liền không nói lời nào, đi mau hai bước đuổi kịp vương tử. Mà bên kia Trần Đạo ở vừa mới đem máy thu hồi tới thời điểm, phục hồi tinh thần lại thấy vương tử cùng Nam Khuyết đều không còn nữa. Liền giản tu văn cũng không biết đi nơi nào, Trần Đạo sửng sốt, nghĩ thầm phòng trường tưởng cùng Nam Khuyết hợp tác sự tình là không có khả năng, đành phải thôi, chờ mong phim tuyên truyền cuối cùng thành hình. Nói vương tử cùng Nam Khuyết trực tiếp quay trở về tới khi phòng, đổi về quần áo của mình, ra tới thời điểm vừa lúc thấy được giản tu văn cùng Diệp Vân Sóng ngồi ở trên sofa, tựa hồ đang chờ hai người bọn họ, vương tử cùng Nam Khuyết tiến lên ngồi xuống, sự tình tuy kết thúc, tổng muốn nói thỏa. Lại vô dây dưa mới hảo. Dựa theo trước đó ước định, chúng ta thanh toán xong, kế tiếp liền không chúng ta chuyện gì, còn có, hy vọng quý công ty không cần hướng bên ngoài lộ ra chúng ta hai người tin tức. Vương tử đầu tiên nói, tuy rằng nàng tin tức giản tu văn phòng trừng cũng không biết nhiều ít, nhưng tổng muốn nói mới yên tâm. Hảo, cái này ngươi có thể yên tâm. Đây là các ngươi hai người thù lao, phim tuyên truyền cùng ngày ấy sự tình việc nào ra việc đó. Nên cho ta vẫn là sẽ cho, mật mã chính là số thẻ. Giản tu văn nhìn vương tử nói, từ túi tiền trung móc ra một trương tạp phòng ở trên bàn trà đẩy cho vương tử. Cảm ơn. Vương tử nhìn kia tạp, chỉ do dự một giây liền thu xuống dưới, nàng tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt. Nói nữa giản tu văn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, không thu ngược lại không thích hợp. Ta trợ lý sẽ đưa các ngươi trở về, hy vọng có tái kiến cơ hội. Giản tu văn nói tiếp, vương tử hơi hơi kinh ngạc, giản tu văn làm việc phong cách sảng khoái làm người ngoài ý muốn, bất quá nếu nhân gia đã nói tương đương với tái kiến nói, nàng cũng không cần thiết lại đãi đi xuống, liền đứng dậy cáo tử. Mà bị điểm danh trợ lý Diệp Vân Sóng, trong lòng thẳng oán nghiệm, vì cái gì vẫn là hắn đưa. Tài xế là bài trí sao? Năm ngày năm đêm cơ hồ không ngủ không nghỉ, thật sự không tính toán phóng hắn một con ngựa sao ác ma tổng tài. Này phim tuyên truyền nhất định sẽ lửa lớn, các ngươi hai cái không hôn giới nghệ sĩ thật là quá đáng tiếc. Trên đường, Diệp Vân Sóng nhìn hậu tòa hai người nói, Rõ ràng Giản Tu Văn là đối vương tử có rất lớn hứng thú, nhưng là không nghĩ tới thật liền như vậy làm cho bọn họ hai rời đi. Diệp Vân sóng không nghĩ ra, cũng lười đến suy nghĩ, dù sao Giản Tu Văn mạch não luôn luôn là hắn sở lý giải không được. Vương tử dựa vào hậu tòa nhắm mắt dưỡng thần, không có đáp lời, Nam Khuyết là nói không nên lời, dù sao cũng chưa lý Diệp Vân sóng. Diệp Vân sóng kỳ quái nhìn nhìn vương tử cùng Nam Khuyết, làm gì đều như vậy cao lãnh a. Đành phải hậm hực chuyển chính thức thân thể, cũng nhắm mắt dưỡng thần lên, dù sao hắn là thật vây. Thẳng đến đem vương tử cùng Nam Khuyết đưa đến khách sạn, Diệp Vân sóng mới mang theo tài xế công thành lui thân. Người đã trở lại. Vương tử mới vừa vào cửa liền nhìn đến Thanh Long ngồi ở trên sofa, trước hai ngày phái Thanh Long đi tìm Cửu U, hôm nay liền đã trở lại, tốc độ rất nhanh a. Đương nhiên, thứ ta tự mình đi đương nhiên muốn mau. Thanh Long tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, cười nói. Nga ô của cưng. Thiên Tâm thấy vương tử trở về, đang ở trên giường ngồi chơi, vui vẻ kêu một tiếng liền đi cầu ôm một cái, lại bị Cùng Kỳ lôi kéo mắt cá chân tún đi trở về. Cùng Kỳ ngươi cái này đại phôi đản. Thiên Tâm cực kỳ phẫn nộ, vì cái gì lao khi dễ hắn. Nếu không phải lo lắng cục cưng trách cứ, hắn nhất định sẽ ra sức đánh cái này đại phôi đản. Ngươi như vậy trọng, vẫn là không cần tổng hướng chủ nhân của ta trên người phát hảo. Cùng Kỳ lại không thèm để ý Thiên Tâm kêu hắn đại phôi đản, dù sao hắn cũng xác thật không phải người tốt, ngay sau đó đem trên giường kia một đống trò chơi ghép hình đẩy cho Thiên Tâm, làm hắn tiếp theo chơi. Ngươi không cũng thường xuyên hướng cục cưng trên người phát. Ngươi mới trọng. Thiên Tâm lại không cam lòng phản bác, mới không thượng Cùng Kỳ đường. Liền mấy ngày nay rất là trầm mê trò chơi ghép hình, trò chơi cũng hấp dẫn không được hắn lực chú ý. Cùng Kỳ rõ ràng chính là khi dễ hắn, đừng ý vị hắn nhìn không ra tới. Phúc ha ha, Thiên Tâm nói mới vừa nói xong, Thanh Long bỗng nhiên phun cười xuất khẩu, Nam Khuyết cũng che miệng cười, Cùng Kỳ còn lại là nhướng mày, vương tử buồn bực nằm cũng trúng đạn. Mấy người biểu tình biến thực ướt vi diệu. Ngươi vẫn là tiểu hài tử, chờ ngươi chừng nào thì trưởng thành, lại suy xét cùng ta đoạt người đi. Cùng Kỳ lao thần khắp nơi nói, bất quá trong lòng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn khi nào phát vương tử bị Thiên Tâm thấy được. Giống như không có đi. Ta không phải tiểu hài tử. Ta rõ ràng rất lợi hại, đó là ta không nghĩ cùng ngươi so đo. Thiên Tâm tức khắc có chút tạc bao, hắn ghét nhất người khác nói hắn là tiểu hài tử. Hắn rõ ràng có thật lâu xa ký ức, tiểu nhân chỉ là thân thể hắn mà thôi. Thân thể lớn lên chậm hắn đã thực buồn bực, Cùng Kỳ lại luôn lấy cái này hủy bỏ hắn, thật quá đáng. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm người ôm. Cùng Kỳ nhìn nhìn người nào đó liều mạng 1/3 trò chơi ghép hình, kia mặt trên trói lọi phim hoạt họa đồ án, cái này tàn nhẫn hiện thực Thiên Tâm chẳng lẽ nhìn không ra tới sao. Rõ ràng hắn trong trí nhớ Thiên Tâm là thực thông minh giống loài. Xem ra lịch sử cũng đều không phải là tuyệt đối a, bất quá ngu một chút cũng hảo, như vậy hảo khống chế sao? Là như thế này sao? Thiên Tâm sửng sốt, vốn dĩ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đống nhiên bị Cùng Kỳ đúng lý hợp tình chứng cứ đỉnh trở về, khổ sở tưởng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có lý, giống như đích xác chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm đại nhân ôm. Ân. Cùng Kỳ nghiêm túc gật đầu. Kia. Ta về sau đều không thể làm cục cưng ôm sao. Thiên Tâm đoán niệm nhìn vương tử, hắn thật sự chỉ có thể chờ lớn lên lúc sau ôm cục cưng, mà không thể làm cục cưng ôm sao. Nhưng vấn đề là hắn khi nào mới có thể lớn lên a? Ha ha. Thanh Long buồn cười, nhìn đã bị Cùng Kỳ ngụy biện bắt cóc Thiên Tâm, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì Thiên Tâm bi ai, tình địch cũng muốn từ nhỏ nắm lên, hiện tại nhiều người như vậy, thiếu một cái là một cái sao. Dù sao ở Thiên Tâm lớn lên hơn nữa tâm trí thành thục phía trước, hắn không cần nhọc lòng quá nhiều a. Ta đây liền nỗ lực lớn lên, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta là không giống nhau, ta trưởng thành sẽ thực mau. Thiên Tâm bỗng nhiên nhìn chằm chằm Cùng Kỳ buông lời hung ác, chính là kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng cố ý làm ra hung thần ác sát biểu tình, thật sự không có chút nào uy hiếp lực, ngược lại khôi hài thực, bất quá Cùng Kỳ thực nghề tình không cười. Cầm một khối trò chơi ghép hình ấn ở đã liều mạng 1/3 dạng trên bản vẽ. Ai làm ngươi động trò chơi ghép hình? Kia khối không nên đặt ở kia. Thiên Tâm tức khắc đẩy ra Cùng Kỳ tay, nháy mắt đã quên 1 giây đồng hồ trước chính mình còn lời thề son sắt nói sẽ thực mau trưởng thành sự tình. Hủy đi kia khối trò chơi ghép hình, trừng mắt nhìn Cùng Kỳ liếc mắt một cái, sau đó đặt ở một cái khác địa phương. Giây tiếp theo liền hoàn toàn đắm chìm ở trò chơi ghép hình trong thế giới. Tuy rằng chơi trò chơi ghép hình là bởi vì cùng kỳ nói cái này là chứng minh chỉ số thông minh tuyệt hảo trò chơi, nhưng người nào đó thích cũng là không thể phủ nhận, vì thế thiên tâm căn bản không ý thức được, đắm chìm ở cao chỉ số thông minh trong trò chơi hắn trưởng thành lữ trình là cỡ nào gian khổ, có như vậy nhiều trăm phương ngàn kế, tận hết sức lực thiết trí chướng ngại quái thúc thúc, hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành đã là cảm ơn trời đất. Thanh Long, ngươi bắt được súng ống đạn dược. Vương Tử Vô Ngữ thu hồi tầm mắt, cùng Thanh Long đàm luận chính sự. Ân. Thanh Long gật đầu. Cửu U có hay không nói cái gì thời điểm lại đây? Vương Tử lại hỏi. Không có, nhưng hẳn là sẽ thực nhanh. Tiểu chủ nhân, như vậy gần khoảng cách, ngươi một giây liền có thể qua đi xem hắn. Thanh Long nói, nghĩ thầm hắn không ở thời điểm Vương Tử có thể hay không cũng như vậy tưởng hắn. Bất quá việc này không thể tích cực, bằng không có khí. Rốt cuộc Vương Tử phu quân rất nhiều, như hổ rình mồi người càng nhiều, liền tỉ như. Kia chỉ tự cho là che giấu thực tốt nam yêu nghiệt. Không được, vẫn là trước làm nơi này sự tình đi, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta đêm nay liền đi nhặt cái bãi. Vương Tử nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chỉ là thuận tiện hỏi một chút, chuyện nên làm không thể trì hoãn. Cũng hảo, đêm nay liền đi. Thanh Long gật đầu. Màn đêm buông xuống, phàm gian giới đêm phá lệ phồn hoa. Ban ngày cùng đêm tối như là hai chương hoàn toàn không giống nhau mặt, ban ngày bận rộn mà buồn ngủ, buổi tối dụ hoặc mà điên cuồng, thành thị này cũng sinh hoạt một đám người, đêm hành người, chỉ có ở buổi tối, mới có thể lui tới. Đông giao khu đèn đỏ, kinh đô hắc ám nhất góc, là hoa hạ pháp luật cùng đạo đức chiếu rọi không đến địa phương, bang phái săn sát, là kinh đô hỗn loạn nhất, nhất huyết tinh, cũng nhất dơ bẩn địa phương, không gì sánh nổi. Cái này địa phương không ai dẫn đường thật đúng là tìm không thấy, ở vào một mảnh lạn đuôi khu biệt thự, chiếm địa diện tích rất lớn, ban ngày hoang vu, ban đêm lại là trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Vương Tử mấy người sớm tại mấy ngày hôm trước liền tỏa định nơi này phương, một cái là bởi vì nơi này bang phái thay đổi thực bình phạm, bang phái chi gian hơi chút sát thương hỏa đều sẽ dẫn phát một hồi huyết tinh tranh đoạt. Nhị là bởi vì nơi này cũng không có đóng quân hoa hạ số được với hào long đầu bang phái. Bọn họ đã khinh thường với tranh đoạt này một mảnh hỗn loạn bất kham địa phương, mặc kệ một ít tiểu bang phái tồn tại cũng là tất yếu, mà Vương Tử đánh chủ ý là không cần ngay từ đầu liền hướng lớn nhất bang phái động thủ, đại bang phái nội ích lợi rắc rối phức tạp, liền tính đánh hạ tới cũng rất khó tiếp nhận, không bằng ngay từ đầu liền làm đâu chắc đấy. Vương Tử đoàn người mở ra xe việt dã, dọc theo không lắm bình thản đường đất vẫn luôn chạy đến đông giao, kia phiến đèn đỏ cùng dấu ở một rừng cây lúc sau. Chờ Vương Tử lái xe tới rồi địa phương thời điểm, lập tức đưa tới trên đường phố kia nam nữ nữ nhìn chăm chú. Trước mắt là một cái xa hoa trụy lạc đường phố, các màu chiêu bài hỗn độn rát, đơn sơ pha lê tủ kính nơi nơi đều là gợi cảm nữ lang nhảy lộ liễu vũ, câu dẫn tới khóa. Trên đường phố nửa thân trần thượng thân nam nhân tùy ý có thể thấy được, mang theo tràn đầy hình xăm tùy ý loạn hoảng, liền ở trên đường phố tình cảm mãnh liệt nam nữ cũng tùy ý có thể thấy được. Thanh Long đem xe đình ổn. Tắt đi đèn xe, mở cửa xe đi ra ngoài, trong tối ngoài sáng ánh mắt theo sát Thanh Long mà động, Thanh Long khai sau cửa xe, nên Vương Tử xuống dưới, những người khác cũng nhất nhất xuống xe, cùng kỳ, Nam Khuyết, Tây Võ, Thanh Sơn. Một đám người dần dần từ chu vi đi lên, trên người mang theo bất thiện hơi thở, dần dần có người thổi bay huýt sáo, nhìn này bạch bạch nộn nộn mấy người, pha rắc buồn cười, khu đèn đỏ hôm nay tới dê béo sao. Có người đi lên nhắc tới để kia chiếc việt dã, làm tới nói, tựa hồ không tồi a. Hừ, ca nhi mấy cái đây là nhận sai môn nhi đi. Muốn tới này địa bàn, tiền mãi lộ chính là thực quý Nga. Một cái đầy người hình xăm nam nhân đá đá xe việt dã lốp xe, nhìn cao lớn thô kệch, rất dọa người bộ dáng. Phải không? Kia này tiền mãi lộ như thế nào tính? Thanh Long thực bình tĩnh cười cười, thế nhưng còn phối hợp hỏi. Này tiền mãi lộ sao? Nam nhân muốn mệnh, nữ nhân muốn thân thể. Kia nam nhân từ sau lưng lấy ra một phen thước lớn lên cương đao, cầm ở trong tay ước lượng, nhìn về phía nữ nhân duy nhất, Vương Tử, đáng khinh cười cười, khu đèn đỏ nhưng không xuất hiện quá như vậy nộn nữ nhi, này vừa tới liền đụng phải hắn, cũng là hắn vận khí tốt, nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ đi vào tiện nghi người khác. Ha ha ha, hổ ca, kia cô bé nhi chờ ngươi đi tông cấp các huynh đệ đều quá đã gần a. Trước nay không chạm qua như vậy nộn nữ nhi. Kia nam nhân mới vừa nói xong liền nghe được mọi người đáng khinh ồn ào thanh, tựa hồ này cái gọi là hổ ca ở bọn họ bên trong vẫn là có chút hy vọng. Đều mẹ nó cấp lao tử câm miệng, các ngươi liền chờ xem, lao tử không chừng khi nào mới có thể ngọn nhi. Kia nam nhân cười lớn nói, nhưng câu nói kế tiếp còn không có nói xong, đồng nhiên tay che lại cổ phanh ngửa đầu nện ở trên mặt đất, mọi người kinh hãi, lại thấy kia hổ ca toàn thân cơ bắp căng chặt, trên cổ huyết cùng khai suối phun giống nhau dùng sức hướng ra phun, mà kia hổ ca chỉ không thể tin được nhìn Thanh Long, hắn căn bản ngươi không biết chính mình đau là khi nào đi Thanh Long trong tay, cũng không biết kia khẩu đau là như thế nào chém vào hắn động mạch tượng. Mọi người chỉ nhìn kia hổ ca trong nháy mắt chảy đầy đất huyết, còn có dần dần cứng đờ thân thể, khu đèn đỏ nơi này thấy huyết là chuyện thường, nhưng cũng không đại biểu cho những người này không sợ chết, tương phản, bọn họ sợ thực, nhìn thấy vừa ra tay liền lấy đi một cái mạng người Thanh Long, mọi người nháy mắt sợ hãi, này căn bản không phải cái gì tay trói gà không chặt công tử ca, mà là giết người không chớp mắt của ma. Mọi người dần dần lui về phía sau, lại chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chợt lóe, vài tiếng ngắn ngủi thét chói tai, mọi người kinh tủng nhìn lại, chỉ thấy lại là người chết lấy đồng dạng phương thức chết đi, che lại máu chảy không ngừng cổ, liền chạy cũng chưa phản ứng lại đây, có lẽ chính mình là chết như thế nào cũng chưa phản ứng lại đây. Tây Võ cùng Thanh Sơn đứng yên, mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi động thủ chính là này hai người, mà chết chết bốn người đúng là mới vừa rồi ồn ào người, mọi người chân đều có chút run rẩy. Này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó người. Thanh Long, Tây Võ, Thanh Sơn rõ ràng có thể dùng giết người không thấy máu phương thức giết chết mấy người kia, lại cố tình dùng nhất huyết tinh biện pháp, một hai phải làm kia bốn người máu tươi lưu làm mà chết, kia huyết tinh màu đỏ làm người nhìn đều phát run, đây là kinh sợ, cũng là giết gà dọa khỉ. Tiền mãi lộ là mạng người, không biết này năm cái có đủ hay không. Thanh Long ánh mắt đảo qua mọi người, mọi người lại chỉ sợ hãi run run, sợ Thanh Long tiếp theo cái nhắm vào chính là hắn, mà nghe được Thanh Long như vậy văn hóa sau, tất cả mọi người gà con mổ thóc dường như gật đầu, trong miệng cung kính nói đủ rồi, bước chân đi theo nhanh chóng lui về phía sau, lại không đi thật sợ sẽ như vậy nhỏ giọng vô tức toi mạng. Đi thôi. Vương tử nói một tiếng, Thanh Long thu hồi tầm mắt, mấy người đến gần cái kia thối nát đường phố, phía sau mọi người điểu thú trạng buôn đảo. Chỉ để lại năm cổ thi thể, rốt cuộc không ai dám tới gần kia chiếc xe Việt dã. Đi ở xa hoa trụy lạc trên đường, dọc theo đường đi đều đỉnh các màu tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, rất nhiều đứng ở trong một góc hít mây nhà khói người, không kiêng nể gì nhìn này mấy cái ngoại lai khách, nhưng đều không có tự tiện động thủ, đều nhìn bọn họ muốn làm gì, nơi này không thiếu các bang phái người theo dõi, vương tử mấy người có thể thuận lợi tiến vào, thuyết minh đã qua bên ngoài kia một quan. Cũng đã nói lên những người này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thằng đến ngừng ở một cái gọi là xích quỷ quán ba cửa, mới đi vào, giống như chính là hướng về phía cái này cửa hàng tới giống nhau. Quán ba ánh đèn thực ám, bên trong hương vị cũng không tốt, ồn ào thanh âm, trung gian sân nhảy có hai mươi mấy người nam nữ nhảy thực lộ liễu nhiệt vũ, quán ba tối tăm địa phương càng là. Vương tử mấy người xuất hiện tức khắc đưa tới rất nhiều người tầm mắt, nhìn vương tử cùng kia năm cái nam tử mắt nhìn thẳng ngồi ở quầy ba bên cạnh. Vài vị yếu điểm cái gì? Điều tiểu sư là cái vai trần trắng hán, nhưng là xem hắn điều rượu động tác lại linh hoạt thực, mấy người tùy tiện điểm vài chén rượu, nhưng cũng không uống. Vài vị không giống như là tới chỗ này tìm việc vui a. A điều tiểu sư nói, ánh mắt có chút sắc bén đại lượng trước mặt ngồi mấy người, căn bản không phải tới chơi, điểm rượu cũng không uống, cũng nhìn không ra là tới tạp bãi. Lúc này mới xuất khẩu hỏi thử. Như thế nào không giống? Thanh Long hỏi lại. Vài vị này không phải biết rõ cố hỏi sao? Vài vị muốn làm gì trong lòng tự nhiên so với ta rõ ràng, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đừng nhúc nhích cái gì vai tâm tư, nếu các ngươi còn muốn sống đi ra lời nói. Kia điều tiểu sư nói, không chút hoang mang xoa chén lớn rượu, Thanh Long cười cười không nói gì, ánh mắt ở bốn phía hắc ám trong một góc nhìn một chuyến. Đúng lúc này, lại thấy sân nhảy bỗng nhiên đi ra hai nữ nhân, ăn mặc liền mông đều che không được nhiệt quần, còn có bộ ngực miêu tả sinh động đai đeo, trên mặt treo yêu diễm cười, thế nhưng triều vương tử mấy người nơi này đi tới. Các soái ca tới chơi sao? Cùng nhau khiêu vũ đi. Một nữ nhân từ mấy người phía sau đi qua, ngừng ở bên cạnh nam khuyết bên người, thượng thân ghé vào trên quầy ba, trước ngực khe ránh nhìn không sót gì, cười quyến rũ bắt tay đặt ở nam khuyết cánh tay thượng. Ngón tay còn ở khiêu khích vuốt ve. Lấy ra. Nam Khuyết nhìn kia chỉ làm hắn ghê tởm tay, lạnh lùng nói. Soái ca ngươi nói cái gì đâu? Ngươi nhận tâm. Kia nữ nhân làm nũng nói, thân thể cũng đi phía trước cọ cọ. Nam Khuyết lại bỗng nhiên phất một cái tay, đánh gãy kia nữ nhân nói, cũng không thấy hắn như thế nào dùng sức. Nhưng kia nữ nhân lại dẫm lên giày cao gót đột nhiên lùi ra phía sau vài bước ngã ở trên mặt đất, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Này muốn kêu kẻ hèn thấy, chuẩn cho rằng đây là diễn, sao có thể khoa trương như vậy đâu. Ngay cả kia nữ nhân chính mình đều hoảng sợ, Nam Khuyết chỉ là giống như cái gì cũng chưa làm khiến cho nàng hiện tại ngũ tạng lục phủ sông quận biển gầm đau. Một nữ nhân khác nhìn thấy nàng tao ngộ, vốn dĩ cũng là tiến đến câu dẫn người, tức khắc không dám, sắt cái ly điều tiểu sư động tác một đốn, nộ mục nhìn Nam Khuyết, hắn vừa mới nói đừng cử động ai tâm tư. Nam Khuyết liền làm ra đánh hắn mặt sự tình, sân nhảy không khí đều giống như cứng đờ lên, hiển nhiên rất nhiều người đều chú ý tới bên này động tĩnh. Lại thấy trong bóng đêm bỗng nhiên đi ra mấy người, sân nhảy điếc thai âm nhạc cũng bỗng nhiên dừng lại, trước sau đối lập dưới lúc này hoàn cảnh an tĩnh làm người khẩn trương, mà lại xem trong bóng đêm đi ra người, một cái ăn mặc áo sơ mi bông bụng phệ trung niên nam tử, trong miệng ngậm một cây xì gà, phía sau còn đi theo hai người. Thân phận tựa hồ cũng không thấp bộ dáng, bởi vì sân nhảy người đều ở nhường đường. Đại ca ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Trên mặt đất kia nữ nhân khóc lóc ôm lấy kia trung niên nam tử, ủy khuất hô, cầm trước ngực mềm mại đi cọ kia trung niên nam tử. Ngươi cái ký nữ, nếu là ngươi không như vậy cơ khác, cũng sẽ không cho lão tử chọc này đó phiền thoái, như thế nào, đường huynh đệ uy không no ngươi sao. Trên đường nhưng có vô số tráng hán chờ ăn không? Dứt khoát đem ngươi này kỵ nữ ném văng ra thành toàn ngươi được. Kia trung niên nam tử dừng lại, chỗ sâu trong thật dày bàn tay bắt một phen kia đối bộ ngực, còn hung hăng ninh một chút, kia nữ nhân đau nước mắt đều chảy ra, nhưng trên mặt lại nỗ lực giả bộ cười quyến rũ, mà kế tiếp kia trung niên nam tử lời nói lại làm nàng tức khắc sắc mặt trắng bệnh, đem nàng ném văng ra. Tại đây con phố thượng, nếu là không có bang phái bản thân, ở kia một đám dã nhân đôi, nàng một đêm phải bị đùa chết. Đại ca nhân gia biết sai rồi, cũng không dám nữa, nhân gia chỉ nghĩ hầu hạ ngài cùng đường các huynh đệ, cầu ngài đừng làm đem nhân gia ném văng ra. Kia nữ nhân dọa nước mắt chảy ròng, nhưng trên mặt lại chính là cười quyến rũ nói, dị vãng nàng làm như vậy cũng sẽ không bị trách tội, không biết đại ca hôm nay chịu cái gì tâm tình không tốt, bất quá nàng quản không được nhiều như vậy, bảo mệnh mới quan trọng, tức khắc chịu đựng đau đứng lên câu lấy kia trung niên nam tử liền thấu đi lên thân. Ở một đám người trước mặt đem hết cả người thủ đoạn câu dẫn người nọ. Mà kia trung niên nam tử đứng trong chốc lát, hung hăng ở kia nữ nhân ngoài miệng hút một ngụm, tại thân thể còn không có khởi biến hóa phía trước đẩy ra nữ nhân kia, trong tay năng hồng xì gà bỗng nhiên ấn ở kia nữ nhân trước ngực, ninh ninh mới ném xuống. Cấp lao tử rửa sạch sẽ trở, ngươi cái ký nữ. Kia trung niên nam tử nói, kia nữ nhân rõ ràng thân thể rất nhiều địa phương đều đau muốn chết, lại chỉ là cười quyến rũ. Nhìn kia trung niên nam tử liếm liếm môi lui ở một bên. Các ngươi là nào điều trên đường, hỏi thăm hảo phương pháp không có, liền dám ở địa bàn của ta thượng dương oai, nếu là sống không kiên nhẫn, lao tử không ngại đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Kia trung niên nam tử đi đến vương tử mấy người trước mặt, vừa rồi liền nhìn đến này mấy người, suy đoán nhất định không phải thiện tra, thẳng đến Nam Khuyết động thủ, mới đi ra. Ngươi chính là nơi này lao đại. Xích quỷ. Vậy ngươi phía sau hai vị này, hẳn là chính là lão nhị hắc quỷ cùng lao tam lão quỷ. Thanh Long cũng đứng dậy hỏi. Phi, thật đúng là hỏi thăm quá muôn lộ, vậy ngươi nên biết ta xích quỷ đường là đang làm gì đi, nếu ngươi chuyên môn chạy tới chịu chết, ta liền thành toàn ngươi thế nào. Kia xích quỷ nói từ phía sau móc ra một khẩu súng, chung quanh mọi người cũng khinh miệt nhìn Thanh Long, quán ba môn không biết khi nào đóng lại. Hiện tại cái này quán ba tất cả đều là xích quỷ đường người. Nói như vậy, ta đoán không sai. Nhìn cái kia chỉ vào chính mình thương, Thanh Long lại không chút hoang mang nói. Tây Võ. Vương tử ngồi, đống nhiên gọi một tiếng. Đúng vậy. Tây Võ hiểu ý, đứng lên, đống nhiên hướng kia xích quỷ đi đến. Thật là có không sợ chết ta, xem ra các ngươi không thấy huyết chưa từ bỏ ý định a. Kia xích quỷ nhìn Tây Võ dần dần đến gần, cười nhạo nói. Nòng súng đi phía trước một đường, đột nhiên khấu động cò súng. Mà mọi người vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Tây Võ ngã xuống cảnh tượng lại không có xuất hiện, ngược lại là kia xích quỷ ngửa đầu ngã xuống trên mặt đất, trứng mắt, miệng mở ra, giữa mày chỗ một cái viên đạn khổng kiêu ngạo mà thấy được. Đại ca, mọi người đều là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau kinh hoàng hô, rõ ràng vừa mới xích quỷ là hướng về phía tây võ nổ súng, nhưng vì cái gì viên đạn lại đánh tới chính hắn trên đầu. Mọi người hoảng sợ nhìn tây võ còn lại là thu hồi tay, mới vừa rồi chỉ là dùng điểm linh lực, ở viên đạn ra thang trong nháy mắt đem viên đạn bắn trở về, viên đạn đánh xuyên qua thương thân bắn vào xích quỷ đầu mà thôi. Ngươi thế nhưng giết ta đại ca. Kia lão quỷ cùng hắc quỷ trước sau hô, đồng thời móc ra thương, đối với mấy người không chút do dự khai đoạn, thanh long túm ra tính toán hạ độc thủ điều tiểu sư che ở trước người, kia điều hòa sư tức khắc bị đặt thành cái sáng mắt, mà tây võ cùng thanh sơn nhằm phía đối diện, tam quyền hai chân đánh lão quỷ cùng kia hắc quỷ cũng hơi thở thoi thoát. Xích quỷ đường lão đại đã chết, lão nhị lao tam cũng ly chết không xa, tất cả mọi người hoảng sợ lui về phía sau, hoang mang lo sợ. Chương 70 nảy mầm kinh thành. Tối tăm quán ba nội, mùi máu tươi dần dần bắt đầu lan tràn, không khí cũng căng chặt tới rồi cực hạn, gần trăm người móc ra thương, họng súng đối diện vương tử đoàn người, cửa hông còn có lục tục cầm khảm đao người vọt vào tới, hôn chiến chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà vương tử mấy người lại bình tĩnh thực, mọi người khẩn trương nhìn, xích quỷ đường ba cái lao đại đã chết, lưu lại nhất bang đám ô hợp, rắn mất đầu. Hiện tại có nên hay không liều mạng mọi người đều lấy không chuẩn chủ ý, huống hồ xích quỷ ba người là ở bọn họ mí mắt phía dưới bị giết, mấy người kia động thủ quá nhanh, bọn họ căn bản còn không có phản ứng lại đây cũng đã là tam cổ thi thể. Này mấy người rõ ràng là làm đủ chuẩn bị tới, bọn họ không có nắm chắc có thể đem mấy người này giết chết. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tới nơi này lại có cái gì mục đích? Chúng ta nơi này ít nhất có 300 người. Bên ngoài cũng đều là chúng ta người, các ngươi cho rằng ở chỗ này giết người còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao. Một người bỗng nhiên hô, mở ra súng lục bảo hiểm, ngón tay khâu ở cò súng thượng, giống như tùy thời đều có ấn xuống đi khả năng. Ta cho rằng các ngươi sẽ thông minh một chút, xích quỷ có thể chết ở chúng ta trên tay, các ngươi cảm thấy các ngươi sẽ so xích quỷ thương mau sao. Thanh Long nói, nhưng chúng ta người nhiều. Các huynh đệ, giết những người đó. Ta cũng không tin bọn họ bàn tay trần có thể ứng phó được chúng ta nhiều như vậy thương. Lão đại chết thảm, chúng ta hiện tại không báo thủ càng đại khi nào. Ta xích quỷ đường sợ quá ai. Kia nam nhân đột nhiên hô lớn, kích động mọi người cảm xúc, vốn dĩ người này là xích quỷ đường một cái tiểu đường chủ, ở bang phái cũng có chút hy vọng, quan trọng là người này dã tâm bừng bừng, mới vừa rồi mắt thấy xích quỷ ba người bị giết, còn có điều tiểu sư cũng đã chết, thế nhưng âm thầm cao hứng. Nếu hắn có thể dẫn đầu giết mấy người này, kia xích quỷ đường tương lai lão đại vị trí, nhất định phi hắn mặc trúc. Kia nam nhân bỗng nhiên nổ súng, tiếng súng vang lên, tức khắc kích động thật nhiều người cùng nhau khai đoạt, mà làm bọn hắn không thể tưởng được chính là, ở bọn họ khấu động cò súng kia một khắc khởi, bọn họ mệnh liền như vậy xong rồi, lại thấy một trận dày đặc tiếng súng, sân nhảy tức khắc ngã xuống thật nhiều người, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là xích quỷ đường người. Sân nhảy trung tức khắc vang lên các nữ nhân cao để si ben thét trói thai, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nam nhân khắc cũng sợ tới mức không nhẹ, xoay người đi nhìn lên, lại thấy quán ba tối tăm chỗ đi ra mấy cái cao lớn thân ảnh, trong tay đều không ngoại lệ đều cầm thương, nòng súng sơn còn mạo khói trắng, vừa rồi chính là bọn họ nổ súng, nhưng vấn đề là, những người này là khi nào mai phục tại quán ba. Vương tử tiến vào thời điểm rõ ràng liền mang theo như vậy vài người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi muốn xích quỷ đường? Ồn ào trong thanh âm, đông nhiên một người dương giọng hỏi, vương tử nhìn lại, lại thấy là một cái gầy yếu trung niên nam tử, tóc hơi trường, chặn một con mắt, lược hiện suy sút bộ dáng làm người nọ thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng là chú ý nhìn lên, mới phát hiện người này cùng người khác bất đồng, không có nhiều ít sợ hãi, bình tĩnh rất nhiều. Đúng vậy. Vương tử nói, nhìn người nọ, xem hắn nói như thế nào. Ta là xích quỷ đường quân sư, phụ trách xích quỷ đường sở hữu sinh ý lui tới, xích quỷ đường làm nhưng không chỉ là khu đèn đỏ sinh ý, ta tưởng ngài hẳn là biết đi. Bằng không cũng sẽ không chậm chạp không có đại khai sát giới, đã không có xích quỷ đường dĩ vãng cơ sở, trên đường người không tin ngài, sinh ý vẫn là vô pháp làm, ta có thể giúp ngài làm việc, cái gì chức vị ngài tới quyết định. Người nọ nói, còn xuyên qua một đường run bần bật người cùng thi thể về phía trước đi rồi vài bước. Thái độ không kiêu ngạo, cũng không tự ti, có lý tính phân tích, người thông minh tổng so người khác bình tĩnh, cũng rõ ràng hơn nên như thế nào bảo mệnh. Hắn nhìn ra tới vương tử mới là những người này chung trung tâm, mà một cái hắc bang trung tâm vì cái gì là một nữ nhân, này cũng không phải hắn nên suy xét. Khu đèn đỏ bang phái thường xuyên thay đổi, xích quỷ đường lại là sừng sững không ngã một cái, là tuyệt đối ngoại lệ, bởi vì xích quỷ đường chuyển chính là súng ống đạn dược, là khí giới, khu đèn đỏ không ít bang phái cũng lộng cái này, nhưng xích quỷ đường sinh ý tuyệt đối là lớn nhất. Khu đèn đỏ một nửa trở lên bang phái súng ống đều phải từ xích quỷ đường nơi này lấy, mà xích quỷ đường sinh ý vong cũng không nhỏ, hơn nữa ẩn ấp, cùng bên ngoài đại bang phái cũng nhiều có lui tới. Người nọ sở dĩ nói như vậy chính là đoán được vương tử vì chính là xích quỷ đường sinh ý vong, cho nên mới lựa chọn quy phục, này không có gì phan trải rộng làm phản, này ở khu đèn đỏ vốn dĩ chính là thường thấy sự tình, chỉ cần có thể mạng sống, chủ tử là ai lại có cái gì ảnh hưởng. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Vương tử thanh lanh ngữ khi nói, phân biệt không ra cái gì cảm xúc. Ta chỉ là có điểm tiểu thông minh, vừa mới đủ bảo mệnh, nhưng kẻ thức thời trang tuấn kiệt, điểm này đạo lý ta vừa vặn là hiểu. Ngươi nọ nói, ngươi tên là gì? Vương tử lại hỏi, ta không tên, ở xích quỷ đường danh hiệu là độc nhãn quỷ. Ngươi nọ nói, vương tử nhìn kia độc nhãn quỷ, mắt trái bị tóc che, tựa hồ phát hiện vương tử đang xem. Kia độc nhãn quỷ bỗng nhiên chính mình xốc lên tóc, kia đầu phía dưới lại là sớm đã một khối to vết sẹo, cũng không có đôi mắt, như là sinh sôi bị dùng đao xẻo đi giống nhau. Ta đây hỏi ngươi, xích quỷ đường hiện tại có bao nhiêu người, phân bố ở địa phương nào? Vương tử cũng không có ngoài ý muốn hắn đôi mắt, so này tàn nhẫn nàng thấy nhiều, liền lại hỏi. Xích quỷ đường tổng cộng 820 với người, trong đó 600 người đều ở khu đèn đỏ, dư lại người ở phân đường. Thật sự bên trong thành một gian quán bar, liên lạc bên ngoài sinh ý. Độc nhãn quỷ nói, súng ống đạn dược ở địa phương nào? Vương tử lại hỏi, kia độc nhãn quỷ nhìn vương tử, đồng nhiên vòng qua mấy người đi tới quầy bar mặt sau, quét rơi xuống trên quầy bar bình rượu, bẻ quầy bar dùng sức một hiên, lại thấy quầy bar phía dưới cất dấu ám cách, mà bên trong tràn đầy đều là súng ống. Độc nhãn quỷ lại xoay người ở quầy rượu trước mặt quan sát trong chốc lát, thực mau lấy ra hai bình rượu, sau đó tay đặt ở không ra địa phương đẩy, kia quẻ rượu chậm rãi di động tới, lại là một cái đẩy kéo áng môn, lư sơn chân diện mục cũng là các loại buôn lậu súng ống. Còn có một chỗ tương đối ẩn nấp, ngài muốn xem nói ta hiện tại liền có thể mang ngài đi. Kia độc nhãn quỷ nói, tựa hồ ở triển lãm chính mình thành ý, mà những người khác hoảng sợ đãi tại chỗ, nhìn hiện tại tình thế chuyển biến bất ngờ, lao đại đã chết, quân sư cũng làm phản, kia bọn họ đâu? Bọn họ làm sao bây giờ? Cuối cùng một việc, xích quỷ đường còn có ai sẽ không đồng ý đổi chủ, ngươi cùng nhau tìm ra đi, vừa lúc hôm nay đại đa số người đều ở, dùng một lần giải quyết cũng hảo, không cần lại phiền toái ta. Vương tử nói, lúc này đây không là vấn đề, mà là trực tiếp mệnh lệnh, này cũng ý nghĩa nàng đồng ý độc nhãn quỷ làm tay nàng hạ. Mọi người vốn dĩ đều ở ôm đầu nín thở ngưng thần nghe, hiện tại vừa nghe đến vương tử nói muốn rửa sạch người. Vẫn là làm độc nhãn quỷ tới chỉ ra và xác nhận, mọi người tức khắc xúc cổ sau này lui, nghĩ thầm ngày thường cùng độc nhãn quỷ có hay không ăn tết, hiện tại nhưng đừng hại bọn họ. Ta đồng ý ngài đương lão đại, xích quỷ hoành hành ngang ngược, ta đã sớm muốn giết hắn. Ngài đương lão đại ta tuyệt đối không có ý kiến. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chúng ta đều đồng ý. Dần dần tất cả mọi người sốt ruột tỏ thái độ, cũng nhìn ra tới đại thế đã mất. Hiện tại việc cấp bách là trước bảo mệnh. Nhưng đang lúc mọi người đều sốt ruột kêu thời điểm, một tiếng súng vang chấn áp sở hữu thanh âm, là Tây Võ nổ súng. Ta không hỏi các ngươi. Chờ những người đó đều an tĩnh lúc sau, vương tử nói, những người này nói cái gì đều không có cái gì tin hay không, dù sao ở nàng thủ hạ bọn họ có tiểu thông minh cũng không dùng được. Mọi người tức khắc hoảng sợ nhìn vương tử, rõ ràng là một cái đẹp như thiên tiên nữ tử. Vì sao lúc này khí chàng lại như thế nhất người? Mọi người chỉ phải im tiếng, không dám lại mở miệng nói chuyện. Có uy hiếp người vừa rồi đã chết một cái, mặt khác còn có điên quỷ, quỷ thắt cổ. Điên quỷ liền ở chỗ này, quỷ thắt cổ ở bên ngoài mang theo người tiếp ứng. Kia độc nhãn quỷ mang theo chút cung kính trả lời, vương tử ít nhất đã cho hắn một bộ phận tín nhiệm. Hiện tại xích quỷ đường cũ bộ mọi người sinh sát quyền to đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng là độc nhãn quỷ cũng không có dám chậm trễ, cẩn thận trả lời. Độc nhãn quỷ ngươi đi tìm chết, cũng dám bán đứng lao tử. Một người bỗng nhiên từ trong đám người đứng lên, phẫn nộ hướng tới độc nhãn quỷ khai đoạn, mà đương nhiên, hắn kết cục là bị một bắn chết mệnh. Hắn chính là điền quỷ. Độc nhãn quỷ nói, Tây Võ đi. Vương tử nhìn về phía Tây Võ nói, Tây Võ gật đầu, xoay người từ cửa hông đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ là đi giải quyết cái kia cái gọi là quỷ thắt cổ. Còn có một người, danh hiệu đơn đao quỷ, là xích quỷ nhưng thân đệ đệ, vẫn luôn ở phụ trách kinh doanh kinh đô bên trong thành quán bar, hắn cùng xích quỷ quan hệ còn tính có thể, không thấy sẽ sát trở về thù lao, nhưng nhất định sẽ thiết đoạn xích quỷ đường thanh âm chiếm làm của riêng, ngài nếu là còn muốn chỗ nào sinh ý nói, cần đến mau chóng động thủ. Kia độc nhãn quỷ tiếp tục nói, tiểu nha đầu chúng ta tới. Lúc này, lại nghe một cái hoạt bát thanh âm bỗng nhiên truyền tiến vào, quán ba môn phanh bị từ bên ngoài mở ra, bên ngoài đã sớm nhìn trộm đã lâu người tức khắc rôi trưởng cổ hướng quán ba xem, mà quán ba nội người trộm nhìn lại, lại thấy tiến vào chính là ba nam tử, trước hết chạy vào chính là một cái đầy đầu tóc đỏ tươi cười sán lạn thiếu niên, rồi sau đó là một cái thanh tú nam tử, cuối cùng tiến vào chính là kéo một cái bao tải nam tử. Ba người sợ là một thân sạch sẽ, trên người đơn thuần hơi thở cùng nơi này không khí không hợp nhau, mọi người trong lòng khiếp sợ, hôm nay khu đèn đỏ rốt cuộc nên đón người nào. Tiểu nha đầu chúng ta không có chạy loạn Nga, những người đó đối chúng ta thực vô lễ, nhưng chúng ta cũng không chậm trễ thời gian, không có theo chân bọn họ so đo. Vĩnh An cười nói, tựa hồ ở khoe ra chính mình thành tích. Ta biết, biểu hiện rất tuyệt. Vương tử phối hợp gật đầu, hôm nay vốn dĩ muốn phân công nhau hành động, không tính toán nhiên Vĩnh An cùng hắc tử tham dự, nhưng là Vĩnh An không đáp ứng, nàng đành phải ước pháp tam trường, không cho hắn gây chuyện, lúc này mới thả người tiến đến. Người nói đơn đao quỷ, là hắn sao? Thanh Ly buông ra trong tay dẫn theo bao tải, không sai, Thanh Ly, hắc tử, Vĩnh An ba người tạo thành tiểu tổ chính là đi bắt cái này đơn đao quỷ, mà Thanh Ly hiển nhiên là đội trưởng. Thanh Ly tuy đơn thuần, nhưng là không thiếu sức phán đoán, cái gọi là ba cái xú thợ dày, nói chính là này ba cái đi. Là, hắn chính là đơn đao quỷ. Độc nhãn quỷ thấy Thanh Ly kéo ra kia bao tải, mà bên trong người tuy rằng ra thanh mặt sưng phù, còn ở không ngừng dãy rua, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, chính là đơn đao quỷ. Độc nhãn quỷ lại đáp lời thời điểm đã nhiều vài phần phát ra từ nội tâm cung kính. Vương tử rõ ràng là đã sớm điều tra rõ ràng xích quỷ đường hết thảy, hôm nay xích quỷ đường đổi chủ cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Mọi người cũng kinh hãi, đơn đao quỷ bị bắt sống, này ý nghĩa xích quỷ đường đã hoàn toàn không diễn. Có hay không cơ linh điểm người? Vương tử chuyển mắt hỏi độc nhãn quỷ gật đầu, thực mau minh bạch vương tử nói chính là cái gì, ở trong đám người điểm mấy cái tên, mấy người kia đầy mặt vui mừng đứng ra. Độc nhãn quỷ nhiều như vậy tương đương với cho bọn họ miễn tử kim bài, có thể không cao hứng sao. Thảo xà, nhị long, đòn gánh, đầu trào, bốn mắt nhi. Độc nhãn quỷ chỉ vào kia 5 người nói, những người này đều là quỷ linh tinh, từ sự tình phát sinh thời điểm liền tránh ở cuối cùng xem tình huống, thẳng đến độc nhãn quỷ gọi người mới vụt ra tới. Lao đại hảo. 5 người thế nhưng cùng kêu lên hô, kêu kêu kêu một cái văng rội, thanh âm thẳng ở quán ba quanh quẩn. Sau đó đồng thời 90 độ không lưng, thái độ cung kính đến không được, không biết đối bọn họ tổ tông có hay không như vậy cung kính quá. Các ngươi sẽ cái gì? Vương tử hỏi. Hồi lão đại, chúng ta phụ trách tìm hiểu tin tức, đông giao khu đèn đỏ, tây thành 18 con phố, nam khu kinh đảo bến tàu, chỉ cần là kinh đô trên đường sự tình, chúng ta mấy cái đều rõ rành rành. Kia thảo xa ha hả cười nói, lấy lòng ý tứ thực rõ ràng. Phải không? Vương tử nghe xong, chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu, mấy người kia sửng sốt, lấy không chuẩn vương tử đây là tin tưởng vẫn là không tin, chỉ cho nhau nhìn thoáng qua, kia thảo xà còn nói thêm. Xích quỷ đường hóa đại đa số là phát cái kinh đô trung tiểu bang phái, chiêu số quá nhiều, vì tránh cho sợi tìm tới, ngày thường dò đường việc đều là chúng ta mấy cái làm, chúng ta mấy cái không người là cái gì đại nhân vật, nhưng là tam giáo cửu lưu người tiếp xúc không ít. Tin tức đều là ở này đó trong đám người tản, muốn nghe tới điểm tiếng gió đối với chúng ta mấy cái cũng không phải cái gì việc khó. Các ngươi 5 cái lưu lại, Thanh Long mang theo độc nhãn quỷ phản hồi kinh đô quán ba, đem bên kia chỉnh đốn thỏa đáng. Vương tử lại nhìn nhìn kia thảo xà, thằng đem hắn xem trên mặt ý cười càng ngày càng cương, thảo xà thật sự không rõ, vì cái gì vương tử rõ ràng cái gì cũng chưa làm, hắn lại như vậy sợ hãi, đống nhiên nghe được vương tử nói chuyện. lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Long đi rồi, Xích Quỷ Đường ngoài cửa môn gắt gao khóa lại, chỉ chừa mấy cái Long Kỵ binh lính ở quán ba nội trông coi, những người khác đều từ cửa hông rời đi, tới rồi Xích Quỷ Đường tổng bộ. Xích Quỷ Đường tổng bộ khoảng cách quán ba cũng không xa, ở vào một tòa trên núi nhỏ, là vài tòa biệt thự cải biến, tiểu sơn chung quanh phân bố 6 cái trạm canh gác cương, có tuần tra người, còn rất giống mô giống dạng, giải quyết trạm canh gác cương người, lưu lại Long Kỵ binh lính trông coi, lúc này mới đem mọi người đều tập trung ở nội đường. Xích Quỷ không biết từ nơi nào làm tới một tòa long ỷ, vẫn là cái đồ cổ, bên trên phô minh hoàng cái đệm, chẳng lẽ kia Xích Quỷ còn ảo tưởng chính mình là thổ hoàng đế. Cung Kỳ phất tay đổi đi kia minh hoàng cái đệm, vương tử hơn 1000 vài bước ngồi xuống, nhìn phía dưới đứng mấy trăm người. Gặp qua lão đại, gặp qua lão đại. Thảo xà mấy người cơ linh hô, những người khác cũng tức khắc đi theo kêu, từ hôm nay về sau, Xích Quỷ Đường lão đại chính là bọn họ trước mắt nữ tử này. Xích Quỷ Đường đổi chủ, mặc kệ các ngươi trong lòng chân thật ý tưởng là cái gì, Xích Quỷ Đường về sau đều sẽ là bước lên Hoa Hạ đại bang bang phái. Lời nói thật nói ta không thiếu các ngươi điểm này người, nhưng là ta cũng không thích giết người, nếu các ngươi chân thành, về sau tự nhiên hảo quá, nếu dám xử tiểu thông minh đối bang phái bất lợi, kết cục các ngươi hẳn là hiểu là cái gì. Vương tử nói, thanh lanh thanh âm mạc danh mang theo kinh sợ nhân tâm cảm giác các bách, mọi người không khỏi cũng nghiêm túc nhìn vương tử, không biết là ở chấn động vương tử trong miệng Xích Quỷ Đường sẽ là Hoa Hạ đại bang, vẫn là ở sợ hai vương tử bình đạm cảnh cáo. Xích Quỷ Đường từ thành lập khởi đến bây giờ cũng có vài thập niên, đổi quá mấy cái đường chủ, nhưng là chưa từng có cái nào đường chủ dám phóng lời nói mang Xích Quỷ Đường làm số một số hai đại bang phái, mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là toàn bộ thế giới, hắc bang truyền thừa thực đã lâu, cách cục mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm bất biến, có thể lực lượng mới xuất hiện hơn nữa tồn tại lâu dài bang phái, thực sự thiếu đến đáng thương. Nhưng vương tử hiện tại thế nhưng nói ra nói như vậy. Mọi người không có như vậy đại gia tâm, cũng không hiểu vương tử tin tưởng từ đâu tới đây, nhưng là bọn họ biết bang phái hôn hảo bọn họ mới có thể sai được, mà hiện tại, bọn họ hoặc là tin tưởng trước mắt nữ tử này, hoặc là chết, mà bọn họ quyết định cũng rõ ràng. Ta thảo xà liền nơi này thề. Về sau liền đi theo lão đại hốn, dù sao này mệnh cũng nhặt về thật nhiều thứ, trong nước hỏa cũng chảy đủ rồi. Đời này không ở bạch đạo thượng hôn quá. Sau khi chết phỏng trừng cũng là xuống địa ngục liêu nhi, còn không bằng đi theo lão đại xông vào một lần, nếu có thể ở Hoa Hạ phong cảnh một hồi, đến lúc đó nhường đường thượng tất cả mọi người biết ta thảo xà cũng là từ dưới cửu lưu hôn đi lên. Làm tất cả mọi người biết ta thảo xà không phải ăn chay. Chờ về sau ngày nào đó đã chết, ngẫm lại nửa đời sau đã làm sự, ta thảo xà cũng coi như kiếm quá độ. Trong đám người yên tĩnh vài giây, đồng nhiên thảo xà vụt ra đám người. Hít một hơi thật sâu nói, đã không có phía trước vui cười biểu tình, không biết vì sao trở nên rất là nghiêm túc, ngữ khí cũng càng ngày càng kích động, mọi người ngoài ý muốn nhìn thảo xà, rất kỳ quái ngày thường làm gì đều hi hi ha ha không cái chính hình nhi, thậm chí ở khu đèn đỏ vẫn là rất vô nhân tính ra hỏa, như vậy bỗng nhiên nói ra như vậy cảm tính nói, hơn nữa cũng không giống như là đang sợ mông ngựa, càng như là có cảm mà phát. Đang ở mọi người nghi hoặc thời điểm, lại thấy nào thảo xà phanh một chút quỳ gối trên mặt đất. Lão đại, thảo xà sống ngất ức, 6 năm trước thảo xà thân muội muội, chăn đơn đao quỷ mạnh mẽ. Còn cầm tú lên, ta hỗn đản. Ta ngất ức. Đơn đao quỷ là Xích Quỷ thân đệ đệ, mà ta ở bọn họ trong mắt chỉ là cái con kiến giống nhau phế vật. Ta muội muội như vậy tin tưởng ta, nàng tin tưởng có một ngày ta có thể cứu hắn, nhưng ta chỉ có thể ở con kiến trình tự vẫn luôn ra vẻ đáng thương. Làm cùng kia lưu manh giống nhau như lúc sự tình, mà ta muội muội chờ không thượng ta đi cứu nàng, liền tự sát. Ta sở dĩ còn giữ một cái tiện mệnh chính là tưởng thân thủ giết chết cái kia cầm thú. Lão đại, thảo xà tin tưởng ngươi nói sở hữu nói, bởi vì thảo xà biết ngươi theo chúng ta không giống nhau. Hôm nay thảo xà cả gan cầu ngài đem cái kia cầm thú giao cho ta, ta nhất định phải làm hắn quỳ gối ta muội muội trước mộ. Ta muốn cho ta muội muội nhìn đến cha tấn nàng lâu như vậy cầm thú đi tìm chết. Thảo xà này mệnh không tranh tiền, nhưng là ngày sau này mệnh chính là lao đại ngươi, chỉ cần ta bất tử, làm ta làm gì đều được. Lại nghe kia thảo xà nói hắn muội muội là sinh ý mang theo chút nghẹn ngào, cho dù hắn đã làm lại nhiều chuyện xấu nhi, hắn muội muội đều là hắn đời này nhất nhân tính địa phương. Huống chi, sinh hoạt ở khu đèn đỏ nơi này phương, nhân tính vốn dĩ liền không nên trưng dương. Thảo xà đầu đông khái trên mặt đất, cầu vương tử thành toàn. Cho hắn. Vương tử chỉ nhìn cái kia bị trói gô đổ miệng đơn đao quỷ, hướng Minh Thánh nói, Minh Thánh khom lưng túm khởi kia đơn đao quỷ, trực tiếp cách 4-5 mét xa khoảng cách còn tại thảo xà trước mặt, mọi người không cấm hoảng sợ, này nên là như vậy lực cánh tay mới có thể nhẹ nhàng vẫn một cái 100 nhiều kg thành niên nam nhân. Tạ lão đại. Thảo xà vô cùng cảm kích. Thảo xà kích động lại là một cái văng đầu, hắn không nghĩ tới vương tử đáp ứng như vậy sảng khoái, trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn thảo xà hướng đông lúc sau chính là hoàn toàn mới thảo xà, hắn lao đại cũng chỉ có vương tử một người. Ngay sau đó túm sơn đơn đao quỷ dây thừng, không màng hắn dây rủa, chính là đem người kéo đi ra ngoài. Mọi người mắt thấy thảo xà này vừa ra, vương tử thế nhưng liền như vậy làm thảo xà đem đơn đao quỷ mang đi, cũng không có phái người đi theo. Lao đại ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói, về sau đầu chọc mệnh cũng là của ngươi. Lên núi đao hạ trào dầu. Đầu chọc cũng nhận. Kế kia thảo xà lúc sau, đầu chọc cũng đứng ra nói, hắn vóc dáng rất cao, chừng 2 mét, thanh âm rất dày trọng, duỗi tay ở kia đầu chọc thượng một phách, hơi có chút bất cứ giá nào tin tưởng vương tử ý tứ. Chúng ta nhậm ngài làm lão đại liền tuyệt không dám có phản bội tâm tư, nếu không kêu chúng ta trời đánh ngũ lôi hoành, ở khu đèn đỏ hôn vẫn là ở hoa hạ hôn, dù sao đều là hôn, sao không ngoạn nhi đại điểm. Bốn mắt nhi đứng ra nói, người nọ lớn lên rất đáng khinh, nhưng mang theo một bộ mắt kính nhi, bởi vậy mới có này ngoại hiệu đi. Bốn mắt nhi nói xong, mọi người cũng đều tranh đoạt tỏ thái độ, mấy trăm người cùng nhau nói, tức khắc hống xảo thành một mảnh. Thẳng đến cùng kỳ thay làm cái đỉnh thủ thế, mọi người mới đều ngừng lại. Hướng đông lúc sau xích quỷ đường liền không còn nữa tồn tại, đây là ta bang phái, tự nhiên phải có tên của ta, không bằng mọi người đều ngẫm lại, tân bang phái tên cứ gọi cái gì hảo. Vương tử đột nhiên hỏi nói, đề tài này chuyển quá nhanh mọi người có điểm phản ánh bất quá tới, còn lo lắng vương tử không tính toán buông tha bọn họ đâu, thế nhưng liền như vậy bốc qua. Lăng trong chốc lát lúc sau, mọi người không khỏi chạy nhanh thúc đẩy đại nào suy nghĩ, nên gọi tên là gì, cái gì liệt hỏa đường A, độc long giúp A, huyết sát môn A, lung tung rối loạn nói một đống. Hoa hạ có cái thanh long bang, chúng ta đã kêu bạch hổ rút, dù sao đều là một cái cấp bậc. Chúng ta ở tên thượng cũng đã cùng hoa hạ long đầu bang phái sánh vai. Nhị long có chút hưng phấn nói. Còn chu tức giúp đâu? Chúng ta muốn cùng chúng bất đồng biết không? Theo ta thấy đã kêu lục phiến môn đi. Đòn gánh cũng hưng phấn nói. Ngươi cái này cũng kêu không giống người thường. Ngươi như thế nào không gọi huyết tích tử a? Huyết tích tử vẫn là lục phiến môn tăng mạnh bản đâu. Nhị long không phục đỉnh trở về. Các ngươi hai cái đều đừng xảo. Theo ta thấy đã kêu thiên lương giáo đi, chúng ta không cùng hoa hạ những cái đó cái gì giúp cái gì phái hạt đều, thiên lương giáo, nhiều khí phách ra, vừa nghe tên này đều có thể dọa đái trong quần. Đầu chọc kéo ra đòn gánh cùng nhị long, chính mình nói, này ngươi đều có thể nghĩ đến, ngươi như thế nào không gọi minh giáo a? Minh giáo vẫn là thiên lương giáo người lãnh đạo trực tiếp đâu. Nhị long vẫn là cảm thấy bạch hổ đường hảo một chút. Đây là bang phái. Các ngươi cho là võ hiệp kịch đâu? Như thế nào bổ đi cái bang, phái võ đang, phái Nga Mi cùng nhau nói. Bốn mắt thật dày cận thị kính mặt sau mắt trợn trăng nói, rõ ràng đại gia ở gia chủ ý, hiện tại đều mau xảo đi lên. Bốn mắt nhi ngươi ngốc ca. Ngươi đem chính mình đương khất cái vẫn là làm đạo sĩ, vẫn là ảo tưởng chính mình biến ni cô. Hơn nữa thiếu lâm tự còn thấu thượng một hòa thượng. Lại nói chúng ta không phải ra vẻ đạo mạo chính phái. Chúng ta là hắc đạo. Đương nhiên minh giáo loại này tà giáo càng thích hợp một chút, coi rẻ thiên hạ võ lâm. Lúc này mới kêu không giống người thường. Đầu chọc nói, nghĩ nghĩ cảm thấy minh giáo tựa hồ so thiên ưng giáo khi nào một chút, tên này đơn giản khí phách, ân liền cái này. Chủ nhân của ta, ngươi trong lòng không có ý tưởng sao? Cùng kỳ túi người hỏi vương tử, lấy bang phái tên loại sự tình này vì cái gì muốn hỏi cái này những người này? Xảo tới xảo đi đều không có cái kết quả. Không có, ta không thể tưởng được. Vương tử thành thật gật đầu, từ quyết định kiến bang phái bắt đầu nàng liền suy nghĩ tên, nhưng cố tình cân nào ở cái này mặt trên thắt, như thế nào đều không nghĩ không ra thích hợp tên, dù sao cũng là muốn kêu đi ra ngoài, nàng không thể tưởng được có tên là gì có thể đại biểu một bang phái hình tượng. Ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái tên, liền xem ngươi dùng không cần. Cùng kỳ cười nói, tên là gì? Vương tử hỏi. Dù sao ngươi cũng không nghĩ tới, ta liền giúp ngươi suy nghĩ à, chủ nhân của ta, ngươi nên sẽ không cự tuyệt ta một phen thịnh tình đi. Cung Kỳ lại không có nói thẳng, mà là lông mày một trọn, có chút dụ hống hương vị. Nô. Vương tử trần chờ gật đầu, không biết vì cái gì, Cung Kỳ hiện tại biểu tình cùng Lửa Thiên Tâm thời điểm giống nhau như lúc, nhưng là vì một bang phái tên, đến mức này sao? Kia hảo, ta đây liền tuyên bố. Đều an tĩnh. Cung Kỳ cười, thực mau xoay người đối mặt mọi người, dương giọng nói, cũng không gặp hắn như thế nào giống, thanh âm kia lại đều không ngoại lệ nắm chặt mọi người lỗ tai, mọi người tức khắc đều dừng lại thảo luận, nhìn về phía Cung Kỳ. Tên nhà ta chủ nhân đã quyết định, từ đây Xích Quỷ Đường dọa không hề, tân bang phái mệnh danh là Manh Giáo. Manh Giáo nội tối cao người lãnh đạo chính là nhà ta chủ nhân, Manh Chủ. Manh Chủ hạ thiết bang chủ, đường chủ, hương chủ, kỳ chủ, đến nỗi các chức vị nhân số cùng người được chọn. Ba gã bang chủ, ta là thứ nhất, Thanh Long thứ hai, Nam Khuyết thứ ba, sáu gã đường chủ, Tây Võ, Thanh Sơn, Minh Thánh, Phong Khánh, Khúc Trần, Mềm Song. Hương chủ nhân số tạm định 15, người được chọn tạm định Độc Nhãn Quỷ, Thảo Xà, Đầu Chọc 3 người, kỳ chủ nhân số tạm định 20 người, người được chọn tạm định Đòn Gánh, Bốn Mắt Nhi, Nhị Long. Những người khác từ đường chủ, hương chủ, kỳ chủ sau đó phân công, Đòn Gánh, Nhị Long, Bốn Mắt Nhi các ngươi phân công hảo lúc sau đem tin tức xuyên đi ra ngoài, cần phải làm kinh đô trên đường người đều biết, Xích Quỷ Đường đổi chủ. Tin tức vừa ra đi sự tình sẽ càng nhiều. Cần phải sở hữu an bài đều ở Hừng Đông sau kết thúc, sau đó, Manh Giáo chân chính khiêu chiến mới bắt đầu. Cung Kỳ lạnh lẽo mệnh lệnh ngữ khí nói, một hơi nói xong sở hữu bố cục, như vậy vừa thấy, Cung Kỳ thật đúng là vì vương tử cẩn thận suy xét quá, lớn lớn bé bé an bài đều nghĩ kỹ rồi, chính là, vương tử khỏe miệng run rẩy nhìn Cung Kỳ, Manh Giáo, Manh Chủ, nàng không nghe lầm đi, Manh Chủ. Mọi người đỉnh đầu cũng nháy mắt như một đoàn quạ đen bay qua, nghĩ về sau ở trên đường hỗn điệp thời điểm, báo thượng danh hảo thời điểm đều thống nhất nói, chúng ta là Manh Giáo mộ mộ mộ, chuyên chú bán manh ách 10 năm phẩm chất đáng giá tin cậy. Không không không, chạy trật, chuyên chú giết người 100 năm, phẩm chất đáng giá tin cậy. Tức khắc mọi người đều cứng đờ. Làm sao vậy, các ngươi tựa hồ không hài lòng Manh Chủ quyết định. Cung Kỳ từ từ hỏi. Không không không. Chúng ta là không nghĩ tới Manh Chủ tưởng tên như vậy khí phách ra. Làm chúng ta thật lâu không phục hồi tinh thần lại, hảo hảo hảo. Manh Chủ vạn tuế. Manh Giáo vạn tuế. Đòn Gánh tức khắc xoa hắn nói, sau khi nói xong dơ lên cao khởi tay thế nhưng liền như vậy cao giọng hô lên. Manh Chủ vạn tuế. Manh Giáo vạn tuế. Mọi người cũng phản ứng lại đây đi theo kêu, mặc dù trong lòng đã khóc mù. Vương tử nhìn nhìn Cùng Kỳ, lại thấy Cùng Kỳ chỉ ta cười. Một bộ không cần cảm tạ ta bộ dáng, vương tử yên lặng thu hồi tầm mắt, nàng phía trước cảm giác quả nhiên là không sai, Manh Giáo, Manh Chủ. Một canh giờ lúc sau, mọi người trên cơ bản làm tốt phân công, Bốn Mắt Nhi mấy người mã bất đình để mang theo người đi ra ngoài đưa tin tức, đây chính là Cùng Kỳ mệnh lệnh, muốn ở Hừng Đông trước nhường đường người trên đều thẳng đến Manh Giáo ngang trời xuất thế, thay thế được Đông Giao khu đèn đỏ lớn nhất súng ống đạn dược bang phái. Những người khác từng người trở lại cương vị, xử lý khách sạn thi thể sau một lần nữa khai trương, mở cửa nên đón sở hữu tò mò nửa cái buổi tối tầm mắt, mọi người cũng không biết Cùng Kỳ là như thế nào làm, chỉ ở Cùng Kỳ kêu người quá khứ thời điểm, làm cho bọn họ nâng xuống dưới một khối 3 mét dài hơn biển, mặt trên tựa hồ là dùng kiếm sinh sôi có khắc Manh Giáo hai chữ, tuy rằng Manh cái này tự liền khí phách không đứng dậy, nhưng là nhìn kia kiếm khí dày đặc vết sâu. Vẫn là làm người mạc. Danh tâm sinh hàn ý. Quán ba trước cửa Xích Quỷ Đường bị tra xét đi xuống, treo thượng mới mẻ ra lò Manh Giáo, tổng bộ đường trước tấm biển cũng đổi thành Manh Giáo. Hết thể đâu vào đấy tiến hành, thiên mau lượng thời điểm Thanh Long cũng đã trở lại, xem ra là thu phục bên kia sự tình, Bốn Mắt Nhi một đám người cũng thở hổn hển đã trở lại, Đông Giao khu đèn đỏ thay đổi cái bang phái, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, không lớn là bởi vì thường thấy. Không nhỏ là bởi vì nó nguyên lai là Xích Quỷ Đường. Tóm lại, dựa theo Cùng Kỳ phân phó, hiện tại trên đường người cơ hồ đều biết có cái Manh Giáo một đêm gian liền dựa vài người diện Xích Quỷ Đường, còn đem Xích Quỷ Đường sở hữu sinh ý đều tiếp thu qua đi, mà Manh Giáo Manh Chủ, nghe nói là cái đẹp như thiên tiên đại mỹ nữ. Như thế, Trong một đêm khu đèn đỏ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm kích động, manh giáo ngang trời xuất thế, nhưng nói là trong một đêm nảy mầm kinh thành. Chương 71 chuyên trị không phục. Khu khu, ngươi nói cái gì? Giản Tu Văn ho nhẹ một tiếng, buông trong tay cà phê, móc ra một phương khăn tay nhẹ nhàng dính dính khỏe miệng cà phê tí, toái phát hạ lông mày khẽ nhếch, cho rằng chính mình vừa rồi nghe lầm. Ta nói, vương tử mang theo vài người đêm qua chặt đứt đông giao khu đèn đỏ xích quỷ rút, một chút cái đuôi cũng chưa lưu lại, tân bang phái thay tên manh giáo, vương tử manh chủ. Diệp Vân sóng từng câu từng chữ rõ ràng lặp lại nói, khó được thấy Giản Tu Văn như vậy tình thế thời điểm, tuy rằng mặc dù là tình thế cũng thực ưu nhã, nhưng cũng đủ để chứng minh chuyện này làm người kinh ngạc trình độ. Hắn vừa mới nghe được tin tức thời điểm, miệng trương thiếu chút nữa nuốt rất hội báo người, buổi sáng sớm liền buồn công ty tới, vì chính là mau chóng đem tin tức này nói cho Giản Tu Văn, nói hắn đi làm nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy tích cực quá. Ân, ngươi có thể đi ra ngoài. Giản Tu Văn một lần nữa cầm lấy bút, nhàn nhạt nói một câu. A, cứ như vậy. Diệp Vân sóng không thể tin tưởng nhìn Giản Tu Văn, chẳng lẽ hắn ý tưởng sai rồi. Giản Tu Văn kỳ thật đối vương tử hứng thú cũng bất quá như vậy. Một lần nho nhỏ hợp tác kết sau thật đúng là kết thúc. Ngày đó hưng phấn nửa đêm không ngủ hảo tính sao lại thế này a a? Còn có vấn đề sao? Nếu ngươi hôm nay như vậy tích cực, thần diệu khai trương công việc cũng giao cho ngươi xử lý đi. Giản Tu Văn không có ngẩng đầu nói, Diệp Vân sóng ở nghe được Giản Tu Văn nói chuyện thời điểm liền biết không thích hợp, đây là không đợi hắn giải khai chân chạy đâu Giản Tu Văn thanh âm liền chuyển tới. Diệp Vân sóng khóc không ra nước mắt nhìn Giản Tu Văn, hối ruột đều thanh, hắn làm gì nhàn chứng đau đi nhọc lòng Giản Tu Văn tư nhân cảm tình a? Xem đi báo ứng tới đi. Không đủ sao? Đang ở Diệp Vân sóng quả thực mau đấm ngực dừng chân thời điểm, Giản Tu Văn đông nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Vân sóng nói, ở Diệp Vân sóng xem ra, kia mắt kính gọng mạ vàng sau tàng nhất định là ác ma ánh mắt. Đủ, ta đây liền đi, bột ngươi vội. Diệp Vân sóng vội vàng vàng nói vừa bước nhanh xoay người, mở cửa, ra cửa, đóng cửa động tác liền mạch lưu loát, ở kia khóa cửa răng rắc rơi xuống thời điểm Diệp Vân sóng thanh âm còn có một nửa ở ngoài cửa. Thẳng đến nhìn Diệp Vân sóng đi ra ngoài, Giản Tu Văn xoay chuyển trong tay bút, đống nhiên đứng lên, đôi tay cắm túi đứng ở cửa sổ sát đất trước, bận rộn thành thị thu hết đáy mắt, Giản Tu Văn lại dương mắt nhìn về phía mặt đông phương hướng, có đường núi ngăn cản. Nhìn không tới kia tòa sơn mặt sau che giấu địa phương, đông giao khu đèn đỏ. Manh chủ. Giản Tu Văn trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, tháo xuống mắt kính lau cơm, khoe miệng lại làm giấy lên một mặt nhàn nhạt cười, kia cười tà mị trung mang theo âm nhu, lại có khác hương vị, kia cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ trung hòa một bộ phận kia tà mị, lại không biết là cái gì. Người muốn như thế nào chơi? Trong đầu hiện ra kia trương tuyệt sắc lại không chút biểu tình mặt, Giản Tu Văn có điểm tò mò, phục lại mang lên mắt kính. Đông giao khu đèn đỏ, manh giáo tổng bộ, vương tử khỏe miệng run rẩy nhìn phía dưới đám người, ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau mọi người lại một lần tập trung ở nơi này, nhưng là hiện tại lại ở thống nhất làm một việc, chịu đựng một quả huy chương nghiêm túc đeo ở cổ áo địa phương. Trên thực tế khỏe miệng run rẩy không ngừng là vương tử một người, cơ hồ tất cả mọi người ở run rẩy, hơn nữa là toàn thân run rẩy. Nguyên nhân là cùng kỳ bang chủ ở mọi người vừa mới trở về lúc sau khiến cho người lãnh này đó huy chương, hơn nữa mệnh lệnh mọi người thống nhất đeo ở cổ áo, mà kia rõ ràng là một quả hồng nhạt, mặt trên khắc có manh tự huy chương. Hơn nữa cùng kỳ mệnh lệnh còn bao gồm, về sau sở hữu manh giáo thành viên cần thiết đeo cái này ra ra vào vào, tuyệt đối không thể tháo xuống, dựa theo cùng kỳ cách nói này huy chương mặt trên lục mọi người thân phận tin tức, là công nghệ cao. Nó tầm quan trọng xa xa so với bọn hắn ngẫm lại đại. Mọi người ngoan ngoãn đeo, ở bọn họ quyết định đi theo vương tử hôn thời điểm này đó chính là cần thiết tuân thủ mệnh lệnh. Tuy rằng đối với cái này manh người vẻ mặt huyết huy trường treo ở bọn họ trên người cũng không dám phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Về sau liều mạng thời điểm, mang theo cái này đi ra ngoài, không biết có thể hay không còn chưa ra tay liền dọa đối phương nội thương. Nói vậy, không thể không nói cái này huy chương cũng khởi đến phi phạm tác dụng. Hơn nữa nó công nghệ cao cao ở nơi nào bọn họ cũng căn bản không phát hiện. Mọi người cho chính mình giải thích là, manh chủ thủ đoạn phi phạm, phía trước vốn dĩ liền không phải nói nhi người trên, có lẽ thật có thể làm đến cái gì công nghệ cao ngoạn ý nhi đâu. bất quá hiện tại mọi người hiện tại càng quan tâm chính là, về sau ra cửa không cần tao tiểu hài tử tranh đoạt liền cảm ơn trời đất. Chủ nhân của ta thẳng đến nhìn mọi người đều đeo hảo những cái đó huy chương, cùng kỳ vừa lòng gật gật đầu, cười nhìn về phía vương tử. Ta cũng yêu cầu mang sao? Vương tử cảnh giác hỏi. Ha ha, đương nhiên không cần, ngươi có gương mặt này là đủ rồi. Cung kỳ bật cười, nhìn vương tử phong bị biểu tình, như là một cái rõ ràng không muốn tiểu thú, nhưng nếu hắn nói lúc sau cũng làm theo sẽ thống nhất bộ dáng. Cung kỳ cười hơi có chút thoải mái, càng thêm cảm thấy cái này chủ ý bổng cực kỳ. Nô! Vương tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến nàng chính mình không cần mang này huy chương, đối lập dưới. Manh giáo chúng giáo đổ mang những cái đó phấn phấn manh manh đắt huy chương rêu rào khắp nơi cũng không tính cái gì, đến nỗi ảnh hưởng manh giáo hình tượng gì đó, cũng không quan trọng. Lão đại ta đã trở về. Đúng lúc này, lại nghe một cái cao hứng thanh âm ở bên ngoài kêu, sau đó thực mau liền thấy một cái gầy yếu nam tử chạy tiến vào, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng nhẹ nhàng bộ dáng, đẩy ra mọi người chạy đến phía trước tới, cười xem vương tử. Này vừa thấy dưới lại mới phát hiện nhà hắn lao đại lại là như vậy Mỹ. Đêm qua phát sinh sự tình quá nhiều, thật cẩn thận qua cả đêm, căn bản không cái kia nhàn tâm đi quan sát vương tử, nhưng hôm nay trời đã sáng choang, lại xem vương tử thời điểm thế nhưng kinh ngạc nói không ra lời. Thảo xà ngươi nha như thế nào cũng cạo đầu trọc. Về sau hai ta ai là đầu trọc? Đầu trọc đống nhiên ở thảo đầu rắn thượng sứ kính nhi chụp một chút, kia vang dội kia thanh làm mọi người buồn cười. Thảo xa lại là bị chụp nhảy dựng lên, bởi vì hắn chính xem vương tử xem thất thần đâu, này nhảy dựng có giống nhau là bị dọa. Ngoạ tao đầu chọc ngươi tìm chết ta, lão tử cái này kêu từ đầu làm người biết không, ngươi đầu chọc là bởi vì trường không ra tóc, lão tử không ra một tháng vẫn là một cái thịnh hành muôn vàn thiếu nữ đại soái ca hào đi. Thảo xa sơ sơ chính mình đầu chọc, cũng chiều đầu chọc giống lên trở về. Hừ, hào hào hào, thảo xa hương chủ. Ngươi biến mất nửa đêm bỏ lỡ sự tình cũng không ít, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu, tới tới tới, đại gia mau cấp thảo xà hương chủ mang lên huy chương, gặp qua hương chủ. Đầu chọc cười nhạo một tiếng, thế nhưng không có tiếp tục cùng thảo xà so đo, mà là chiều phía sau người ta nói một câu, mấy người nghe được lập tức thực hưng phấn đáp ứng rồi một tiếng, sau đó chạy đi lên ôm lấy thảo xà cánh tay, đầu chọc cười rất hòa thuận từ trong túi móc ra một quả huy chương. Thảo xà chỉ hơi giật mình mà nhìn đầu chọc đem thứ đồ kia mang ở hắn cổ áo thượng, không biết mọi người ý vị không rõ cười cùng ánh mắt là chuyện như thế nào. Gặp qua thảo xà hương chủ. Chờ đầu chọc cấp thảo xà mang hảo lúc sau, mấy người giống mô giống dạng hô một tiếng, sau đó lui trở về. Cái gì hương chủ a? Các ngươi đang nói cái gì? Ở cổ tiểu đao sẽ sao? Ngọn ý nhi này lại là cái gì? Cấp đại gia mang cái này cũng quá ngã mặt nhi đi. Ai không đối với các ngươi như thế nào đều mang? Có phải hay không đều choáng váng? Thảo xà quái dị nhìn mọi người, tuy rằng kia hương chủ kêu hắn cả người thoải mái, giống như mọi người thật là có chút cung kính ý tứ, nhưng là cũng quá xả đi, hương chủ đều chạy ra, sau đó túi đầu nhìn chính mình cổ áo thượng kia phấn nộn nộn huy chương, cả người nổi da gà, như vậy phấn đồ vật hắn đời này cũng chưa tiếp xúc quá hảo sao. Nói liền duỗi tay đi túm kia huy chương. Mọi người điên rồi hắn nhưng không đi theo cùng nhau điên. Thảo xà, hương chủ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần hái xuống Nga. Trong đại đường tức khắc lặng ngắt như tờ, thảo xà thanh âm cũng bởi vậy vô hạn phóng đại, thảo xà đông nhiên cảm giác một trận hàn ý, lần này không phải bị kia hồng nhạt manh huy chương thấm, mà là thật hàn, đại mùa hè quá khắc thường, mà đầu chọc đúng lúc nhỏ giọng nói. Thảo xà đông nhiên hướng mọi người nhìn lại, ánh mắt dạo qua một vòng. Lại thấy ở đây tất cả mọi người mang kia manh huy chương, ngay cả kia mấy cái đi theo vương tử tới thân thủ bất phàm mấy nam nhân cũng mang, nhưng là giống như cũng không có ảnh hưởng bọn họ trên người lạnh thấu xương khí thế. Thảo xà trong đầu hong một tiếng, tựa hồ nhận thấy được không đúng chỗ nào, chính bắt lấy kia manh huy chương tay đột nhiên bung ra nghiêm trang hảo, thực mau lại sửa sửa kia manh huy chương, mang đoan đoan chính chính, trong miệng còn lẩm bẩm, này vừa thấy chính là vì ta lượng thân đặt làm A. Cùng ta khí chất chân thật quá sướng. Từ nay về sau huy chương ở thảo xà ở, huy chương vong thảo xà vong. Mọi người không khỏi đầu tới bội phục tấm mắt, này vô mông ngựa, mã đều thẹn thùng. Trước kia không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện thảo xà kia ba tấc không lạn miệng lưỡi sắc thật là có điểm tác dụng. Rốt cuộc manh giáo mới vừa thành lập hương chủ chỉ xác định ba người, trong đó một người chính là Thảo Xà A. Hảo, các ngươi hiện tại có thể đi trở về, nhưng là cũng không đại biểu các ngươi hôm nay liền không có việc gì, trở về điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó đều đánh lên tinh thần tới, tùy thời chuẩn bị. Đại Lam một hồi,